Sở Thiên Túc vào Kỳ Mạch thư phòng lúc sau, liền bắt đầu ở trên bàn sách phiên phiên, rồi mới lại ở thư phòng mỗi cái góc đều cẩn thận tìm tòi một lần, lại cái gì cũng chưa tìm được. Bán nô khế, loại đồ vật này, Kỳ Mạch sẽ đem nó đặt ở nơi nào đâu? Hắn thật vất vả mới rời đi Bắc Uyển, mà chính mình lại thật vất vả có lý do tiến vào, bỏ lỡ đã có thể khó khăn. Sở Thiên Túc nghĩ, liền giấu người tai mắt tùy ý thu thập một chút thư phòng, ngay sau đó liền ra thư phòng hướng tẩm phòng đi đến. Rồi sau đó Sở Thiên Túc lại ở tẩm trong phòng tìm tòi hồi lâu, nhưng lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Công tử, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ưu bảy ưu tám lượng cá nhân cùng kêu lên. Sở Thiên Túc sửng sốt, phiên chăn tay không khỏi dừng lại. Kỳ Mạch, không phải đi săn thú sao? Như thế nào sẽ như thế mau trở lại? Túc Nhi ở nơi nào? Thanh lánh mà mang theo một tia khàn khàn thanh âm truyền đến, làm Sở Thiên Túc cuối cùng một tia may mắn đều dập tắt. Nàng ở tẩm trong phòng, nói là muốn thu thập phòng. Ưu bảy trở lại. Cái gì? Kỳ Mạch mày nhăn lại, lập tức hướng tẩm phòng đi đến, một phen đẩy cửa ra. Lại chỉ thấy Sở Thiên Túc đang ở dỡ xuống đệm chăn vỏ chăn. Sở Thiên Túc thần sắc thong dong, dừng trong tay động tác, xoay người nhìn về phía Kỳ Mạch. Công tử, ngươi đã trở lại, nghe nói ngươi đi săn thú. Kỳ Mạch ánh mắt trầm xuống, nhìn Sở Thiên Túc ánh mắt lại nhiều một phân đánh giá ý vị, hắn chậm rãi đi vào. Đi, thẳng đến Sở Thiên Túc trước mặt mới dừng lại. Sở Thiên Túc nắm đệm chăn tay, không khỏi căng thẳng, ngước mắt không chút nào yếu thế cùng Kỳ Mạch đối diện. Ngươi ở chỗ này, làm cái gì? Kỳ Mạch lạnh lùng hỏi. Qua mấy ngày chính là đêm giao thừa, chính cái gọi là tân niên tân khí tượng, cho nên tới thế công tử dọn dẹp một chút. Sở Thiên Túc thong dong nói. Phải không? Kỳ Mạch nói, lại về phía trước đi rồi một bước, Sở Thiên Túc cũng đi theo sau lui một bước, va chạm ở giường bên cạnh. Là, Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu, leng keng hữu lực trở lại đến. Mà Kỳ Mạch tựa hồ cũng không có muốn như vậy buông tha Sở Thiên Túc bộ dáng, lại lần nữa về phía trước đi rồi một bước, Sở Thiên Túc năm lộ thối lui, liền một phen ngồi xuống trên giường, thân mình hơi hơi từ nay về sau khuynh đi. Ngươi xác định ngươi không phải ở chỗ này tìm bán nô khế, rồi mới hảo có thể như vậy thoát khỏi nơi này. Kỳ Mạch hỏi, trên mặt thế nhưng mang lên một tia ý cười. Giống như nhìn Sở Thiên Túc này phó bị buộc đến không đường thối lui quân bách bộ dáng cũng đính hảo ngoạn. Nô tỳ không dám. Sở Thiên Túc thoáng nhìn Kỳ Mạch khóe miệng gợi lên ý cười, không khỏi trong lòng một bực, nói, một chân nâng lên. Kỳ Mạch lánh mắt đảo qua, lập tức hướng sau lui lại mấy bước, né tránh Sở Thiên Túc công kích. Túc Nhi, ta bất quá dạy ngươi mấy ngày võ công, ngươi còn muốn dùng nó tới đánh ta. Kỳ Mạch ta liếc hỏi. Kỳ Mạch a, ta nói ngươi ở làm cái gì, như thế nào như thế lâu còn không ra. Ngoài cửa thúc dục thanh, đánh gãy hai người rằng câu sau đó liền thấy Trung Ly Trường Tinh xông vào. Ta nói, đang xem đến Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc hai người này xấu hổ rằng co, cùng với hỗn độn bất kham giường trường hợp lúc sau, Trung Ly Trường Tinh không cấm đem lời nói ngạnh ở trong cổ họng. Ngươi, các ngươi, Trung Ly Trường Tinh ngơ ngác mà chỉ hai người. Ta đi tẩy chăn. Sở Thiên Túc cảm kích nhìn Trung Ly Trường Tinh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, liền xả ra vỏ chăn đi ra ngoài. Kỳ Mạch, cái kia gì? Trung Ly Trường Tinh cười như không cười nhìn về phía Kỳ Mạch. Đừng loạn tưởng. Kỳ Mạch lạnh lùng nói, liền cũng đi theo đi ra ngoài. Uy, ta nói a, là ngươi nói ngươi có cái gì phải về tới bắt, ta mới cùng ngươi trở về. Trung Ly Trường Tinh gọi vào, đi theo Kỳ Mạch đi ra ngoài. Ngươi đồ vật bắt được sao? Còn săn thú sao? Ngươi có này vô nghĩa thời gian, có thể đi nhiều săn một con thỏ hoang. Kỳ Mạch không lưu tình chút nào nói. Ngươi, Trung Ly Trường Tinh vô ngữ, mà sau lưng, Sở Thiên Túc nhìn hai người đi ra ngoài, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nàng không nghĩ tới Kỳ Mạch sẽ như thế tiểu tâm cẩn thận, bán nô khế thế nhưng không có ở thư phòng cũng không có ở tẩm phòng. Nếu là như thế này, nàng lại nên như thế nào làm mới có thể làm Kỳ Mạch giao ra bán nô khế đâu? Mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể làm Tân Ngọc cùng Tân Nhã lại ở chỗ này đãi đi xuống. Đông Loan viện Kỳ Tế Duyên đã theo dõi nàng, mà Tân Ngọc kia trong lòng bóng ma cùng sỉ nhục ngũ tỷ. Tân Nhã thanh âm đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại, nàng thăm đầu ghé vào ngoài cửa, một đôi mắt to chớp chớp nhìn Sở Thiên Túc. Tiểu Nhã, ngươi như thế nào tới? Sở Thiên Túc đi ra ngoài, hỏi đến. Hì hì. Tân Nhã Liệt khai miệng nở nụ cười, ngay sau đó lôi kéo Sở Thiên Túc liền đi ra ngoài. Tiểu Nhã, ngươi, Tân Nhã lôi kéo Sở Thiên Túc ở núi giả một chỗ vách đá bên ngừng lại, rồi mới thần bí hề hề nhìn nàng, một bàn tay che che giấu giấu giấu ở sau lưng, cười nói, ngũ tỷ, ngươi đoán ta cho ngươi mang đến cái gì thứ tốt? Sở Thiên Túc không khỏi bị Tân Nhã chọc cười, phối hợp hỏi, xem ngươi này lén lút bộ dáng, nên không phải làm cái gì chuyện xấu đi. Mới không phải đâu ngũ tỷ. Tân Nhã lập tức đô khởi miệng, phản bác, ngay sau đó lại làm nũng hoảng Sở Thiên Túc cánh tay nói, ngũ tỷ, ngươi mau đoán. Mau đoán sao? Hảo, ta đây đoán xem. Sở Thiên Túc nói, lược thêm suy tư một chút, hỏi đến, chẳng lẽ là cái gì ăn ngon? Nha, ngũ tỷ, ngươi đoán đúng rồi. Tân Nhã nghe, kích động nhảy một chút, đem tay từ sau lưng duỗi ra tới, ngừng ở Sở Thiên Túc trước mắt. Ha ha ha, ngươi xem, đường hồ lô. Sở Thiên Túc nhìn trước mắt cái này còn tuổi nhỏ nhân nhi, đáy lòng xẹt qua một tia ấm áp. Nàng nhát gan, nhút nhát, nhưng ở thân nhân trước mặt, lại sẽ vô cùng rộng rãi, thiên. Chân, đi vào trên thế giới này, Sở Thiên Túc một lần mê mang, không biết phương hướng, là bọn họ, này đó coi nàng vì người nhà người, xuất hiện ở nàng trước mặt, nói cho nàng, nàng là ai, hơn nữa còn có chuyện yêu cầu nàng làm. Tàn khuyết trong trí nhớ, hoảng hốt nhớ rõ 5 năm nhiều trước, nàng bị đưa đến Tân gia, cái này bình thường, bình phàm một nhà thợ săn, kia 3 năm thời gian nàng cùng bọn họ cùng nhau vượt qua, ở tại sườn núi, tuy rằng dựa săn thú mà sống tương đối thanh hàn, nhưng là lại rất vui sướng. Mà trong trí nhớ còn có một cái, hắn cũng sẽ thường xuyên tới, cứu tế, này một nhà thợ săn. Thợ săn trong nhà dưỡng dục 4 cái hài tử, một cái lão nhị sớm chết non, cho nên ấn tuổi tới tính, nàng liền lại bị cắm vào đương lão tứ. Khi đó chân chính, Sở Thiên Túc, rất ít cười, cũng rất ít cùng này đó huynh đệ tỉ muội cùng nhau xé nháo, nhưng là bọn họ lại như cũ cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng. Chỉ là mệnh đồ nhấp nhô, nàng cũng không biết khi đó Sở Thiên Túc vì cái gì đột nhiên rời đi, vì cái gì đương nữ sát thủ, mà thợ săn ra, tứ muội chết thảm, trong trí nhớ cái kia mơ hồ bóng dáng, cái kia, hắn, cái kia đem Sở Thiên Túc biến thành sát thủ người lại là ai? Nàng hiện tại không thể hiểu hết, nhưng có lẽ cũng không cần thiết đã biết. Đường hồ lô, Sở Thiên Túc ra vẻ một tia kinh ngạc trở lại. Đúng vậy, ha ha, đường hồ lô, có hay không rất muốn ăn? Tân Nhã tự đắc nói, ở Sở Thiên Túc trước mặt cô. Cô, từ đâu ra? Sở Thiên Túc khóe miệng không cấm dơ lên nhợt nhạt ý cười, hỏi. Đại tỷ lấy, đại tỷ sáng nay đi theo phòng bếp đại thẩm đi ra ngoài bên ngoài vận đồ ăn phẩm, rồi mới trộm mảnh đất một cây đường hồ lô trở về. Tân Nhã vui vẻ nói, cho nên là đại tỷ làm ngươi mang lại đây, chúng ta ăn một lần đi. Sở Thiên Túc nói, ở một bên hòn đá ngồi xuống dưới. Đúng vậy, Tân Nhã nói, cũng đi theo ngồi xuống, ngay sau đó lại nhếch miệng cười đến, bất quá ngũ tỷ ngươi. Yên tâm, liền tính đại tỷ không nói ta cũng sẽ lấy tới cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Nói, không khỏi ôm chặt Sở Thiên Túc, hoàn hoàn toàn toàn một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Hảo, Sở Thiên Túc cười cười, kia hiện tại chúng ta tới chia sẻ nó. Đúng vậy, Tân Nhã nói liền bắt đầu hủy đi bên ngoài một tầng giấy. Chúng ta một người ăn 2 viên, rồi mới dư lại 2 viên đợi lát nữa ngươi mang về cấp Tân Ngọc tỷ tỷ cũng nếm thử đã biết sao. Sở Thiên Túc nói đến, là, ngũ tỷ, núi. Giả bên cạnh là một cái tiểu hồ, mấy ngày liền nhiệt độ thấp đã làm mặt trên kết một tầng tầng hơi mỏng băng, tân hạ tuyết cũng nhợt nhạt bao trùm một tầng, như là kéo bông gòn, tựa như giờ phút này ăn ở trong miệng đường hồ lô ngọt ngào, hóa ở trong miệng, ấm ở trong lòng, trạng vạn. Kỳ Mạch liền đã trở lại, bất quá hắn nhưng thật ra không có mang quá nhiều con mồi trở về, bất quá là săn giết mấy con thỏ thôi. Mặt trời lặn lúc sau thời tiết lại lần nữa đánh úp lại mãnh liệt. Lánh không khí, cuồng phong phần phật gào giống, đại tuyết cũng theo sát phân dương mà xuống. Sở Thiên Túc đứng ở phòng ốc ngoại mái hiên hạ, nhìn bầu trời đại tuyết, vừa lúc đụng phải vừa trở về Kỳ Mạch. Trong viện đèn đã trưởng đi lên, có chút tối tăm tầm mắt chiếu xa ở hai người trên người. Bọn họ đều ở hai bên nghiêng đối diện, cách không cách đại tuyết càng như là ẩn một tầng cái chắn, nhưng lại lẫn nhau có thể thấy đối phương kia sáng ngời hai mắt. Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch nhìn nhau một chút, liền phục hồi tinh thần lại, như thường lui tới giống nhau gọi vào, công tử, nói, liền muốn xoay người vào nhà. Từ từ, Kỳ Mạch gọi lại Sở Thiên Túc, ánh mắt như cũ hàm chứa một tầng đạm mạc, làm người nắm lấy không ra. Công tử, có gì phân phó? Sở Thiên Túc quay người lại, nói, Kỳ Mạch nhíu mày, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, hồi lâu đều không có mở miệng, hai người chi gian lập tức lại tiến vào trầm mặc bầu không khí bên trong. Sở Thiên Túc hơi cúi đầu, tránh đi Kỳ Mạch tầm mắt, nhưng mà giờ phút này loại này cảnh tượng, lại làm nàng muốn thoát đi. Ngươi tại đây chờ ta. Rốt cuộc, trầm mặc bị Kỳ Mạch đánh vỡ. Không có. Sở Thiên Túc dứt khoát trả lời đến. Sở Thiên Túc thấy Kỳ Mạch lại không nói, một bàn tay nắm váy áo một góc, không khỏi nắm thật chặt. Bọn họ đối thoại liền không thể tiến hành đến mau một chút sao? Cùng ta tới. Đang ở Sở Thiên Túc ly thần hết sức, Kỳ Mạch đã vòng tới rồi đối diện mái. Hiên hạ, ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói đến. Là. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch, do dự một chút, liền bước ra nện bước theo đi lên. Kỳ Mạch ở trong thư phòng lấy quá một cây thiêu đốt ánh nến, ngay sau đó xuyên qua thư phòng, ngừng ở hồ sen biên, nhàn nhạt thanh hương tại hạ tuyết đêm đã bị bao phủ. Sở Thiên Túc đứng ở Kỳ Mạch bên cạnh có chút khó hiểu, này kết băng ao có cái gì đẹp? Kỳ Mạch tiện đà lại dọc theo mái hiên đi tới, thông qua hồ sen thượng đá phiến. Kiều, tới rồi hồ sen bên kia núi giả thạch thượng, ngay sau đó lại vòng một cái tiểu cong, liền thấy từng bước dung nham động, sơn động. Mà hang động một góc chỉnh tề thả mấy đôi củi lửa. Công tử, đây là, cầm, Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, đem ánh nến đưa cho Sở Thiên Túc, ngay sau đó đi tới củi lửa đôi bên, bất quá là mang theo mấy chỉ thỏ hoang trở về, tưởng ở chỗ này nướng. Sở Thiên Túc nghe Kỳ Mạch nói, kinh ngạc đến thiếu chút nữa bật cười, nướng thỏ hoang. Kỳ Mạch không để ý đến Sở Thiên Túc, nâng lên mấy khối đầu gỗ, đặt ở trên mặt đất. Sau đó giá thành sưởi ấm đôi bộ dáng. Kỳ Mạch bộ dáng nhìn qua thực nghiêm túc, thuần thục mà đùa nghịch. Cái dạng này Kỳ Mạch không cấm đem Sở Thiên Túc ý cười hoàn toàn đuổi đi. Lần đầu tiên, cái này lạnh như băng nam nhân ở nàng trước mặt triển lãm này một mạc, không giống nhau một mặt. Túc nhi, anh nến lấy tới. Kỳ Mạch gọi vào. Sở Thiên Túc đi qua, đem ngọn nến bỏ vào củi lửa đôi chung, chậm rãi từng luồng dòng nước ấm quay chung quanh cháy đôi lan tràn khai, chiếu sáng cái này nhợt nhạt, nho nhỏ sơn động. Đại tuyết vẫn như cũ tại hạ, ngoài động phong tựa như mãnh thú giống nhau gầm rú, trong ngoài hình thành tiên minh đối lập. Ít khi, Ưu Thành liền đem Kỳ Mạch ban ngày đi săn mấy chỉ thỏ hoang mang theo lại đây, ngay sau đó lại lui xuống. Liệt hòa ở củi đốt thượng hừng hực thiêu đốt, thường thường phát ra giống như điện lưu tư tư thanh âm, lửa. Khói ở nhảy lên, giống như tiểu nhân nhi ở vũ đạo, cùng với hoang dại thịt thỏ mùi hương, tràn ngập ở cái này nho nhỏ trong không gian, đông lại ở lạnh băng gió lạnh chung. Sở Thiên Túc ngồi ở đống lửa bên, công tử, ngươi này đi ra ngoài như thế lâu, nên sẽ không cũng chỉ đi săn tới rồi mấy chỉ thỏ hoang đi. Nhiều, lại ăn không hết. Kỳ Mạch nhàn nhạt trở lại, ngươi ăn không hết, có thể phân một ít cấp bọn hạ nhân nha. Sở Thiên Túc lơ đãng nói, sau khi nói xong mới ý thức lại đây, đây là một cái còn có nô lệ thời đại, nào có chủ tử cấp nô bộc vô mồi đạo lý. Kỳ Mạch thật giống như không có nghe thấy Sở Thiên Túc nói giống nhau, cầm lấy nướng tốt một con thỏ hoang, duỗi tới rồi Sở Thiên Túc trước mặt, nướng hảo. Sở Thiên Túc sửng sốt, có chút giờ khóc giờ cười, hỏi, ha, công tử, ngươi là ở nướng thỏ hoang thịt cho ta một cái nô tỳ ăn. Không ăn tính. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, liền muốn lấy lại tới. Đừng nha, ta còn chưa thử qua nướng thỏ hoang hương vị. Sở Thiên Túc nói, một phen đoạt lại đây, nướng BBQ mùi hương xông vào mũi, nghe liền đã chảy nước dãi ba thước. Sở Thiên Túc lột một khối to thịt nướng xuống dưới, lại đem dư lại để còn Kỳ Mạch, nhàn nhạt nói đến, nột, ban thưởng ngươi. Nói, một cái tay khác bắt lấy thịt, nhét vào trong miệng, bộ dáng cực kỳ giống hồi lâu không ăn cái gì khất cái. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc ăn cái gì bộ dáng, khóe miệng không khỏi câu lên, nhàn nhạt nói, ta ngày thường là không cho ngươi cơm ăn. Ngươi vừa mới đó là cười. Sở Thiên Túc chọn một chút mi, hỏi, không có. Kỳ Mạch nói, biểu tình lại khôi phục kia trước sau như một, cứng đờ. Sở Thiên Túc cũng lười đến so đo, lẳng lặng hưởng thụ ăn cái gì lạc thú, nói thật, nướng thỏ hoang hương vị siêu cấp hảo. Hơn nữa, còn có thể thuận tiện thưởng thức cảnh tuyết, càng là khó được. Ánh lửa bên trong màu đỏ lửa cháy, cùng màu đen đêm cùng yên tĩnh tuyết trắng, hình thành tiên minh đối lập. Cuồng phong vẫn như cũ ở gào giống, vào giờ phút này lại cũng có vẻ vô lực. Tâm cảnh, khó được thanh tịnh trong nháy mắt liền đã đến trừ tịch đêm giao thừa ngày này. Kỳ hậu phủ từ trên xuống dưới bọn hạ nhân ở sáng sớm liền bắt đầu rồi bận rộn, chuẩn bị. Các phòng chủ tử phòng đều phải ở một canh giờ nội dọn dẹp xong, mà phòng trong một ít cũ xưa bày biện cũng muốn toàn bộ đổi tân, lấy biểu hiện ăn Tết tân khí tượng. Mái hiên thượng, trong đình viện, trên cây, thạch gian cũ đèn, cũng nhất nhất thay đèn lồng màu đỏ. Liền ở phía trước ngày, kỳ thị trong gia tộc nhất quyền cao chức trọng người Tề Nam Hầu Kỳ Dục đã trở lại. Bởi vì Tề Nam Hầu tuổi tác đã cao, sớm đã dỡ xuống trong triều hết thảy trọng trách. Này mấy tháng qua Tề Nam Hầu càng là tới rồi phương Nam du ngoạn một vòng, này ngẩn ngơ đó là vài tháng, nếu không phải bởi vì trừ tịch buông xuống, sợ là hoàn toàn quên mất phải về đế đô. Tương thủy viện đại sảnh, ha ha ha, ta không ở này mấy tháng, ngươi nói Kỳ Mạch kia tiểu tử thúi có hay không cho ta tìm tôn tức. Một người tóc trắng xóa lão nhân loát loát râu, đối với bên người thiếu niên cười hỏi đến. Năm tháng tang thương hủy diệt kia năm đó tư thế oai hùng, mà kia sinh ra đã có sẵn bất phàm khí chất lại chưa từng tiêu ma. Này lão nhân đó là Tề Nam Hầu, mà bên người thiếu niên đó là Tề Nam Hầu trưởng tử trưởng tử, tức Tề Nam Hầu trưởng tôn, Kỳ Hầu phủ đại thiếu gia Kỳ Tế Nhiên. Thất đệ kia, tính tình tổ phụ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngẫm lại cũng là khó, Kỳ Tế Nhiên nói, cũng không khỏi cười, ngồi ở phía dưới ghế trên, rất có trưởng huynh phong phạm, xem, nhắc Tào Tháo đến. Ngoài cửa lớn, một mạt tuấn đinh thân ảnh chậm rãi đi vào tới, Tề Nam Hầu trên mặt tươi cười không khỏi càng sâu, lại nhiều một phân ngoan đồng trêu cợt, giả ý sinh khí đến, tiểu tử thúi, ngươi tổ phụ ta ngày hôm trước đã trở lại, hôm qua những cái đó bọn nhỏ liền tới đây, gặp qua ta. Ngươi lại hôm nay mới hiểu được tới gặp ta. Kỳ Mạch đi vào tới, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tề Nam Hầu, giống như hoàn toàn không để bụng hắn như vậy bộ dáng, nói, ta này hiện tại không phải lại đây, ngày hôm qua đi ra ngoài săn thú. Tiểu tử thúi, ngươi lý do còn đường hoàng, thật là tức chết ta. Tề Nam Hầu nói giống con khỉ nhảy lên, kia từ ái mặt tức giận, nghẹn đến mức đỏ bừng. Kỳ Mạch còn lại là lại lần nữa trực tiếp làm lơ hắn. Đi tới Kỳ Tế Nhiên, trước mặt thăm hỏi nói, đại ca, ngươi cùng đi tổ phụ này mấy tháng, nhưng chơi đến còn hảo. Uy, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi tổ phụ ta chơi đến được không? Kỳ Dục nói, làm cái mặt quỷ chắn Kỳ Mạch trước mặt. Ha ha ha, thất đệ, ngươi cũng đừng lại cùng tổ phụ náo loạn. Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài thưởng mai uống rượu, chuyện xưa tinh tế nói đến. Kỳ Tế Nhiên cũng nhìn không được nữa hai người kia độc đáo thả làm ầm ĩ ở chung phương thức, cười. Đứng lên, khuyên. Kỳ Mạch nghe Kỳ Tế Nhiên nói, cũng không khỏi gợi lên khóe miệng, lúc này mới đối Kỳ Dục nói, đi thôi, tổ phụ. Thưởng mai uống rượu, ý kiến hay. Kỳ Dục lại lần nữa thuận thuận kia màu ngân bạch dâu, nói. Đúng rồi, đại ca, đêm nay kia hoàng cung năm yến ngươi nhớ rõ đi. Kỳ Mạch nhàn nhạt nhắc nhở đến. Hảo tiểu tử, ta lần này tới, ngươi khiến cho ta thay thế ngươi đi tham gia cái này. Ta biết ngươi xưa nay không thích tham gia này đó yến hội cơm tịch. Nhưng đây là cơm tất niên, ngươi thân là Khâm Bắc Vương cũng tốt xấu đi một lần. Uy, Kỳ Tế Nhiên tận tình khuyên bảo khuyên, nhưng mà Kỳ Mạch nói xong chính mình nói, liền trực tiếp đi chính mình, đem Kỳ Tế Nhiên, theo theo dạy dỗ, lượng một bên, cùng Tề Nam Hầu bắt đầu nói chuyện lên. Kỳ Tế Nhiên mặt trầm xuống. Nhưng ngay sau đó cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng bất đắc dĩ nói một câu, tiểu tử này, trong phủ có người bận bận rộn rộn ngừng nghỉ không? Được, lại cũng đồng dạng có nhân vi luyện công cũng giống nhau không ngừng nghỉ. Sở Thiên Túc đứng ở hậu viện trung, thân thủ thoăn thoắt nhảy lên, trong tay cung tiễn hiện giờ đã có thể vận dụng đến tùy tâm sở dục. Dường như toàn thế giới náo nhiệt đều cùng nàng không quan hệ, nơi này đó là nàng thiên địa. Bỗng dưng, một đạo thân ảnh từ nóc nhà từ trên trời giáng xuống. Hướng về Sở Thiên Túc sau lưng đánh úp lại. Sở Thiên Túc không có quay người lại, lỗ tai đã nhanh nhạy bắt giữ tới rồi sau lưng dị thường. Ở cái kia thân ảnh muốn công kích đến chính mình thời điểm, thân mình chợt lóe, ngay sau đó phiên nhảy dựng lên, ngay sau đó chiêu chiêu dùng hết toàn lực cùng người nọ đối chiến. Người nọ thân thủ nhanh nhạy, trên mặt ý cười tràn đầy, thoải mái mà tránh né Sở Thiên Túc công kích. Mấy chiêu quá sau, Trung Ly Trường Tinh lần đầu tiên đánh trả, chảo một cái đã bắt được Sở Thiên Túc xông tới nắm tay, cười nói, ha ha ha, nha đầu, ta không phải cùng ngươi khai cái vui đùa, ngươi đến nỗi như thế liều mạng sao? Sở Thiên Túc nghe, một chân đặng khởi, khiến cho Trung Ly Trường Tinh buông lỏng tay, lúc này mới ngừng lại, nhàn nhạt liếc Trung Ly Trường Tĩnh, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ha ha ha, ngươi này liền hỏi đến không đúng rồi, ở ngươi tới nơi này phía trước, ta cũng đã ngốc tại nơi này hồi lâu, ta nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi. Trung Ly Trường Tĩnh nói, hướng Sở Thiên Túc chấp một cái tự nhận là xoái khí. Mắt, nhàm chán, Sở Thiên Túc vô ngữ hồi, xoay người liền phải đi. Ai, hảo, ngươi đừng nóng giận, ta là tới tìm Kỳ Mạch chơi cờ, rồi mới không phát hiện hắn ngược lại nhìn thấy ngươi. Trung Ly Trường Tinh đuổi theo nói, hôm nay chính là trừ tịch, ngươi tới tìm Kỳ Mạch làm cái gì? Sở Thiên Túc hỏi đến, tự nhiên là cùng hắn cùng nhau vượt năm A, năm rồi đều là như thế. Ha ha ha, ngươi còn không biết chúng ta giao tình như thế hảo đi. Trung Ly Trường Tinh nói, một bàn tay không an phận vòng qua Sở Thiên Túc vai. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, lập tức đem hắn tay chụp bay, tiếng quát đến, lần sau lại như vậy, ta băm ngươi tay. Còn tuổi nhỏ làm việc thật đúng là quyết đoán sát phạt. Trung Ly Trường Tinh nhếch môi cười cười, liền cũng không có lại nhiều cái gì. Nói, liền muốn hướng nội viên đi đến, đi rồi vài bước lại ngừng lại, đối với Sở Thiên Túc nói, vừa mới xem ngươi luyện một hồi, chiêu thức luyện được không tồi, nhìn dáng vẻ là Kỳ Mạch dạy ngươi. Chẳng qua, luyện công không thể nóng vội, thiết không thể có quá nhiều tạp niệm, mới có thể đạt tới ngươi muốn tốc độ. Chính cái gọi là nóng vội thì không thành công, đem luyện công đương chơi có lẽ liền càng tốt. Trung Ly Trường Tinh nói, thu liếm một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, trên mặt biểu tình nhiều một phân nghiêm túc, tuy rằng còn treo tươi cười, lại là một loại cười nhạt, nhiều một phân thần bí sắc thái. Nói xong, liền xoay người vào nội viên. Sở Thiên Túc nhìn Trung Ly Trường Tinh bóng dáng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hắn lời nói ở trong đầu bồi hồi, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình bàn tay, bởi vì mấy ngày nay chính mình liều mạng luyện tập, cung tuyến dấu vết đều lưu tại lòng bàn tay thượng. Nàng ngẩng đầu, nhìn Trung Ly Trường Tinh rời đi phương hướng, trong lòng tuy rằng có một tia kinh ngạc, rồi lại không hề ngoài ý muốn. Trung Ly Trường Tinh nguyên bản liền không có mặt ngoài xem như vậy cả lơ phất phơ. Bất quá này, giống như cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Nghĩ, Sở Thiên Túc lại lần nữa cầm lấy cung tiễn. Chỉ là lúc này đây, nàng không có đem mũi tên bắn ra đi, chỉ là chậm rãi giơ lên, lại cử cao, cuối cùng nhắm ngay không trung, thông qua mũi tên tiêm ngắm nhìn, như là ở nghĩ lại, mà giờ phút này không trung thật giống như bông giống nhau mềm mại. Có lẽ luyện công thật sự cấp không tới, nàng một lòng muốn làm chính mình biến cường, như vậy mới có thể đứng lên, mới có thể bảo hộ chính mình thân nhân. Nhưng nàng lại cũng đồng thời xem nhẹ, nóng vội thì không thành công, những lời này. Bởi vì đêm nay là trừ tịch, trừ bỏ muốn hầu hạ các chủ tử ăn cơm nỗ bộc ở ngoài, những người khác tại đây một ngày đều có thể sớm một chút nghỉ tạm, hoặc là ngầm mấy cái muốn tốt nỗ bộc tụ ở bên nhau tâm sự thiên, ăn cái đơn giản, cơm tất niên. Tân Ngọc sớm mà liền đem chính mình đỉnh đầu sống làm xong, từ phòng bếp đại thẩm nơi đó cầm một ý dư lại thô ráp, những cái đó các chủ tử không thực đồ ăn, ở phòng chất củi bên một gian vứt đi không cần căn nhà nhỏ bãi hạ, liền đem Sở Thiên Túc cùng Tân Nhã kêu lại đây. Trời đông giá rét ban đêm, nguyên bản hẳn là yên tĩnh không tiếng động, tại đây một ngày lại có vẻ phá lệ náo nhiệt. Quốc yến thượng ca vũ thăng bình, đủ loại quan lại hạ tuổi, nghiệp đều bên trong, đèn đuốc rực rỡ càng là lộng lẫy cả tòa thành. Kỳ hậu phủ nội trước đường chỗ hoan thanh tiếu ngữ, đoàn tụ một tịch. Chẳng qua kia chung quy là người khác sự, cùng những cái đó không có địa vị người không chút nào tương quan. Ấm áp củi lửa ở bên người tiểu chậu than thiêu đốt, chiếu sáng này gian nho nhỏ phòng ở. Sở Thiên Túc cùng Tân Ngọc Tân Nhã ngồi vây quanh ở cái bàn trước, giờ phút này liền cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Trên bàn bất quá tùy ý bày lưỡng đạo thức ăn chay, cùng một đạo canh cùng với cơm. Ba người lại bày năm phó chén đũa, này ngụ ý tất nhiên là ở cá nhân trong lòng không cần phải nói. phía trước đã không có tứ tỷ, hiện giờ liền tam ca cũng bồi không được chúng ta. Tân Nhã luôn luôn tâm tư đơn giản, liền cũng trực tiếp nói ra. Tiểu Nhã, hôm nay là trừ tịch, chúng ta tỷ nhóm mấy người có thể tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm không dễ dàng, cao hứng điểm. Tân Ngọc miễn cưỡng cười nói đến. Sở Thiên Túc nhìn thức ăn trên bàn, suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng, ngay sau đó cười cười. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy cái đồ vật, thực mau liền trở về. Nói, liền đi ra ngoài. Không lâu sau, Sở Thiên Túc liền trở về, đem một con chết con thỏ hiện ra ở Tân Ngọc cùng Tân Nhã hai người trước mặt. Đêm nay chúng ta có mỹ vị. Năm, Ngũ tỷ, ngươi đâu ra con thỏ? Tân Nhã có vẻ có chút khiếp sợ, nhưng là trong mắt kia tham lam bộ dáng lại cũng che giấu không được thèm ăn. Đây là công tử mấy ngày trước đây đi săn thú thời điểm mang về tới. Cũng may trời ra rét này, cũng còn tính mới mẻ. Sở Thiên Túc sờ sờ, liền đi tới sưởi ấm. Buồn bên, Tân Ngọc có chút lo lắng nhìn Sở Thiên Túc. Tiểu Ngũ, đây là thất thiếu gia đồ vật. Ngươi, Tân Ngọc tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Đây là công tử không cần, hắn sẽ không đối ta như thế nào. Sở Thiên Túc trấn an đến. Ngoài cửa đêm tối lẻ ra một viên sáng ngời ngôi sao, cùng với bông tuyết lại lần nữa rớt xuống lại dần dần biến mất. Mà phòng trong, phiêu ra từ từ thịt nướng hương. Hoa, giống như a, Ngũ tỷ. Thực mau là có thể ăn. Ấm áp cảm giác rào rạt tại đây một khắc. Đêm dần dần thâm, Sở Thiên Túc lúc này mới về tới Trúc Hiên cư. Đang chuẩn bị vào phòng khi, liền thoáng nhìn nơi xa thư phòng ngọn đèn dầu còn ở sáng choang, do dự một chút, liền lại đi qua. Sở Thiên Túc đi đến thư phòng đối diện mái hiên hạ, nhìn bên trong, Kỳ Mạch chính ngồi ngay ngắn có trong hồ sơ mấy trước, trong tay cầm bút, tựa ở phê duyệt cái gì. Sở Thiên Túc trong lòng cười lạnh một chút, này đều trừ tịch, người này thật đúng là hảo công nhân, như thế liều mạng công tác. Không bao lâu, một con bồ câu đưa tin từ hậu phương môn phi tiến vào, dừng ở Kỳ Mạch trên vai, ngay sau đó Ưu Thành cũng đi vào, tựa hồ ở bẩm báo cái gì. Chẳng qua Sở Thiên Túc cách khá xa, không biết đang nói cái gì. Kỳ Mạch chậm rãi đem chính mình viết tốt tin quấn lên chiết hảo, rồi mới thả bay bồ câu đưa tin. Tết Nguyên Tiêu thời điểm, đó là ba vị vương hậu thế tử thân thuộc tới đều thăm người thân nhật tử. Công tử vừa mới tự mình chấp bút viết cái gì đồ vật, hay là chư hậu có gì dị thường? Ưu Thành khó hiểu hỏi. Chư hậu không có dị thường, nhưng thật ra có người muốn chư hậu có dị thường. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, liền đem từ bồ câu đưa tin nơi đó chặn được chuẩn bị hãm hại Trường Tề Vương giấy viết thư thiêu hủy. Công tử lời này ý gì? Bắc vực Trường Tề Vương thế lực cường thịnh, lại chịu bá tánh kính yêu, tất nhiên là có người xem không được, muốn sấn Tết Nguyên Tiêu Trường Tề Vương phi thăm người thân khi uy hiếp Trường Tề Vương, cấp hoàng thượng hiến một ít châm ngòi ly gián kế sách thôi. Kỳ Mạch nói, xoa xoa giữa mày. Trường Tề Vương luôn luôn trung thành và tận tâm, làm người dày rộng mới chịu bá tánh kính yêu, là ai muốn hãm hại đâu. Ưu Thành nghe, không cấm cũng có chút lo lắng. Ngươi hỏi có điểm nhiều. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói đến, là, công tử. Ưu Thành lập tức phản ứng lại đây, ngậm miệng. Đúng rồi, Trung Ly Trường Tĩnh đi trở về không? Kỳ Mạch hỏi, thế tử cùng ngươi ăn cơm. Xong, hạ xong cờ liền đi trở về. Kỳ Mạch bưng lên bên cạnh một ly trà, đặt ở bên môi phẩm phẩm, còn nói thêm, có người muốn hãm hại Trung Ly thế gia sự tình đừng nói cho hắn, ta sẽ tự xử lý. Là, công tử. Ưu Thành nói, lại có chút lo lắng nói đến, công tử, vừa mới kia bồ câu đưa tin chính là mạng lưới tình báo trực tiếp đưa hướng hoàng cung mật tin, ngươi như vậy tiệt xuống dưới, thay đổi thư tín nội dung. Ưu Thành lời nói còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Mạch lạnh lùng ánh mắt chừng mắt nhìn trở về, thức thời ngậm miệng, ngay sau đó nói, khụ, ta đột nhiên cảm thấy có điểm mệt nhọc, công tử cái kia, ta đi trước ngủ. Nói, xoay người vội vàng ra thư phòng. Chờ Ưu Thành đi sau, Kỳ Mạch lánh mắt thoáng nhìn, tiếp tục nhấm nháp trong tay kia ly trà, khóe miệng lại chậm rãi gợi lên một mạt ý cười, cầm lấy trên bàn bút lông, nhanh chóng hướng ngoài cửa ném đi. Trong phút chốc, bút lông giống như trường kiếm bay vọt mà ra, thẳng tắp mà hướng về phía Sở Thiên Túc đánh úp lại. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, con ngươi lập tức bắt giữ tới rồi không rõ vật thể, thân mình từ nay về sau một ngưỡng, bút lông liền thẳng tắp từ nàng trước mắt hướng qua, rồi mới va chạm ở sau lưng trên vách tường, để lại một hàng mực nước, rơi xuống trên mặt đất. Nguyên lai Kỳ Mạch đã sớm phát hiện nàng ở bên ngoài. Sở Thiên Túc nghĩ, liền bước ra nện bước hướng thư phòng đi đến. Công tử, Sở Thiên Túc ở Kỳ Mạch trước mặt ngừng lại. Ngươi đi cái gì địa phương? Kỳ Mạch nhàn nhạt hỏi. Ta đi gặp một chút tỉ tỉ muội muội. Sở Thiên Túc bình tĩnh trở lại. Ngươi này vừa thấy còn thật là đi thật mau, ước chừng cả đêm, lại còn có thuận tiện đem kia đông lạnh con thỏ cung cấp bắt cóc đi. Kỳ Mạch nói, ngôn ngữ chi gian lại có một loại trêu chọc ý vị. Sở Thiên Túc đôi mắt vừa chuyển, này Kỳ Mạch có ăn không hết đồ vật, như thế nào liền đối một con đông lạnh con thỏ nhớ rõ như thế rõ ràng. Trong lòng tuy có chút vô ngữ, nhưng lại như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, công tử nếu là tưởng cứu trở về này đông lạnh con thỏ, chỉ sợ là khó khăn, bởi vì nó bị trói đi ăn. Phụt, sau lưng truyền đến một trận áp lực tiếng cười, một cái bắt cóc con thỏ, một cái trói con thỏ ăn. Ưu Thành lập tức không nhìn xuống, nhìn không được cười ra tiếng. Trước mắt nhà mình công tử cùng tân tiểu ngũ cô nương thật là trò chuyện một chút còn có thể nghiêm trang nói hiêu nói vượn. A Kỳ Mạch mắt lạnh quét hắn một chút, hỏi, ngươi trở về làm cái gì? Khụ, Ưu Thành hoan hoan cảm xúc, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực, nghiêm, túc, trở lại, ta chỉ là thấy công tử như thế vãn còn vội, liền lại trở về nhìn xem thôi. Đi xuống, Kỳ Mạch trầm giọng quát khẽ đến, là, công tử, nói, Ưu Thành liền đi ra ngoài, hơn phân nửa đêm mới biết được trở về, ngươi cũng trở về, ngày mai tiếp phạt. Kỳ Mạch liếc Sở Thiên Túc, nhàn nhạt nói, công, Sở Thiên Túc vô ngữ, chẳng lẽ, ngươi tưởng trọng phạt? Kỳ Mạch mặt mày một trọn, ánh mắt ý vị thâm minh. Sở Thiên Túc lập tức ngừng lời nói, là, công tử, nói, xoay người liền đi, đi rồi vài bước, lại dừng bước chân, nói, nướng con thỏ, ăn rất ngon, rồi mới liền sải bước rời đi. Kỳ Mạch sửng sốt, hôm sau, tháng giêng mùng 1, bay là tả hạ một đêm tiểu tuyết, ở sáng sớm ánh dạng đông nghênh đón hết sức, cũng đình chỉ, hoa mai đón gió lạnh, trong suốt bông tuyết ở trên đó lung lay, sắp đổ, dưới ánh nắng chiếu xuống, chậm rãi tinh oánh dịch thấu, thanh minh sáng sớm, khách không mời mà đến lại tơi cực kỳ đột nhiên, hai chiếc hoàng gia xe ngựa, thình lình buôn Kỳ Hậu phủ mà đến, rồi mới vòng quanh tiểu đạo, một đường đi hướng Bắc Uyển, cuối cùng ngừng ở Bắc Uyển ngoài cửa lớn. Rèm châu nhấc lên, một mạt yểu điệu nữ tử từ bên trong chui ra tới, đứng ở trên xe ngựa, nhìn trước mắt, Bắc Uyển, hai chữ, Hạ Lan Dung trong lòng thật là vui sướng mà nói, Kỳ Mạch, bản công chúa rốt cuộc có thể ra tới gặp ngươi lạp. Cũng không biết Kỳ Mạch tiểu tử này là làm cái gì chuyện tốt, làm nhà ta muội muội như thế nhớ thương hắn, này mới vừa một ăn Tết liền hận không thể chạy tới. Lúc này, Hạ Lan Hoa cũng đã từ một khác chiếc trong xe ngựa đi xuống tới. Vẻ mặt tươi cười nhìn Hạ Lan Dung, này đều hơn phân nửa tháng, mẫu phi đều không cho ta ra hoàng cung, ta đều đã lâu không gặp Kỳ Mạch được không? Hạ Lan Dung nói, ở bên người tỷ nữ thải. Đồng nâng hạ nhảy xuống xe ngựa, ngươi nhưng thật ra chú ý điểm an toàn. Hạ Lan Hoa bất đắc dĩ nói, tại đây cây cột thượng quải hảo đứng chổng ngựa, không có làm ngươi xuống dưới không được xuống dưới. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà đối Sở Thiên Túc nói đến, đảo lập. Hơn nữa vẫn là cây cột thượng. Sở Thiên Túc nhìn trước mắt then có chút kinh ngạc. Đừng lười biếng. Kỳ Mạch nói, còn chưa chờ Sở Thiên Túc phản ứng lại đây, liền bắt được Sở Thiên Túc bả vai. Ngay sau đó, Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, rồi mới cả người bị một cổ lực đạo khởi động, thân thể quay cuồng 180 độ, đầu chiều hạ, chân chiều thượng, đôi tay tự giác mà trống ở then thượng. Hôm nay ta tại đây nhìn ngươi. Kỳ Mạch vừa lòng nhìn chằm chằm giờ phút này Sở Thiên Túc, khóe mắt xẹt qua một mạt nhàn nhạt ý cười. Nếu mệt, có thể tạm thời dựa chủ mặt sau kia cắn then, nhưng là không được xuống dưới. Sở Thiên Túc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Kỳ Mạch chỉ kia cắn then. Này đại niên tháng giêng mùng một Kỳ Mạch không vội sao? Không có việc gì sao? Ngày thường đều có thể vội đến không rảnh, hôm nay như thế có nhàn tình tự mình giám sát nàng. Một canh giờ lúc sau lại xuống dưới. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, liền đi tới một bên nguyên vách tường bàn đá bên ngồi xuống. Một canh giờ, Sở Thiên Túc không khỏi buột miệng thốt ra. Nếu là ở trước kia Sở Túc thân hình đó là có thể chịu đựng, dễ như trở bàn tay sự tình, chính là nàng này Sở Thiên Túc thân hình, quá ít, nếu không lại thêm một canh giờ. Kỳ Mạch nói, trong mắt khơi mào một tia nghiền ngẫm. Sở Thiên Túc không nói. Công tử, một cái kéo trường âm thanh âm vang lên, sau đó liền thấy Ưu Năm vội vã mà chạy tới. Kỳ Mạch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi như thế nóng nảy làm cái gì? Công tử, đại sự, tam hoàng tử tới, còn có công chúa điện hạ. Ưu Năm bẩm báo nói. Kỳ Mạch sắc mặt đạm nhiên, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. A, Ưu Năm không thể tin tưởng nhìn Kỳ Mạch, nói này khó chơi công chúa điện hạ tới, nhà mình công tử như thế nào còn như thế bình tĩnh. Đi xuống. Kỳ Mạch nhàn nhạt liếc Ưu Năm một mắt, lại không khỏi làm Ưu Năm run lập cập, trở về một câu, là, liền đi xuống. Kỳ Mạch ca ca, vui sướng thanh âm cùng với Ưu Năm rời đi tiện đà truyền đến, ngay sau đó liền thấy một cái tiếu lệ thân ảnh nhanh chóng đi tới, ngừng ở Kỳ Mạch trước mắt. Dung Nhi, ngươi như vậy mau làm cái gì? Sau lưng Hạ Lan Hòa theo sát cũng chạy tới. Kỳ Mạch ca ca, bản công chúa như thế lâu không có tới, ngươi có hay không rất muốn ta? Hạ Lan Dung nói, cúi xuống thân mình, tầm mắt cùng Kỳ Mạch song song, rực rỡ tươi cười ở trên mặt nở rộ. Kỳ Mạch nhìn hai người đã đến, cũng vẫn chưa đứng lên, như cũ ngồi, không nhanh không chậm mà nói, các ngươi hai huynh muội này sáng sớm liền tới nơi này làm cái gì? Xem ngươi nói, đương nhiên là tới ngạch, chúc Tết. Là, Hạ Lan Hoa nói, các ngươi hai cái kim chi ngọc diệp, cho ta chúc Tết sợ là không thích hợp. Kỳ Mạch nói, liền đứng lên, nhìn ngươi nói, tốt xấu ngươi cô là ta mẫu phi, chúng ta cũng coi như nửa cái thân thích, xuyến xuyến môn thôi. Hạ Lan Hoa đầu óc chợt lóe, nói, tổ phụ ở Tương Thủy Uyển, các ngươi đi cho hắn thỉnh an đi, không tiễn. Kỳ Mạch như cũ thực không ai tình điệu nói. Hạ Lan Dung nhìn hai người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn đem nàng xem nhẹ ở một bên, không cấm có chút bất mãn. Uy, các ngươi như thế nào không để ý tới ta nha? Nói, đi tới Kỳ Mạch bên cạnh, một phen vòng lấy Kỳ Mạch cánh tay, mang theo một tia tùy hứng ý vị, nói, ta chính là cố ý tới xem ngươi, lại không phải tới tìm đủ nam hậu. Kỳ Mạch mày nhăn lại, dư quang liếc hướng về phía Sở Thiên Túc, vừa lúc cũng đối thượng nàng hướng bên này nhìn qua đôi mắt. Hảo a, các ngươi vài người, xem ra là chỉnh đốn và sắp đặt cong chúng ta tại đây trộm chơi là không. Một cái sang sảng thanh âm mang theo một tia trêu chọc ý vị, truyền đến. Sau đó liền thấy Trung Ly Trường Tĩnh một thân giữ mình cẩm y xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng còn đi theo ba vị thiếu niên, phân biệt là Lâu Càng, Chu Tự Diệu, Kim Khải. Mấy người đi đến bọn họ Hạ Lan Hoa trước mặt, hơi hơi mà hành lễ nói, tham kiến tam hoàng tử, công chúa điện hạ, Khâm Bắc Vương. Này ngầm mà đều khách khí cái gì, đều là cùng nhau lớn lên người. Hạ Lan Hoa cười đến, Sở Thiên Túc nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi nghiêng đi mặt, không thể hiểu được tập trung như thế nhiều vương công quý tộc, mà nặng, thế nhưng còn muốn tại đây sao nhiều người trước mặt biểu diễn, đứng chổng ngược. Đáng chết Kỳ Mạch, bất quá cũng may, không có người chú ý tới nàng tồn tại. Bỗng dưng, một viên nho nhỏ đã đánh vào Sở Thiên Túc bên cạnh người then thượng. Sở Thiên Túc ngẩng đầu, chỉ thấy Trung Ly Trường Tinh chính đầy mặt tươi cười nhìn hắn. Như cũ như xuân phong, Trung Ly Trường Tinh hiển nhiên thực hiểu được Sở Thiên Túc cũng không hy vọng giờ phút này có người chú ý tới nàng, cho nên cũng không có nghênh ngang lại đây cùng nàng chào hỏi, chỉ là hướng nàng cười. Thật không nghĩ tới thất đệ trong phủ thế nhưng như thế náo nhiệt. Đang ở lúc này, Kỳ Tế Nhiên cũng vừa vặn hướng Bắc Uyển mà đến. Ha ha ha, ta kia Đông Loan viện nhưng thật ra so không được tình cảnh này nha. Mà Kỳ Tế Nhiên bên cạnh còn đi theo Kỳ Tế Duyên. Đại huynh nếu là thích, liền đưa bọn họ mang đi ngươi nơi đó hảo. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, tựa hồ đối trước mắt náo nhiệt cũng không cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, thất đệ này tính tình thật đúng là một chút cũng chưa sửa a. Kỳ Tế Nhiên cười. Kỳ Tế Nhiên, ngươi tới vừa lúc, ta cũng cảm thấy chúng ta liền đi ngươi kia Đông Loan viện, uống rượu bãi yến như thế nào. Vừa lúc hôm nay chúng ta đều tại đây, đúng rồi, còn có mặt khác mấy đại gia công tử cũng gọi tới. Hạ Lan Hoa vừa nghe hăng hái, lập tức nói, hảo a hảo a, chỉ cần Kỳ Mạch ca ca đi ta liền đi. Hạ Lan Dung nói, cười nhìn về phía Kỳ Mạch. Dung Nhi, ngươi thật đúng là như thế nghĩ ngươi Kỳ Mạch ca ca nha. Trung Ly Trường Tinh trêu chọc nói, Trung Ly ca ca, ngươi cũng không thể khai ta vui đùa, Hạ Lan Dung nói, không cấm có chút ngượng ngùng lên. Hảo hảo, chúng ta mau đi đi, Hạ Lan Hoa nói, một phen câu quá Trung Ly trưởng tinh cổ, gấp không chờ nổi liền lôi kéo hắn. Phải đi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi đều đi theo Hạ Lan Hoa mà đi. Hạ Lan Dung đi rồi vài bước, thấy Kỳ Mạch còn ngồi ở tại chỗ bất động, không khỏi đứng lại chân, nhìn Kỳ Mạch nói đến, Mạch ca ca, ngươi như thế nào còn không đi? Ngươi đi trước. Kỳ Mạch nhàn nhạt hồi, ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Túc. Hạ Lan Dung có chút khó hiểu, theo Kỳ Mạch tầm mắt xem qua đi, lúc này mới chú ý tới nguyên lai còn có Sở Thiên Túc ở đây, nàng không khỏi nhăn lại mi, vì cái gì? Mạch ca ca bên người còn có một cái lớn lên như thế không bình thường nữ tỳ, giống như gặp qua. Túc Nhi, xuống dưới. Kỳ Mạch nhàn nhạt mở miệng nói. Hạ Lan Dung vừa nghe, giống như đầu óc bị đánh một quyền, ngây ngẩn cả người. Túc Nhi, nàng Mạch ca ca cái gì thời điểm sẽ như vậy kêu một nữ tử tên, ngay cả nàng tên hắn đều cực kỳ thiếu kêu, kia một câu, Dung Nhi, muốn từ Kỳ Mạch trong miệng nhổ ra đều là cỡ nào không dễ dàng. Tùy hứng tính tình lập tức từ đáy lòng thọ án đi. Lên, Hạ Lan Dung trên mặt có một tia kinh ngạc, hoảng thần, nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, xoay người liền rời đi, đi được lại càng như là chạy trốn. Sở Thiên Túc nghe được Kỳ Mạch nói, nhưng lại một chút không có muốn xuống dưới ý tứ, chỉ là vẫn như cũ đứng chổng ngược ở then thượng, không nói. Kỳ Mạch đi đến Sở Thiên Túc trước mặt, nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, cười như không cười nói, Túc Nhi, ngươi đây là ở cáo kỉnh. Sở Thiên Túc vừa nghe, tay đều không cấm lung lay một chút, thiếu chút nữa từ then ngã xuống, ngay sau đó lập tức xoay người mà xuống, tức giận mà trở lại. Công tử, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là tưởng nhiều luyện một hồi. Hảo a, vậy ngươi nếu như thế hiếu học, không bằng lại thêm một canh giờ. Kỳ Mạch mặt mày một trọn, mang theo một tia khiêu khích ý vị nhìn Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, nói, kêu ta xuống dưới làm cái gì? Cùng ta đi Đông Loan viện. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói đến. Ha! Sở Thiên Túc sửng sốt, đi Đông Loan viện. Chính là vừa mới cái kia gì hoàng tử nói muốn khai cái gì yến hội. Này Tết nhất, cổ đại người là không ra đi chơi, ngược lại thích uống rượu mua vui sao? Ta không cần. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, lập tức cự tuyệt nói. Kỳ Mạch ánh mắt nhíu lại, ta hình như là ở mệnh lệnh ngươi, cũng không cần ngươi đồng ý. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói thế nhưng cũng có loại hùng hổ dọa người khí thế, không biết công tử cái gì. Thời điểm như thế phong nguyệt, thế nhưng cũng thích cùng như thế nhiều người quậy với nhau uống rượu. Ta đây liền phong nguyệt cho ngươi xem, làm gì? Kỳ Mạch nói, nhìn Sở Thiên Túc trong ánh mắt hiện lên một tia không rõ nguyên do lưu quang. Sở Thiên Túc tự nhiên là bắt giữ tới rồi điểm này, nghe lời này lại có một phần ái muội. Chút nào không giống như là nên đối một người nữ tỳ nói. Ta đi, ngươi tùy ý. Sở Thiên Túc hoán quá suy nghĩ, nhàn nhạt nói đến. Đại để bất quá là đứng ở bên cạnh mà thôi, cũng không có người sẽ đi chú ý một người nữ tỳ. Kỳ Mạch khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt ý cười, ngay sau đó xoay người liền đi đến, mà Sở Thiên Túc tự nhiên là bất đắc dĩ mà theo đi lên. Hạ Lan Dung vẻ mặt không vui mà đi tới Đông Loan viện, ngồi ở Hạ Lan Hoa bên cạnh chủ vị thượng. Hạ Lan Hoa nhìn Hạ Lan Dung đầy mặt mà không cao hứng, không khỏi hỏi, Dung Nhi, đây là ai chọc ngươi? Hoàng huynh, Hạ Lan Dung bất mãn nhìn Hạ Lan Hoa, đang muốn nói, lại bị Hạ Lan Hoa đánh gãy. Ai, từ từ, làm ta đoán xem, khẳng định là vì Kỳ Mạch có phải hay không? Hạ Lan Hoa cười đến, hừ. Hạ Lan Dung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Lan Hoa, nắm lên bên cạnh một chén nhỏ rượu, liền uống cạn. Ha ha ha, Kỳ Mạch này không tới, vi huynh thế ngươi đi hỏi hỏi như thế nào? Hạ Lan Hoa nói giỡn nói. Đừng. Hạ Lan Dung vừa nghe đến Hạ Lan Hoa nói, vội vàng khẩn trương mà đem Hạ Lan Hoa kéo lại, nhưng mà đang xem thấy Kỳ Mạch sau lưng mang theo tên kia nữ tỳ lúc sau, không khỏi sửng sốt, trong lòng lại lần nữa cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Nàng dần dần mà buông lỏng ra Hạ Lan Hoa ống tay áo, một bàn tay chống ở trên bàn chống lại cầm, không nói, cầm lấy bên cạnh rượu, liền chuẩn bị lại đảo một ly. Hạ Lan Hoa nhìn, vội vàng đem nàng rượu đoạt lại đây, cước được, ngươi chính là công chúa, nào có như thế uống rượu. Sở Thiên Túc đi theo Kỳ Mạch sau lưng, lấy một người nữ tỳ thân phận tự nhiên là sẽ không dẫn người chú ý, chỉ có Trung Ly Trường Tĩnh lại lần nữa hướng nàng âm thầm mà phất phất tay, cười cười. Ngươi cùng Trung Ly rất quen thuộc sao? Ngồi ở phía trước Kỳ Mạch bỗng dưng hỏi đến. A, Sở Thiên Túc không rõ nguyên do, dừng một chút trở lại, không thân. Hảo hảo, nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu chúng ta yến hội. Kỳ Tế Nhiên lấy chủ nhân đón khách thân phận mở màn đến. Tế Nhiên huynh, không biết ngươi này hôm nay nhưng có cái gì hảo an? Bài A, Chú Tự Diệu hỏi đến. Ha ha ha, không vội, chúng ta trước thưởng một khúc ca nhạc, hơi sau đều có ngươi chơi. Kỳ Tế Nhiên cười đến, nói, đôi tay vỗ vỗ, sau đó liền thấy vài tên một đám thân xuyên hoa lệ phục sức nữ tử vào vườn này. Thong thả mà âm nhạc đi theo vang lên, dáng múa cũng nhẹ nhàng dựng lên, nhu tựa không có xương tuyệt luân. Hạ Lan Dung nhìn trước mắt ca vũ, nhất không nổi chút nào mà hứng thú, đôi tay chống cằm, thường thường liếc Kỳ Mạch, bỗng dưng. Một bóng hình đi tới Hạ Lan Dung trước mặt, nói, công chúa, vì sao này một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng? Hạ Lan Dung liếc liếc mắt một cái trước mắt Kỳ Tế Duyên, không thú vị trả lời, không có gì. Đây chính là rất tốt thời gian, ta kính công chúa một ly. Kỳ Tế Duyên cười nói đến. Hạ Lan Dung lười biếng để ý tới Kỳ Tế Duyên, nhàn nhạt chảo qua một bên nghe ca khúc mừng rỡ nhập thần Hạ Lan Hoa, ha hả cười nói, Hoàng huynh tửu lượng hảo, ngươi kính hắn đi. Nói, lại lần nữa rời đi tầm mắt, nhìn về phía Kỳ Mạch phương hướng. Kỳ Tế Duyên theo Hạ Lan Dung tầm mắt xem qua đi, trong lòng tuy sớm đã sáng tỏ, nhưng còn nhìn không được ghen ghét dữ dội, giấu ở trong tay áo tay không khỏi nắm thành một cái nắm tay, ngay sau đó lại không thể không buông ra. A, cái gì? Hạ Lan Hoa bị Hạ Lan Dung lôi kéo, không rõ nguyên do, cũng không biết hai người đang nói cái gì. Không có gì, bất quá là tưởng kính công chúa một ly. Kỳ Tế Duyên cười nói, ai nha? Uống rượu a? Kỳ Tế Duyên, ngươi này liền không đúng rồi, uống rượu loại này là đến tìm ta a? Hạ Lan Hoa vừa nghe liền tới kính, ngay sau đó cầm lấy chén rượu, nói, tới, cụng ly. Hảo! Kỳ Tế Duyên cười cười, dư quang lại liếc Hạ Lan Dung, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Phanh, một tiếng, Hạ Lan Dung tựa hồ thấy cái gì, lập tức chụp bàn dựng lên. Nhưng là bởi vì ca vũ thanh âm che giấu, chỉ có ngồi ở gần chỗ nhân tài nghe được. Hạ Lan Hoa này một chén rượu mới vừa uống đi vào, thiếu chút nữa đã bị Hạ Lan Dung sợ tới mức phun ra tới, hỏi, Dung Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Hạ Lan Dung nhìn chằm chằm Kỳ Mạch phương hướng, vừa mới kia nữ tỷ phủ thân, dựa Kỳ Mạch như vậy gần, kia, sao gần, đỉnh, Hạ Lan Dung kêu lên, bén nhọn thanh âm đánh vỡ vũ nhạc, tiếng ca đột nhiên im bặt, sở hữu ca cơ vừa nghe, vội vàng ngừng lại, sôi nổi quỳ xuống. Mọi người cũng sôi nổi khó hiểu nhìn về phía Hạ Lan Dung. Quỳ cái gì, các ngươi đều đi xuống. Hạ Lan Dung xua tay nói đến. Công chúa, không biết ngươi là nơi nào không cao hứng? Kim Khải hỏi đến. Ta không có không cao hứng, chính là không nghĩ xem khiêu vũ, ta muốn đi vào chơi trò chơi phân đoạn. Hạ Lan Dung nói đến. Kỳ Tế Nhiên đứng lên, hỏi đến. Không biết công chúa điện hạ đây là muốn chơi cái gì? Ta muốn bắn tên. Hạ Lan Dung đôi tay chống nạnh nói đến. Phúc, một bên Hạ Lan Hoa nguyên bản lại tham một chén rượu, đang nghe đến Hạ Lan Dung như lời này lúc sau, không khỏi phun tới, cười nói, ha ha ha, Dung Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn, cái gì thời điểm chạm qua mũi tên? Hạ Lan Dung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Lan Hoa, mang theo một tia tùy hứng nói, ta liền phải bắn tên. Hạ Lan Hoa lập tức ngưng cười ý, nói, hảo hảo hảo. Ngươi là công chúa ngươi lớn nhất, làm người lấy mũi tên cùng bia tới, ngươi tùy tiện luyện, vui vẻ liền hảo. Ta không cần bia, ta muốn nàng. Hạ Lan Dung nói, thẳng chỉ Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc khó hiểu, nhìn Hạ Lan Dung chỉ hướng chính mình càng là không hiểu ra sao, chẳng qua như cũ một bộ bình tĩnh mà bộ dáng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở Kỳ Mạch sau lưng tên này nữ tỳ trên người. Dung, Dung Nhi. Đây chính là một cái người sống, không tốt lắm đâu. Hạ Lan Hoa không khỏi nói đến. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Hạ Lan Dung thẳng chỉ Sở Thiên Túc, không khỏi nhăn lại mi, liếc liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, cũng đứng lên cười nói, Dung Nhi, ngươi trò đùa này cũng không nên khai lớn. Trung Ly ca ca ta không có nói giỡn, ta chính là muốn nàng làm bia. Hạ Lan Dung tiếp tục nói, Dung Nhi, ngươi như vậy có phải hay không có điểm làm bậy? Trung Ly trưởng tĩnh mặt trầm xuống, nếu công chúa thích, cứ như vậy cũng hảo a. Kỳ Tế Duyên hoan quá thần, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói đến, nàng đại để bất quá một người nô tỳ, sinh tử đã sớm là chủ tử, huống chi là chúng ta công chúa tự mình ân điển, cũng là nàng phúc khí. Trung Ly thế tử gì ra lời này như vậy hình dung công chúa điện hạ? Kỳ Tế Duyên, ngươi. Trung Ly trưởng tĩnh nhìn Kỳ Tế Duyên, không khỏi nắm nổi lên nắm tay. Đại ca, ngươi nói đi. Kỳ Tế Duyên nói, nhìn về phía Kỳ Tế Nhiên. Kỳ Tế Nhiên ngồi ở vị trí thượng, tựa ở suy nghĩ, một lát sau, mới nói, Tế Duyên nói được cũng có đạo lý, công chúa vui vẻ liền hảo. Chẳng qua, nếu nô tỳ tánh mạng muốn xem chủ tử, chuyện này còn phải hỏi một chút thất đề mới. Là, Hạ Lan Dung nghe được Kỳ Tế Nhiên nói, tiện đà nhìn về phía Kỳ Mạch, về phía trước đi rồi vài bước, mang theo một tia không vui mà gọi vào, Mạch ca ca, trong lúc nhất thời mọi người chú ý điểm lại dừng ở Kỳ Mạch trên người. Kỳ Mạch sắc mặt đạm nhiên, tựa hồ cũng không có vì mọi người lời nói mà ảnh hưởng đến nửa phần, không nhanh không chậm mà nói, kia liền tùy công chúa ý tứ hảo. Nói, trong ánh mắt lộ ra một cổ tinh quang. Kỳ Mạch, Trung Ly trưởng tinh khó hiểu mà nhìn về phía Kỳ Mạch. Sở Thiên Túc cũng hơi chút sửng sốt, xem xét liếc mắt một cái Hạ Lan Dung, lại nhìn về phía Kỳ Mạch, trong lòng không khỏi một tia giận dữ, đảo không phải nàng sợ cái này tùy hứng công chúa, mà là này rõ ràng chính là bọn họ hai người sự tình, vì sao đem nàng liên lụy tiến vào. Túc Nhi, đi thôi. Kỳ Mạch không hề có để ý tới bất luận kẻ nào biểu tình ý tứ, nhàn nhạt nói. Hạ Lan Dung nguyên bản vì Kỳ Mạch thế nhưng đáp ứng rồi như thế nguy hiểm sự tình, trong lòng có một ít tiểu mừng thầm, đang nghe đến Kỳ Mạch lại lần nữa kêu Sở Thiên Túc kêu đến như vậy thân thiết thời điểm, trong lòng chênh lệch cảm lại hàng tới rồi đáy cốc. Nàng mang theo một tia không vui nhìn về phía Sở Thiên Túc, hỏi, ngươi, kêu cái gì tên? Tân Tiểu Ngũ. Sở Thiên Túc đáp trả. Hạ Lan Dung nghe, cầm lấy trên bàn một tiểu viên quả quýt, đưa cho Sở Thiên Túc, nói, ngươi qua bên kia đứng, đỉnh ở trên đầu. Sở Thiên Túc nhìn Hạ Lan Dung truyền đạt quả quýt, thật giống như ở kêu gào giống nhau cảm giác, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó tiếp nhận quả quýt, quyết đoán mà đi tới bên kia dưới tàng cây. Dung Nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi này lần đầu tiên bắn tên, nếu không chúng ta đổi cái chơi pháp. Hạ Lan Hoa nhược nhược mà khuyên đến. Hạ Lan Dung tựa hồ cũng có muốn để ý tới Hạ Lan Hoa ý tứ, tiếp nhận nỗ bộc truyền đạt cung tiễn, rồi mới đi tới Sở Thiên Túc đối diện ước chừng 20 mễ chỗ. Sở Thiên Túc đem quả quýt phóng tới chính mình đỉnh đầu, ngay sau đó dứt khoát đứng thẳng, nàng ánh mắt mang theo một tia đạm nhiên, nhìn chằm chằm kia thẳng tắp nhắm chuẩn nàng cung tiễn, không có một tia lùi bước mà sợ hãi. Dung, Thế tử điện hạ, đa tạ hảo ý của ngươi, ta sẽ không có việc gì. Trung Ly trưởng tĩnh đang muốn nói cái gì, Sở Thiên Túc lập tức mở miệng gọi vào, trong giọng nói mang theo cứng cỏi. Nàng sáng ngời con ngươi nhìn Trung Ly trưởng tĩnh, ý bảo hắn không cần nói nữa. Tuy rằng nàng cùng Trung Ly trưởng tĩnh không tính thục, nhưng là nàng thực cảm kích Trung Ly trưởng tĩnh vì chính mình cầu tình, nhưng là hắn thân là hạt nhân, nếu là tại đây yến hội phía trên bởi vì nàng đắc tội các thế gia quý tử, ngỗ nghịch công chúa mà không hảo quá, nàng sẽ không tâm an. Còn nữa, cái này Hạ Lan Dung bất quá là tùy hứng mà thôi, cũng chưa chắc thiệt tình muốn giết nàng, liền tính Hạ Lan Dung là thiệt tình muốn giết nàng, cũng chưa chắc sẽ đắc thủ. Ít nhất, nàng đối chính mình hiện tại sau lưng vẫn là có điểm này tự tin. Hạ Lan Hoa nhìn Sở Thiên Túc, không khỏi cũng bị nàng chấn động đến, bất quá kẻ hèn một cái nữ tỳ, đâu ra như thế cường khí thế, dứt khoát cứng cỏi. Hạ Lan Dung thử giống người khác như vậy giơ lên cung tiễn, dù sao cũng là nuông chiều từ bé công chúa lực cánh tay không đủ, nhưng là điểm này điểm khoảng cách Sở Cần Huyền khúc vẫn là kéo đến khai. Ngươi nhưng chạm hảo, đừng cử động. Hạ Lan Dung nói. Trước sau như một lại bắt đầu sán lạn cười, hoặc là đối nàng tới nói, như vậy chỉ là hảo chơi giải hòa khí thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sôi nổi đem ánh mắt tụ tập ở Hạ Lan Dung trong tay cung tiễn. Kỳ Mạch như cũ tự nhiên ngồi ở cách đó không xa, trong tay cầm một viên từ trên mặt đất nhặt lên tới hòn đá nhỏ, ở người khác xem ra lại là tựa hồ cũng không quá để ý bộ dáng. Hạ Lan Dung kéo chặt dây cung, liền ở nàng muốn bắn ra đi kia một khắc, bỗng dưng, Kỳ Mạch duỗi tay một ném hướng về phía Hạ Lan Dung cung tiễn phía dưới đập mà đi. Hạ Lan Dung đã chịu đập, tay không khỏi đi theo này cổ lực đạo, nâng lên, lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, mũi tên ly huyền. Mũi tên nhọn thoát huyền nhanh chóng hướng về phía Sở Thiên Túc bay đi, thẳng tắp mà bắn trúng Sở Thiên Túc đỉnh đầu kia viên quả quýt. Sở Thiên Túc sắc mặt thong dong, mắt chớp đều không nháy mắt một chút, nguyên bản nghĩ dựa vào chính mình làm công chúa bắn chúng, lại không nghĩ rằng Kỳ Mạch ở thời điểm mấu chốt động thủ. Mọi người sôi nổi cảm thán nhìn Hạ Lan Dung, Kim Khải càng là trực tiếp vuốt mông ngựa nói, công chúa, không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên bắn tên liền như thế tinh chuẩn. Hảo, thật tốt quá. Hạ Lan Dung ngẩn người, thực mau lại phục hồi tinh thần lại, một tay đem cung ném ở trên mặt đất, vẻ mặt không cao hứng nhìn Kỳ Mạch. Mạch ca ca, rõ ràng là ngươi. Hạ Lan Dung đô nổi lên miệng, có chút bất mãn mà nói đến, trong giọng nói cũng nhiều một phần chỉ trích. Công chúa, ngươi nói chính là muốn bắn chúng nàng đỉnh đầu quả quýt, cũng không có mặt khác yêu cầu. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói đến, biểu tình tự nhiên. Mạch ca ca, ngươi không cần kêu công chúa, ta muốn ngươi kêu tên của ta. Hạ Lan Dung nói, không khỏi trừng mắt chử, nhưng mà đang xem đến Kỳ Mạch kia như cũ không hề biến hóa sắc mặt, trong lòng khó tránh khỏi lại là một trận mất mát. Sở Thiên Túc đứng ở một bên, cực cảm bất đắc dĩ, đây là trình diễn nào vừa ra, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Cao Tiểu Thư trái lại đuổi theo Chư Bát Giới chạy, chỉ là này Kỳ Mạch không sai biệt lắm chính là cái diện than, cũng không có gì hảo sinh khí. Sở Thiên Túc rất muốn như thế đi nói cho Hạ Lan Dung, nhưng mà trước mắt cái này công chúa rõ ràng chính là công chúa bệnh quá nghiêm trọng, cũng liền thôi. Ngươi, bỗng dưng, Hạ Lan Dung liếc mắt một cái nhìn về phía Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc hoán một hồi, mới trở lại, là, ta, đỉnh quả quýt, ngươi tơi bắn tên, lúc này đây, ai đều không được nhúng tay, nếu không, nàng liền phải bị xử trí. Hạ Lan Dung nói đến, liền từ trên bàn lại cầm lấy một viên quả quýt. Ha, Dung Nhi, không được nha. Hạ Lan Hoa vừa nghe, sốt ruột, vừa mới là một cái nữ tỳ đỉnh liền tính, chính là Hạ Lan Dung đường đường một cái công chúa, nếu là có một cái vạn nhất nhưng sao xử. Hạ Lan Hoa ngăn ở Hạ Lan Dung trước mặt, duỗi tay liền muốn đi đoạt Hạ Lan Dung trong tay quả quýt. Hoàng huynh, việc này liền như thế định rồi, ngươi đừng nhúng tay. Hạ Lan Dung khăng khăng mà nói, vòng khai Hạ Lan Hoa. Kỳ Tế Duyên nghe xong, cũng không khỏi nhíu mi. Công chúa, ngươi chính là Kim Chi Ngọc Diệp, há có thể cùng một người tiện tỳ tương đối. Kỳ Mạch, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, hiện tại Dung Nhi chỉ nghe ngươi. Hạ Lan Hoa sốt ruột về phía Kỳ Mạch nói đến. Kỳ Mạch lại nhưng thật ra vẫn là như vậy thong dong, nhàn nhạt mà nói, công chúa nếu thích, liền từ nàng đi hảo, nhưng đừng mất hứng. Thất đệ, ngươi nhưng chớ nên nói giỡn. Luôn luôn ổn trọng Kỳ Tế Nhiên cũng nhìn không được mở miệng đến. Kỳ Mạch không nói, chỉ là gợi lên cười nhạt. Hạ Lan Dung thấy tất cả mọi người như vậy mà sốt ruột, chỉ có Kỳ Mạch một bộ không thèm để ý mà bộ dáng, không cấm càng thêm ảo não lên, nói, lần này ai đều không được nhúng tay, ngươi, Tân Tiểu Ngũ, còn thất thần làm cái gì, bản công chúa đều đã chuẩn bị tốt. Sở Thiên Túc như cũ đứng ở tại chỗ, ở mọi người dưới ánh mắt, nàng do dự mà, nhìn về phía Kỳ Mạch. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nói, đi. Bỗng dưng, bả vai truyền đến một cổ lực lượng, rắn chắc mà ấm áp. Sở Thiên Túc quay đầu, đối thượng Trung Ly Trường Tinh kia mang theo tươi cười khuôn mặt tuấn tú. Ta đã thấy ngươi tiễn pháp, không cần lo lắng. Sở Thiên Túc hơi hơi sửng sốt, Trung Ly Trường Tinh, đây là ở tán thành nàng. Cảm ơn. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà trở lại, đẩy ra nện bước, bả vai rời đi Trung Ly Trường Tinh bàn tay, ngay sau đó đi tới Hạ Lan Dung đối diện, nói, công chúa, đắc tội. Rồi mới, liền nhặt lên trên mặt đất cung tiễn, rồi mới chậm rãi sau lui, chậm rãi giơ lên cung, nhắm ngay Hạ Lan Dung phương hướng. Như vậy tiểu nhân quả quýt, liền như vậy đỉnh ở trên đầu, mà trước mắt người vẫn là tôn quý công chúa, liền tính tiễn pháp lại chuẩn, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một ít áp lực, rốt cuộc này cũng coi như là một lần thực chiến. Sở Thiên Túc trong tay nắm cung tiễn, tuy có tự tin, nhưng đáp ở dây cung thượng mũi tên như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Nàng chậm rãi nhắm lại mắt, bỗng dưng mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén mà mũi nhọn, cùng lúc đó, buông lỏng tay ra, huyền rời đi cung, xuyên qua không khí cách trở, hướng về phía Hạ Lan Dung mà đi. Hạ Lan Dung rõ ràng trong lòng cả kinh, nhưng còn tới cập càng nhiều mà phản ứng, kia chi mũi tên đã lướt qua chính mình, từ đỉnh đầu, ăn mặc quả quyết tiếp tục hướng sau, thẳng tắp mà cắm vào trên thân cây. Nàng trừng lớn mắt, nhìn Sở Thiên Túc, rồi lại tựa hồ không phải đang xem nàng, trong mắt có một tia lỗ trống. Mọi người đều không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn mũi tên tinh chuẩn mà bắn ra. Chỉ chốc lát, Hạ Lan Hoa đầu tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới Hạ Lan Dung trước mặt, hỏi, Dung Nhi, như thế nào, ngươi không sao chứ? Kỳ Tế Duyên cũng lấy lại tinh thần, không khỏi nhéo đem mồ hôi lạnh. Trong lòng đối Sở Thiên Túc dâng lên một phân kiêng kỵ chi ý, không thể tưởng được Kỳ Mạch đem nàng tiễn pháp luyện được như thế hảo. Hắn đi đến Sở Thiên Túc trước mặt, quát lớn đến, lớn mật tiện tì, ngươi thế nhưng như thế làm càn. Nói, dâng lên tay, đang chuẩn bị một chưởng bổ về phía Sở Thiên Túc. Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó chỉ thấy được một bóng hình lược khởi, liền đã đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, bắt được Kỳ Tế Duyên chuẩn bị đánh úp về phía Sở Thiên Túc tay. Đây là công chúa mệnh lệnh. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, một phen ném ra Kỳ Tế Duyên tay. Hạ Lan Dung lấy lại tinh thần, nhìn Kỳ Mạch như thế giữ gìn Sở Thiên Túc, trong lòng không cấm lại là một trận không chịu dùng. Nhưng là, này lại xác thật là chính mình hạ mệnh lệnh, nàng cũng không có lý do gì trách cứ bất luận kẻ nào. Hảo hảo, nếu cái này ngoạn nhạc hạng mục đi qua, chúng ta tiếp tục, ha ha ha. Này Tết nhất có phải hay không? Hạ Lan Hoa đầu tiên hóa giải cái này xấu hổ, cười gượng. Đúng vậy, khó được hảo thời gian, các vị đều hồi tòa đi. Lâu Càng cũng nói, Kỳ Mạch thu thu biểu tình, đối với những người khác nói, các ngươi chơi đến tận hứng, ta còn có việc. Nói, phất tay áo vung lên, một bàn tay đặt ở sau lưng, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, xoay người liền đi. Sở Thiên Túc nhìn, cũng vội vàng đi theo ở sau đi rồi. Kỳ Tế Nhiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, các vị, chúng ta tiếp tục mua vui. Đi, thất đệ từ trước đến nay liền không thích này đó, các ngươi cũng là có biết hắn phẩm tính, chúng ta chỉ lo tận chúng ta hưng là được. Nói, liên can người chờ liền lại bắt đầu ca vũ xanh tiêu. Hạ Lan Dung trở lại chủ vị thượng, tuy không có rời đi, nhưng cũng lại vô hứng thú ngoạn nhạc. Không lâu sau, liền cũng liền dầu dĩ không vui mà đi trước rời đi. Sở Thiên Túc đi theo Kỳ Mạch sau lưng, dọc theo đường đi cũng không có nhiều lời một câu, Kỳ Mạch cũng chỉ là đi tới, trở lại Trúc Hiên Cứ, mắt thấy Kỳ Mạch liền lại muốn chui vào thư phòng, Sở Thiên Túc một phen gọi lại hắn, công tử. Kỳ Mạch dừng lại bước chân, xoay người, không nói, trên mặt biểu tình lại là một bộ đang chờ Sở Thiên Túc nói chuyện bộ dáng. Mới vừa rồi đa tạ công tử tương trợ, Sở Thiên Túc nói, cho nên cái gì? Ngươi muốn bởi vậy đã quên ta giết ngươi tam ca sao? Kỳ Mạch nói đến, nghe thế câu nói, Sở Thiên Túc nâng lên đôi mắt, đối thượng Kỳ Mạch ánh mắt. Tân phó, là hắn giết chính là, vì cái gì, chân tướng là cái gì? Ở nàng cái gì cũng không biết dưới tình huống, nàng vô pháp làm ra phán đoán. Sở Thiên Túc im miệng không nói, nàng tránh đi Kỳ Mạch ánh mắt. Bỗng dưng, cái trán truyền đến rất nhỏ mà cảm giác đau đớn. Kỳ Mạch ở chính mình giữa trán hung hăng mà gõ một chút. Sở Thiên Túc sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Mạch, lại vừa vặn thấy hắn xoay người kia như cũ đạm mạc sườn mặt, rồi mới đó là tấm lưng kia. Nàng giơ lên tay sờ sờ chính mình cái trán, sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Vừa mới Kỳ Mạch cái kia hành động lại một lần ở trong đầu hiện lên. Trong lòng cũng không khỏi đi theo nổi lên một tia gợn sóng, nhưng là bất luận cái gì ý tưởng đều bị nàng bằng mau tốc độ phủ quyết, khóe miệng nàng gợi lên nhàn nhạt mà lại bất đắc dĩ mà cười lạnh, ngay sau đó xoay người cũng rời đi cửa thư phòng khẩu. Mười mấy năm trước, Kỳ Mạch phụ thân cùng Kỳ Mạch bá phụ, cũng chính là Tề Nam Hầu hai cái nhi tử, sôi nổi chết trận xa trường, mà Kỳ Mạch mẫu thân cũng nhân suốt ngày hậm hực, ở một năm sau qua đời, cho nên mấy năm gần đây, Kỳ Mạch cũng coi như là bị tổ phụ một tay mang đại, cũng kế thừa toàn bộ Kỳ hầu phủ nào đó trách nhiệm. Quý tộc thế gia, đều có một cái khổng lồ hệ thống, các tộc con cháu ai có thể đoạt được lớn hơn nữa lực ảnh hưởng, cũng liền ý vị có thể đứng ở quyền lợi càng cao đỉnh. Kỳ Mạch tuy vô tâm triều gia quyền lợi truy đuổi, nhưng là Tề Nam Hậu lại vì rèn luyện hắn, tự tháng riêng mùng một lúc sau, liền một hai phải mang theo hắn đi triều gia thượng kiến thức các quốc gia tới nghiệp đều triều hạ sứ thần, lại nhân này trưởng quản đế quốc tình báo trung tâm, hoàng đế cũng thập phần quan tâm hắn biểu hiện, tự nhiên càng là vô pháp bức ra. Tề Nam Hậu sớm đã lão hủ, hắn tự nhiên cũng không quan tâm quyền lợi, nhưng hắn lại là trung thần, vì quốc gia cùng Kỳ thị gia tộc, có chút thời điểm hắn vẫn là sẽ ra mặt. Nhật tử một ngày phục quá một ngày, ở cùng cái địa phương ngốc lâu rồi cũng khó tránh khỏi sẽ có chút buồn cùng nhàm chán. Tuy rằng như thế lâu tới nay Sở Thiên Túc vẫn luôn ở vất vả cần cụ mà luyện công, lại cũng khó tránh khỏi có nhàn hạ thời điểm. Kỳ Mạch đã nhiều ngày không thấy bóng dáng, Sở Thiên Túc mừng rỡ thanh tĩnh, lại cũng đau đầu chính là nàng chậm chạp tìm không thấy bán nô khế. Nha đầu, ngươi này ngày mùa đông ngồi ở bờ sông giặt quần áo còn có thể phát ngốc à? Một cái sang sảng thanh âm đem Sở Thiên Túc lôi trở lại hiện thực. Nàng liếc liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tĩnh, liền tiếp tục xoa xoa tấm ván gỗ thượng quần áo. Ai, ngươi có nghĩ đi ra ngoài chuyển động chuyển động? Trung Ly Trường Tĩnh ngồi xổm Sở Thiên Túc bên cạnh người, cười nói. Sở Thiên Túc không khỏi dừng trong tay động tác. Chuyển động chuyển động, nhưng thật ra cái ý kiến hay. Hảo a, Sở Thiên Túc sảng khoái đáp ứng. Rồi, Trung Ly Trường Tĩnh nhưng thật ra sửng sốt, không thể tin tưởng mà nhìn Sở Thiên Túc, nguyên bản hắn cho rằng Sở Thiên Túc này đạm mạc tính tình, định là muốn chính mình ma phá một mét mới nguyện ý đi lại, lại không tưởng như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi. Ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không đi? Không biết khi nào, Sở Thiên Túc cả kinh đứng lên, ly Trung Ly Trường Tĩnh có vài bước xa. Bộ dáng này sống thoát thoát tựa như mời người đi ra ngoài chơi là nàng Sở Thiên Túc mà không phải Trung Ly Trường Tĩnh. Ha ha ha, Trung Ly Trường Tĩnh đứng lên, bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười dài. Trong lòng chỉ nói, thú vị, thật là thú vị. Trên đường, Sở Thiên Túc người mặc một thân màu xám bố y nam trang chậm rãi đi ở phố xá sấm ớt chung, thật dài như lưu thác nước màu cỏ nâu tóc dài chỉ có một cái đơn giản phát thẳng cao cao thúc quan tại thân hậu. Mà bên cạnh Trung Ly Trường Tĩnh tắc thường thường nhìn nàng, trên mặt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tưởng nói cái gì liền nói, đừng dùng như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, tiểu ngàn túc a, ta nói ngươi ra tới vì sao phải thay này một bộ nam tử bộ dáng. Trung Ly Trường Tĩnh nói, trong lòng rồi lại là một khác phiên ý tưởng, hắn nếu là tại đây trên đường cái dắt tay nàng hoặc là đắp nàng vai, chẳng phải là thực dễ dàng làm người hiểu lầm thành đoạn tụ. Nghiệp đều không hổ là cao ốc vương triều trung tâm, nơi nơi lộ ra náo nhiệt bầu không khí cùng cảnh tượng, chưa bao giờ gặp qua cổ đại cảnh tượng, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy này phố xá sấm ớt. Trên đường cửa hàng khách nhân thoạt nhìn người đến người đi, sinh ý cực hảo bộ dáng, tiểu quán giao hàng, người bán rong bận rộn, mà nhân ra hài tử, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy cái hài tử ở phố bên đất trống đá đá cầu, thoạt nhìn tựa hồ chính là một cái thái bình thịnh thế cảnh tượng. Sở Thiên Túc chỉ lo nhìn bên đường các loại cảnh tượng, tất nhiên là đối với Trung Ly Trường Tĩnh vấn đề trực tiếp xem nhẹ. Bán tượng đất lạc, tượng đất. Lúc này, bên người một cái đại thúc tiếng gào, đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại. Nàng không khỏi bước ra nện bước đi đến, nhìn trước mắt bị ngồi đến sinh động như thật tượng đất, tựa huyễn tựa thật. Đây là đến muốn bao lớn thần tinh xảo thợ, mới có thể có như vậy xuất thần nhập hóa công nghệ. Cô nương, muốn tới một cái tượng đất sao? Bày quán chính là một cái lão nhân gia, thoạt nhìn có chút tuổi, nhưng là lại là tinh thần phấn chấn, tràn ngập sức sống. Cái này như thế nào bán? Sở Thiên Túc thanh âm nhàn nhạt, khóe môi treo lên một tia nhợt nhạt ý cười. Hai văn tiền một cái. Lão nhân gia hiền lành cười nói. Lão bản, này đều cho ngươi, không cần thối lại. Trung Ly Trường Tĩnh rất là hào phóng móc ra một chuỗi đồng tiền, đang xem hướng Sở Thiên Túc kia một khắc. Mặt mày một trọn, tràn đầy ánh mặt trời ý cười. Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Bày quán lão nhân ra kích động nói lời cảm tạ đến. Sở Thiên Túc cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc đối với một cái thế tử tới nói chút tiền ấy không tính cái gì, nhưng là nàng không có tiền. Nàng có chút vô ngữ lại có chút buồn cười mà liếc khai tầm mắt, lại ở cách đó không xa một khác ra mua phấn mặt tiểu quán trên gương thấy không giống nhau cảnh tượng. Sở Thiên Túc trong mắt chợt lóe, xuyên thấu qua trước mắt tiểu gương không cầm thấy sau lưng có vài tên nam tử lén lút, ánh mắt bên trong tựa hồ là hướng về phía nàng tới. Sở Thiên Túc khóe miệng ý cười hơi cứng đờ, cũng như nguyên bản kia mặt vô biểu tình bộ dáng, tùy ý cầm cái tượng đất, liền tự nhiên mà tiếp tục đi trước. Trung Ly Trường Tinh tự nhiên là không ngốc, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã chú ý tới sau lưng có người ở theo dõi. Nhìn Sở Thiên Túc bóng dáng, Trung Ly Trường Tinh dư quang liếc hướng về phía sau lưng những cái đó người xa lạ, khóe miệng hoa khởi cười nhạt. Ký ức giống như thủy triều, ở nào đó riêng thời khắc cùng hoàn cảnh chung, liền sẽ xuất hiện. Kia vài tên theo dõi giả có lẽ nàng có thể không biết là cái gì người, nhưng cầm đầu người kia gương mặt, lại một lần quen thuộc. Cũng là cái kia cầm đầu nam tử, làm nàng rốt cuộc nhớ tới một người. Sở Thiên Túc trong đầu nỗ lực suy tư ký ức, nàng trừ bỏ biết thân thể nguyên chủ nhân là cái sát thủ, nhưng giống nhau ở chấp hành nhiệm vụ khi không lộ mặt, cho nên muốn nói tại đây nghiệp đều nơi, giống như cũng không có cái gì kẻ thù, cho dù có cũng không nhận biết nàng mặt. Trừ bỏ ở chỗ này, nàng có một cái duy nhất nhận thức người, đó chính là cái kia từ nàng 10 tuổi bắt đầu liền tồn tại nàng ký ức người, Hạ Lan Húc, tôn quý đại hoàng tử. Sở Thiên Túc dư quang nhìn lướt qua bên cạnh Trung Ly Trường Tĩnh, tính toán như thế nào tạm thời đem hắn ném ra. Tàn khuyết ký ức trò chơi ghép hình, ở nhìn thấy vừa mới người kia lúc sau đã đua nổi lên một bộ phận. Nàng là đại hoàng tử bồi dưỡng đỉnh cấp sát thủ, chuyện này hiện tại đừng làm Trung Ly Trường Tinh biết được tương đối hảo, còn nữa cũng miễn cho liên lụy hắn. Trung Ly Trường Tinh, Sở Thiên Túc gọi vào. Ân. Trung Ly Trường Tinh tầm mắt thu hồi cảnh giác, nhìn về phía Sở Thiên Túc. Này đế đô có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn tiểu ngoạn ý? Sở Thiên Túc hỏi đến. Này ngươi liền hỏi đối người. Trung Ly Trường Tinh nở nụ cười, một bộ ngày thường ta liền lang thang, không kiềm chế được sớm đã đem hết thảy sở thông bộ dáng, chỉ cần đi theo ta, ăn được chơi hảo, bảo ngươi yêu nơi này ăn nhậu chơi bời. Nói cho ngươi, giống một ít bình thường bá tánh ra bán tiểu sinh ý, ăn vặt thực nhưng xa so đứng đắn đại khách sạn tửu lầu tới độc đáo, ăn ngon. Tỷ như, thành đông dân ra hẻm nhỏ có một vị Lý bà, nàng làm đậu xanh bánh hoa quế, kia hương vị, bảo đảm ngươi ăn lúc sau còn tưởng lại ăn. Trung Ly Trường Tinh nói, đôi tay bối tại thân hậu, tự tin cười. Nếu như vậy, ngươi đi mua tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói. A, Trung Ly Trường Tinh nhất thời khó hiểu, kinh ngạc nhìn Sở Thiên Túc, cùng đi không phải hảo. Ngươi khinh công tốc độ tới cũng nhanh, ta hiện tại cũng sẽ không. Ta mệt mỏi, không nghĩ đi rồi. Sở Thiên Túc nói, nhìn quanh một chút bốn phía, chỉ vào đối diện trên đường một nhà trà phô nói đến, ta ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, ngươi đi mua tới. Trung Ly Trường Tinh nguyên bản tưởng nói cái gì, lại lập tức dừng lại. Sở Thiên Túc sơ tới nghiệp đều liền vẫn luôn ngốc tại kỳ hậu phủ, tưởng là sẽ không có cái gì kẻ thù. Như vậy, sau lưng này đó theo dõi người, đó là hướng về phía hắn mà đến, có lẽ có thể mượn cơ hội này đem bọn họ dẫn dắt rời đi, giải quyết. Kia thật là không có biện pháp. Trung Ly Trường Tinh lập tức một bộ vạn phần đáng tiếc bộ dáng, đáng thương vô cùng mà nhìn Sở Thiên Túc, ta luyến tiếc ngươi mệt, vậy ngươi liền nghỉ ngơi, ta tới trốn chạy. Sở Thiên Túc nguyên bản là không có bao lớn biểu tình, nhưng là lại nhìn đến Trung Ly Trường Tinh này một bộ giả đáng yêu bộ dáng, không khỏi cười. Ngươi một cái thế tử, như thế nào như thế không chính không trải qua, ta đi trả phô chờ, ngươi mau đi. Đi nhanh về nhanh, ta hiểu. Trung Ly Trường Tinh nói, hướng Sở Thiên Túc chớp cái tràn đầy ý cười mắt. Nhìn Trung Ly Trường Tinh rời xa mà bóng dáng, Sở Thiên Túc ánh mắt lại lần nữa thu liễm, trở nên sắc bén. Nàng hướng tới trà phô phương hướng đi đến, trên đường bỗng nhiên ma quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Đi theo nàng vài tên người vạm vỡ cũng sôi nổi vội vàng đuổi theo, nhưng mà hẻm nhỏ bàn quay quanh vòng, đuổi theo không lâu lúc sau, Sở Thiên Túc thân ảnh liền chẳng biết đi đâu. Nhưng vào lúc này, một bóng hình từ thượng nhảy lên mà xuống, không kịp phản ứng, hai gã đại hán liền giác ngực một trận buồn đau, bị hung hăng mà đá vào dưới chân, nguyên bản tưởng lập tức đứng dậy, ai ngờ, còn chưa tới kịp nhúc nhích, liền chỉ cảm thấy ngực trầm xuống. Sở Thiên Túc một chân dẫm lên một cái người vạm vỡ trên người, mà một bàn tay tắc nắm sắc bén chủy thủ để ở một khác danh nam tử trên cổ. Các ngươi là cái gì người? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi đến. Nhìn về phía trước tên kia cầm đầu người đại hoàng tử bên người thị vệ A Hành, trong ánh mắt lộ ra một đạo hàn mang. Sở Thiên Túc, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. A Hành ánh mắt bén nhọn mà nhìn Sở Thiên Túc, hơi hơi làm một cái ấp, ngữ khí nhưng thật ra có vẻ có chút âm dương quái khí. Sở Thiên Túc, đại hoàng tử muốn gặp ngươi, ta tưởng, ngươi không có quyền lợi cự tuyệt đi. A Hành nói, rồi lại mang theo một tia trào phúng mà ý vị. Đại hoàng tử, Sở Thiên Túc ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên như thế. Chỉ tiếc nàng là 21 thế kỷ đỉnh cấp đặc công Sở Túc, mà đều không phải là chân chính Sở Thiên Túc. Cho nên, nàng tựa hồ không cần thiết đi nghe lệnh một cái gọi là đại hoàng tử mệnh lệnh đi. Huống hồ, ở trong trí nhớ, cái kia cái gọi là đại hoàng tử hoàn toàn liền đem thân Sở Thiên Túc coi như giết người công cụ huấn luyện. Nàng ký ức từ 10 tuổi bắt đầu, mà cái này đại hoàng tử cũng vừa vặn từ kia một ngày xuất hiện. Hôn mê bất tỉnh mà Sở Thiên Túc ở tỉnh lại sau nhìn thấy đệ nhất nhân Hạ Lan Húc. Từ kia sau này, Sở Thiên Túc đã bị đại hoàng tử an bài ở một hộ ở tại núi sâu rừng già thợ săn nơi đó, cũng chính là tân gia. Mà Hạ Lan Húc tắc thường xuyên sẽ tới núi sâu rừng già trung thăm tiếp thu địa ngục thức huấn luyện Sở Thiên Túc. Trong trí nhớ hắn thực lãnh khốc cũng thực vô tình, nhưng là ngẫu nhiên lại cũng đối Sở Thiên Túc triển lãm hắn một tia quan tâm ôn nhu. Có lẽ là bởi vì chưa bao giờ cảm thụ quá ôn nhu, lại có lẽ nam nhân kia lưu tại nàng lúc ban đầu ký ức, nguyên bản Sở Thiên Túc cứ như vậy dễ dàng mà bị thu mua, thế nhưng ở trong lòng yên lặng thích Hạ Lan Húc. 4 năm tới, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở tiếp thu gần như hà khắc huấn luyện, thẳng đến hơn 1 năm trước, hắn bắt đầu an bài nàng đi giết hại hắn ở triều đình trung gặp được ngăn cản. Mà thượng một lần, xa phó Bắc Cương, đó là Sở Thiên Túc lần thứ 2 chấp hành nhiệm vụ, cũng là ở kia một lần, mất đi tính mạng. Sở Thiên Túc nghĩ, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nhàn nhạt mà nói, ta đó là không thấy lại làm gì. Sở Thiên Túc nghĩ, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nhàn nhạt mà nói, ta đó là không thấy lại làm gì. A Hành mắt híp lại, chậm rãi nắm chặt bội ở bên hông trường kiếm chuôi kiếm. A Hành thân thủ Sở Thiên Túc khi kiến thức quá, nếu là nàng nội công còn ở nói, có lẽ đối phó hắn không là vấn đề. Nhưng là hiện tại nàng, lại không phải A Hành đối thủ. Bằng vào trong trí nhớ đối Hạ Lan Húc ấn tượng, có thể nói là tương đương kém cỏi. Nhưng là nàng rồi lại đột nhiên đối cái này đại hoàng tử cảm thấy hứng thú. Lúc trước Sở Thiên Túc hôn mê tỉnh lại là lúc cái thứ nhất nhìn thấy người đó là Hạ Lan Húc, kia hắn, cũng nhất định biết Sở Thiên Túc thân thế. Tuy rằng nàng đã kế thừa thân thể nguyên chủ nhân ký ức, nhưng rốt cuộc luôn là một ít chút giải rác đoạn ngắn. Cùng với chính mình chậm rãi khâu đem sự tình ngọn nguồn biết rõ, không bằng nhưng thật ra đi gặp. Dẫn đường, Sở Thiên Túc buông ra hai người, đứng lên, lạnh lùng mà nói đến. A Hành đánh giá một hồi Sở Thiên Túc, xem nàng không có chơi cái gì hoa chiêu lúc sau, lúc này mới buông xuống kia cổ lệ khí. Sau đó, Sở Thiên Túc liền bị mang lên một chiếc xe ngựa, chỉ nghe thấy bên ngoài chợ thanh âm càng ngày càng ồn ào. Nhưng thực mau lại trở nên càng ngày càng xa, yên tĩnh bầu không khí bao phủ toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, cùng với mảnh ngoại ma sa phu trường hu một tiếng, xe ngựa vững vàng ngừng lại. Cô nương, thỉnh xuống ngựa. Ngoài cửa sổ truyền đến một người nữ tỳ ôn nhu gọi thanh, không giống vừa mới mang nàng lên xe ngựa người vạm vỡ như vậy bất kính. Trước mắt nữ tỳ thái độ thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần cung kính. Sở Thiên Túc xốc lên màn xe, ngay sau đó lưu loát nhảy xuống tới. Đãi đứng vững sau định chử nhìn về phía trước mắt đại hoàng tử vương phủ, chỉ thấy chính hồng sơn son đại môn đỉnh huyền màu đen tơ vàng gỗ nam tấm biển, mặt trên đoan chính mà bày ba cái chữ to Húc Vương Phủ. Đại môn từ hai cấp cao giai tạo thành, đệ nhất cơ sở tả hữu muốn rộng lớn chút, đệ nhị giai cao thẳng thượng, hai bên trái phải thình lình nghị lực hai tôn thạch sư, ánh mắt hung lệ, tựa như thượng cổ hung thú ở sắm vai môn thần. Trải qua một cái lưỡng đạo môn, vòng qua phía trước hoa viên, lại theo gỗ đỏ vây hành lang một đường đi tới, Sở Thiên Túc ở tỷ nữ dẫn dắt hạ, cuối cùng là kiến thức Húc Vương Phủ kiến trúc chi vĩ mô, thiết kế chi tinh xảo. Hơn nữa một đường xuống dưới, nàng nhạy bén thấy rõ lực cũng ở nói cho nàng, Húc Vương Phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa là cao thủ nhiều như mây, liền lấy ở trong đình viện quét rác tên kia trung niên nam tử tới nói, bước nhanh trầm ổn. Quét diệp có tự, lực đạo cũng là nắm chắc thích đáng, vừa thấy chính là tập võ cao thủ nên có hơi thở. Xem ra này Húc Vương Phủ có thể nói là bị cao thủ bao quanh bảo hộ, hơn nữa này đó tập võ cao thủ không chỉ có dấu ở chỗ tối, còn xen lẫn trong này đó gia đình tỷ nữ bên trong. Sở Thiên Túc cẩn thận quan sát đến này hết thảy, phòng đoán này đại hoàng tử nói vậy nhất định là làm việc trầm ổn, lòng dạ sâu đậm người. Cô nương, tới rồi, đây là đại hoàng tử sân. Tỷ nữ đem Sở Thiên Túc lánh đến một tòa thoạt nhìn trang trí cực kỳ hoa lệ nhưng rồi lại đơn giản sân ngoại, cung kính mà nói xong liền lui xuống. Sở Thiên Túc ánh mắt trầm xuống, sắc bén nhìn trước mắt đình viện, ngay sau đó bước ra nện bước chậm rãi đi vào. Một trận thanh phong thổi tới, nồng đậm hoa quế hương xông vào mũi, như thế làm nàng vẫn luôn ở vào căng chặt thần kinh thả lỏng không ít. Trước mắt đình viện không tính đại, tựa một tòa tứ hợp viện kia phương thiên địa, trung gian từ một vòng vườn hoa vây quanh một tòa núi giả ao cá, nước chảy thanh nhỏ giọng truyền đến, cùng với bén nhọn minh thanh. Sở Thiên Túc lập tức đề cao đề phòng, ánh mắt một lợi, nhanh chóng về phía trước chạy vài bước, một chân đặng ở ao cá lùn trên vách, hướng về phía trước xoay người dựng lên, thân mình ở không trung 360 độ hướng sau đảo lộn một vòng, ngay sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, mà nguyên bản trống không một vật ao cá trên vách, mặt trên thình lình nhiều mấy cây ngân châm thứ với này thượng. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía cái kia người đánh lén, A Hành. Bạch bạch bạch, lúc này, từ sau lưng truyền đến một trận có tiết tấu vỗ tay thanh, đồng thời sau lưng cũng bỗng dưng phóng tới một đạo ánh mắt. Sở Thiên Túc lập tức nhạy bén nhận thấy được, lập tức xoay người nhìn về phía người tới, chỉ thấy dưới mái hiên một người dung nhan nghiêm tuấn nam tử, người mặc một thân màu đen tinh xảo áo gấm, khoác một kiện màu xám kim thêu cá văn biên áo choàng, chính vẻ mặt đoan trang nhìn nàng. Trước mắt cái này có được một trương nghiêm túc lại tuấn sắc nam tử, đúng là cao ốc vương triều đại hoàng tử Hạ Lan Húc. Xem ra ngươi nhạy bén sức quan sát còn ở. Hạ Lan Húc chậm rãi mở miệng nói, mặt mày lại mang theo một phân nghiêm khắc, chỉ là này thân thủ lại không bằng từ trước. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Lan Húc, nói thật ra nàng cũng không có quá nhiều ý tưởng, trừ bỏ có một trương đẹp một chút túi ra, nhưng này xa không bằng Kỳ Mạch. Càng quan trọng là chính là trước mắt người này, thân thể nguyên chủ nhân mới có thể chết đi. Hạ Lan Húc sắc mặt trầm xuống, nhìn Sở Thiên Túc ánh mắt không khỏi làm hắn cảm giác được một tia xa lạ. Trước kia Sở Thiên Túc xem hắn ánh mắt, hắn vĩnh viễn đều quên không được, lệ khí mà sắc bén trong ánh mắt, còn có một tia ôn nhu, đó là đối hắn Hạ Lan Húc mới tồn tại một tia ôn nhu. Chỉ là, hiện giờ này sáng ngời trong mắt, trở nên đơn giản nhiều, lại cũng đơn giản đến vô tình. Ngàn Túc, Hạ Lan Húc lại lần nữa chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo một tia âm trầm, trong giọng nói mang theo một tia âm tịch. Sở Thiên Túc không khỏi nắm chặt nắm tay, một chân hơi sườn, một cổ mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay không tự chủ được toát ra. Lý trí ở nói cho nàng, lúc này nàng tốt nhất không cần cứng đối cứng. Nàng đôi tay chắp tay thi lễ, nhàn nhạt mà mở miệng nói, đại hoàng tử. Hạ Lan Húc hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, ý bảo A Hành trước đi xuống. Hạ Lan Húc hoạt động bước chân, đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, ngươi thay đổi. Mỗi người đều sẽ biến. Sở Thiên Túc như cũ mắt nhìn phía trước, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đáp trả. Này năm đều qua, trong nháy mắt ngươi cũng đã biến mất có hơn nửa năm đi. Cũng lại chướng một tuổi. Hạ Lan Húc không hề trật tự tính mà nói, trong mắt toát ra một tia âm trầm. Sở Thiên Túc không phải cũng là phụng ngươi mệnh lệnh đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Sở Túc ánh mắt lưu chuyển, trong lòng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cố ý nói chính là Sở Thiên Túc mà đều không phải là ta. Có lẽ đối Hạ Lan Húc tới nói, Sở Thiên Túc bất quá là một viên quân cờ, thế nhưng không biết Sở Thiên Túc ở kia chàng trong chiến tranh bị chết. Hiện giờ nhìn thấy nàng đứng ở chỗ này, lại cũng không kinh ngạc. Nga, kia sự tình làm được như thế nào? Hạ Lan Húc hỏi, đi tới bên ao cá, khải nổi lên bên cạnh hoa cỏ bài trí. Sự tình, chỉ đi Bắc Cương ám sát tên kia thông đồng với địch phản quốc tướng quân. Đại Hoàng tử Điện Hạ, sự tình làm tốt lắm không tốt. Ngươi không nên sớm có nghe thấy. Sở Thiên Túc vững vàng trở lại. Ngàn Túc. Hạ Lan Húc liếc liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, ánh mắt âm tịch nặng nề, tự mang ba phần sát ý. Có lẽ này Hạ Lan Húc nằm mơ đều nghĩ đến, đứng ở trước mắt Sở Thiên Túc, sớm đã không phải nguyên lai nàng. Sở Thiên Túc ở trong lòng cười lạnh, không chút nào sợ hãi Hạ Lan Húc ánh mắt. Xem ra này hơn nửa năm tới, ngươi lá gan nhưng thật ra dưỡng đến rất phì. Hạ Lan Húc chậm rãi mở miệng, nhưng mà không thể nói vì cái gì. Hạ Lan Húc tuy rằng trong ánh mắt tràn ngập một tia tức giận, đáy lòng lại mà tùy vào xẹt qua một tia mất mát. Hôm nay tự nhìn thấy Sở Thiên Túc khởi, hắn liền cảm thấy nàng có chút bất đồng, trong ánh mắt không hề đối hắn có một tia nhu tình, thậm chí nói chuyện chi gian đều là khinh miệt, khinh thường, cùng với hùng hổ dọa người. Này mũi nhọn có vẻ phá lệ thứ tâm, rồi lại làm hắn lần đầu tiên đối Sở Thiên Túc sinh ra tò mò, hứng thú. Thứ tâm, Hạ Lan Húc đột nhiên ngẩn ra, chính mình như thế nào sẽ đối một sát thủ nô tỳ có loại cảm giác này. Hạ Lan Húc nghĩ, lại thêm ba phần tức giận, thế nhưng không tự. Giác tay nâng lên, một chưởng đánh hướng về phía Sở Thiên Túc, ước chừng dùng 7 thành công lực. Sở Thiên Túc tuy dùng đôi tay hộ ở trước ngực ngăn cản công kích, lại nề hà như cũ không chịu nổi này thật lớn lực công kích, thân mình liên tiếp hướng sau bước lướt hơn 10 mét, lập tức nửa quỳ với mà. Phút, một cái miệng nhỏ máu tươi từ khóe miệng trào ra. Hạ Lan Húc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang theo một tia không thể tin tưởng ý vị nhìn nàng, hồi lâu, mới trầm giọng nói, ngươi chính là ta chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, lấy ngươi công lực, cái gì thời điểm thế nhưng chịu không nổi bổn hoàng tử một chưởng này. Sở Thiên Túc ánh mắt nhàn nhạt mà, nàng xoa xoa khóe miệng tơ máu, chậm rãi đứng lên. Nàng hiện giờ đang ở này Húc Vương phủ bên trong, nơi này cao thủ trong mây, muốn xông vào đi ra ngoài xem ra là không thể, có lẽ nàng có thể dùng khác phương pháp làm Hạ Lan Húc thả chính mình cũng nói không chừng. Nàng thu liếm sắc bén ánh mắt, nói, đại hoàng tử, lúc ấy ám sát phản quốc tướng quân khi ta trúng độc, công lực bị tiêu tán. Hạ Lan Húc ánh mắt trầm xuống. Đại hoàng tử, ta hiện tại công lực đã đảm đương không nổi sát thủ, nếu như vậy, ngươi không bằng liền như vậy khi ta chết đi đi. Sở Thiên Túc nói, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, chẳng qua lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha ha, Hạ Lan Húc bỗng dưng nở nụ cười, ngàn túc, ngươi tuy rằng công lực không ở, nhưng là vẫn là thực cơ linh nha. Ngươi cho rằng như vậy bổn vương sẽ thả ngươi, võ công không có là có thể luyện nữa. Sở Thiên Túc nghe, không khỏi nắm chặt nắm tay, sớm biết cái này đại hoàng tử như thế khó chơi, nàng liền không ném ra trung ly trường tĩnh, cũng làm cho hắn nghĩ cách cứu chính mình đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, nàng ở nơi nào đều không có người hiểu được. Ta nghe nói, ngươi hiện tại là Kỳ Hậu phủ thượng một người nô tỳ, hơn nữa vẫn là Kỳ Mạch tự mình tuyển bên người nha hoàn. Hạ Lan Húc nói, chậm rãi đi hướng Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc sửng sốt, nhìn Hạ Lan Húc ánh mắt, dần dần ảm đạm. Nàng từ tới rồi Kỳ Hậu phủ tựa hồ còn chưa từng ra cửa, Hạ Lan Húc như thế nào sẽ biết tin tức này, chẳng lẽ Kỳ Hậu phủ chung có Hạ Lan Húc nhãn tuyến. Ta nhưng thật ra rất tò mò, nếu Kỳ Mạch đã biết ngươi mất tích, sẽ như thế nào làm? Nếu hắn đã biết ngươi là ta thủ hạ sát thủ, lại sẽ như thế nào làm? Hạ Lan Húc nói, mang theo thật sâu mà ý cười, này ý cười lại mang theo một tia sát khí. Kỳ Mạch cùng Hạ Lan Húc, bọn họ hai người chi gian, hay là có cái gì ân oán? Sở Thiên Túc không khỏi nhăn lại mi. Đại hoàng tử nâng lên Sở Thiên Túc, ta bất quá là một người tỳ nữ, nói dễ nghe một chút là tỳ nữ, nói khó nghe điểm đó là hảo không đáng giá tiền nô lệ. Ta không thấy liền không thấy, đối công tử tới nói, cũng không có cái gì khác nhau. Công tử, Hạ Lan Húc mày nhăn lại, mang theo hơi hơi tức giận nói đến. Ngươi nhưng thật ra đối hắn kêu rất khách khí. Nếu ngươi như thế chắc chắn, chúng ta đây liền tới thí nghiệm ngươi cái kia công tử sẽ có gì phản ứng như thế nào. Hạ Lan Húc nói, không cấm cười lạnh lên, ngàn túc, ngươi chớ quên, ta mới là chủ nhân của ngươi, bồi dưỡng ngươi người là ta. Sở Thiên Túc nhìn Hạ Lan Húc, nhất thời nói không nên lời, trên người hắn có chứa một loại lệ khí, hoàn toàn bất đồng với Kỳ Mạch như vậy, mà là lệnh người có sợ hãi cảm thụ. Đại hoàng tử cần gì phí này không hề ý nghĩa tâm thần. Sở Thiên Túc hỏi đến, con ngươi vừa chuyển, tính toán Hạ Lan Húc rốt cuộc muốn làm cái gì? Người tới, đem nàng áp đến phòng chất củi đi, hảo hảo nhìn. Hạ Lan Húc không có tiếp tục cùng Sở Thiên Túc vô nghĩa, trực tiếp hạ mệnh lệnh đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai gã hắc y đeo đao nam tử từ nóc nhà sau nhảy ra, ngừng ở Sở Thiên Túc cùng Hạ Lan Húc chi gian, hung thần ác sát mà nhìn Sở Thiên Túc. Trung ly trường tĩnh, nguyên bản tưởng dẫn dắt rời đi những cái đó, theo dõi giả, đi rồi không lâu, lại chưa thấy được những người đó có bất luận cái gì động tĩnh. hắn càng nghĩ càng không thích hợp, lập tức lại vòng trở về tìm Sở Thiên Túc, chẳng qua lại sớm đã không có bóng dáng. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, những người đó là hướng về phía Sở Thiên Túc tới. Trung Ly Trường Tinh ở khắp nơi tìm kiếm một vòng, lại hồi Kỳ Hậu Phủ tìm một lần, lại một chút không thấy Sở Thiên Túc thân ảnh. Nội tâm không khỏi càng thêm nôn nóng lên. Nha đầu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Trung Ly Trường Tinh nghĩ, liền nhanh chóng buôn trở về Thế Tử Phủ. Thế Tử, ngươi như thế nào như thế đã sớm đã trở lại? Đây là phát sinh cái gì sự? Xa xa mà liền thấy Trung Ly Trường Tinh vội vã gấp trở về, Sơn Lạc lập tức đón nhận đi hỏi. Sơn Lạc, mau, cho ta điều động nhân mã, ta muốn tìm người. Trung Ly Trường Tinh nói đến, là, Thế Tử. Sơn Lạc thấy Trung Ly Trường Tinh như vậy sốt ruột bộ dáng, cũng không dám lại tiếp tục hỏi nhiều, vội vã liền đi ra ngoài điều khiển nhân mã. A Túc, ngươi nhưng đừng ra cái gì sự a. Trung Ly Trường Tinh nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngay sau đó lại chậm rãi nhắm lại, bối tại thân hậu tay, từ lâu nắm chặt nắm tay. Mà cùng lúc đó, Sở Thiên Túc bị nhốt ở phòng chất củi bên trong, ngoài cửa có hai gã cao thủ trông coi, tiến thối không được. Bắc Uyển một ngày xuống dưới, Kỳ Mạch rốt cuộc mới thoát khỏi Tề Nam Hầu cái kia khó chơi lão nhân, về tới Bắc Uyển. Gần chút thời gian tới, mắt thấy này năm vừa qua khỏi, mùa đông cũng đem tẫn, Bắc Cương thế cục, Tây mà chư hầu động thái cũng thành Kim Hoàng trong cung vị kia chú ý trọng điểm. Bắc Cương Kim Miểu tộc đang ở nỗ lực chuẩn bị lương thảo, Tây mà chư chờ cũng ở tích cực huấn luyện quân đội. Chư hầu ra làm người luôn luôn tâm cao khí ngạo, thả tham lam vô độ, đối với Bắc vực trường Tề Vương dày rộng nhân từ, chịu bá tánh kính yêu. Từ lâu trong lòng còn có ghen ghét cùng bất mãn, càng là còn có khúc mắc. Từ năm trước Tây mà thu hoạch không tốt, lại bởi vì hà khắc thuế má, Tây mà bá tánh sôi nổi bắt đầu nhảy hướng về phía Bắc vực. Này đến thành chư chờ một khối nan giải khúc mắc, càng đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử phỏng đoán, sợ trường Tề Vương từ từ cường đại lúc sau sẽ gồm thâu hắn Tây mà khu vực. Xuyên thấu qua cả nước mạng lưới tình báo, hoàng đế tự nhiên là có thể hiểu biết đến này một tình huống, chỉ là lại làm như không thấy, bởi vì hắn cũng ở kiêng kỵ trường Tề Vương. Bởi vì trường Tề Vương là khai quốc tuổi trẻ nhất tướng lãnh, tiên hoàng thánh ân chịu giả, có được rộng lớn Bắc vực khu vực, sản vật phong phú, châu ngựa thành đàn, bá tánh kính yêu, quân đội cường thịnh. Nếu là Tây mà cùng Bắc vực nổi lên tranh chấp, thân là đế vương, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ Mạch trở lại trong thư phòng, rót một ly trà nâng cao tinh thần, tạm thời đem này trong triều đình phức tạp tính phiết ở não sau, nhẹ giọng gọi đến, Túc Nhi, Túc Nhi. Hồi lâu, ngoài cửa như cũ nửa điểm động tinh không có, Kỳ Mạch chân mày cau lại, gọi đến, Ưu Bảy. Nghe thấy Kỳ Mạch phân phó, canh giữ ở viện ngoại Ưu Bảy lập tức đi đến, chắp tay thi lễ nói, công tử, Túc Nhi đâu? Hồi bẩm công tử, Sở cô nương cả ngày đều chưa từng ở chỗ này. Ưu Bảy bẩm báo nói, cả ngày, là, đi đâu? Thuộc hạ không biết, đi đem nàng gọi tới. Kỳ Mạch ánh mắt phát lạnh, trong lòng không biết vì sao dâng lên dự cảm bất hảo. Là, công tử, Ưu Bảy nói, liền lập tức đi ra ngoài. Không lâu sau, Ưu Bảy liền đã trở lại, chẳng qua hắn bên người cũng không có Sở Thiên Túc bóng dáng. Công tử, chúng ta đem Kỳ Hậu Phủ tìm khắp, cũng không có thấy Sở cô nương bóng dáng. Bất quá, sáng sớm thời điểm, nhưng thật ra có người thấy Sở cô nương cùng Thế Tử cùng nhau đi ra ngoài. Trung Ly, Kỳ Mạch nghe thấy là Trung Ly Trường Tinh mang theo Sở Thiên Túc, không cấm nhẹ nhàng thở ra, này thuyết minh Sở Thiên Túc là an toàn. Chỉ là này sáng sớm tinh mơ đến bây giờ ngày đều mau lạc sơn, thế nhưng còn không trở lại, thật là càng lúc càng lớn gan. Kỳ Mạch nói, thanh âm hơi khàn, phái người đi Thế Tử Phủ nhìn xem. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, là, công tử. Ưu Bảy nói, liền lại xoay người đi ra ngoài. Bên kia, Trung Ly Trường Tinh phái người từ sớm đến tối vẫn luôn ở phái người truy tra dấu vết để lại, rốt cuộc đạt được một chút manh mối. Nguyên lai buổi sáng kia cầm đầu theo dõi giả là đại hoàng tử thủ hạ nhân vật. Chỉ là này lệnh Trung Ly Trường Tinh khó hiểu chính là, đại hoàng tử thủ hạ nhân vì gì sẽ theo dõi Sở Thiên Túc? Chẳng lẽ là bởi vì Kỳ Mạch? Trung Ly Trường Tinh một bàn tay chống cằm, suy nghĩ. Kỳ Mạch, uy trấn thiên hạ Khâm Bắc Vương, nắm giữ quan trọng binh quyền, ngay cả cả nước mạng lưới tình báo đều thông qua hắn ở vận hành, chẳng qua Kỳ Mạch cùng Hạ Lan Húc lại không có quá nhiều giao thoa, chính như Kỳ Mạch nhất quán tác phong, quân tử chi giao đạm như nước, tiểu nhân người không thể thâm giao. Này đại hoàng tử kỳ thật làm người cũng còn có thể, nhưng là xác thật ra tâm cực cường người, lại có lẽ là Kỳ Mạch thuần túy không thích hắn. Chẳng qua y theo Kỳ Mạch lạnh như băng tính tình, tựa hồ trừ bỏ hắn Trung Ly Trường Tinh nhưng bị coi là bạn thân, phát tiểu chi giao, những người khác sao Kỳ Mạch xưa nay không để ý tới hoàng gia ngôi vị hoàng đế chi tranh, cũng chưa bao giờ gia nhập bất luận cái gì đảng tranh. Nhưng hắn này một uy danh hiển hách Khâm Bắc Vương xác thật các đoạt vị giả đều muốn tiếp cận người. Kỳ Mạch vô tâm cùng đại hoàng tử là địch, nề hà nhân gia cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn này một cái đại uy hiếp. Còn nữa, Kỳ Mạch cùng nhị hoàng tử cùng đi về cõi tiên hoàng hậu đích trưởng tử tam hoàng tử Hạ Lan Hoa còn đi được thân cận. Thế tử, Sơn Lạc nói đem Trung Ly Trường Tinh suy nghĩ kéo lại, chuẩn bị tốt sao? Trung Ly Trường Tinh nói, trên mặt không còn có ngày xưa tươi cười, mà là nhiều một phần thành thục mị lực. Hảo! Sơn Lạc bẩm báo nói, ngươi theo ta tiến Húc Vương phủ, những người khác làm cho bọn họ ở nơi tối tăm trốn tránh, không mệnh lệnh của ta không cho phép ra tới. Trung Ly Trường Tĩnh nói, thế tử, Sơn Lạc nói, có chút lo lắng nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi như vậy, có thể hay không tìm tới đại hoàng tử bất mãn, huống hồ kia cô nương là Bắc Uyển Khâm Bắc Vương nha hoàn. Lý nên thông chi hắn đi cứu mới là, nếu là đắc tội đại hoàng tử, thế tử ngươi sau này ở đế đô, Sơn Lạc, ngươi lời nói có điểm nhiều, đi nhanh đi. Trung Ly Trường Tinh đánh gãy Sơn Lạc nói, ngay sau đó liền đi ở đằng trước. Sơn Lạc chẳng qua là lo lắng nhà mình chủ tử an nguy thôi, nhưng cũng không hảo nói nhiều, liền chỉ phải theo đi lên. Húc Vương phủ Hạ Lan Húc đứng ở ao cá bên, một bên rơi cá thực, một bên lâm vào trầm tư. Sở Thiên Túc lạnh nhạt làm hắn trong lòng ẩn ẩn không thoải mái cho tới bây giờ cũng không tiêu mất, lại cũng làm hắn lệ khí càng sâu một phần. Đại hoàng tử, Bắc vực thế tử Trung Ly thế tử bên ngoài cầu kiến. A Hành bẩm báo nói. A Hành nói đem Hạ Lan Húc suy nghĩ đánh gãy. Trung Ly Trường Tĩnh, ta cùng với hắn xưa nay thiếu lui tới, hắn hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Đại hoàng tử, còn có một chuyện thuộc hạ không kì bẩm báo. A Hành nói đến. Nói, sáng nay ở đem Sở Thiên Túc mang đến phía trước, nàng vẫn luôn là cùng Trung Ly Thế Tử ở bên nhau. Hạ Lan Húc rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Nga, A Hành im lặng. Hồi lâu, Hạ Lan Húc phá lên cười. Ha ha ha, xem ra ta dưỡng cái này sát thủ vẫn là có điểm dùng. Thật không nghĩ tới nàng sẽ cho ta như thế đại kinh hỉ. Thế nhưng liền Trung Ly Trường Tĩnh đều vì nàng như thế để bụng. Hạ Lan Húc mặt mày một trọn, tựa ở dự mưu cái gì? Đi, đi trong đại viện nhìn. Xem kia tới chơi Trung Ly, thế tử. Hạ Lan Húc nói, tay áo rộng vung đi rồi đi. Bắc Uyển, công tử. Ưu Bảy vội vã chạy vào Kỳ Mạch thư phòng, tựa hồ đã xảy ra chuyện. Nói, Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, ánh mắt nhíu lại. Trung Ly thế tử không biết vì sao dẫn người đi Húc Vương phủ, theo thuộc hạ tìm hiểu biết được. Sở cô nương buổi sáng tựa hồ bị Húc Vương phủ người bắt đi. Ưu Bảy nói đến. Trung Ly thế tử, biệt lai vô dạng a. Hạ Lan Húc tươi cười đầy mặt đón Trung Ly Trường Tĩnh, phất tay áo vung lên, tựa hồ cái gì tình huống cũng không biết bộ dáng. Gặp qua đại hoàng tử, Trung Ly Trường Tĩnh chắp tay thi lễ hành lễ nói. Thế tử khách khí, hà tất như thế mới lạ, mời vào tới uống ly trà đi. Hạ Lan Húc nói, liền bày ra thỉnh động tác. Đa tạ đại hoàng tử hảo ý, chẳng qua ta hôm nay tới, là có chuyện tới lãnh giáo lãnh giáo. Này trà sao, liền không uống. Trung Ly Trường Tĩnh sắc mặt thong dong, cười nói. Nga, không biết thế tử có gì nghi hoặc. Yêu cầu lãnh giáo. Hạ Lan Húc hỏi đến. Ta sáng nay cùng ta một tiểu nha đầu cùng đi ra ngoài chơi phố thời điểm, không biết vì sao sau lại nàng đã không thấy tăm hơi. Trung Ly Trường Tĩnh nói, hai tay bối tại thân hậu. Dạo bước đi rồi vài bước, ra vẻ ở suy tư cái gì, mày nhăn lại, tựa hồ lại thực khó xử, tiếp tục nói, mà ta nghe nói là nàng không cẩn thận đắc tội đại hoàng tử người, kết quả bị chộp tới. Phải không? Hình như là có như thế một chuyện. Hạ Lan Húc nghiêm túc mà trở lại đến. Không biết nàng là nơi nào đắc tội đại hoàng tử, ta nguyện thế nàng giống ngươi bồi tội. Trung Ly Trường Tĩnh nói, ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười. đắc tội nhưng thật ra không tính là, chỉ là bổn vương thật là tò mò thế tử thế nhưng đối một người tỷ nữ như thế quan tâm nha. Hạ Lan Húc nói, mang theo nồng đậm ý cười, dư quang liếc liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tĩnh, ngay sau đó còn nói thêm, ta này liền đi đem nàng mang đến. Nói, xoay. Người phất tay áo liền phải đi. Ai ta cùng với ngươi cùng đi, Trung Ly Trường Tĩnh nói, lại bị A Hành ngăn cản xuống dưới, xem ở Sơn Lạc trong mắt, cũng lập tức nửa thanh kiếm ra vỏ, hộ ở Trung Ly Trường Tĩnh bên cạnh. Hạ Lan Húc dừng lại bước chân, nhàn nhạt đối A Hành nói, không được vô lễ. A Hành được đến mệnh lệnh cũng triệt hai bước. Hạ Lan Húc cong Trung Ly Trường Tĩnh nói, còn thỉnh thế tử tại đây chơ, ta đi đi liền tới. Âm dương quái khí người. Đãi Hạ Lan Húc rời đi lúc sau, Sơn Lạc không khỏi nhỏ giọng oán giận đến. Tùy hắn đi, đem A Túc tiếp ra tới lúc sau ta cũng không thích ngốc tại nơi này. Trung Ly Trường Tĩnh nhưng thật ra không có cái gì cái gọi là, đạm nhiên nói, dựa vào một bên cột đá bên. Qua có một hồi, Hạ Lan Húc lúc này mới lại đã trở lại, chẳng qua hắn sau lưng cũng không có Sở Thiên Túc thân ảnh, mà là thay đổi một cái khác hình thức xuất hiện. Chỉ thấy hai gã cao thủ một tả một hữu mái cong với nóc nhà phía trên, hai người trong tay nắm một cây dây thừng, một người nắm một mặt, đến nỗi Sở Thiên Túc liền tại đây sợi dây thừng chi gian, thẳng thắn nói đó là bị dây thừng chặt chẽ mà trói lại bị treo ở trời cao chung, sinh tử bị nắm giữ ở hai gã vượt nóc băng tường cao thủ trong tay. A Túc, Trung Ly Trường Tĩnh trong lòng một nắm, không thể tin tưởng mà kêu lên. Sở Thiên Túc hiển nhiên có chút kinh ngạc Trung Ly Trường Tĩnh thế nhưng tìm được rồi chính mình, nhưng nàng hiện tại càng không thích loại này bị người đùa nghịch tình thế. Nàng sắc mặt thong dong, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, ý bảo hắn, nàng không có việc gì. Mà hai chỉ bị trói tại thân hậu tay, đang ở lặng lẽ giãy giụa tránh thoát dây thừng. Hạ Lan Húc, ngươi đây là làm cái gì? Trung Ly Trường Tĩnh không còn có tươi cười, nhìn Hạ Lan Húc. Hôm nay khó gặp Thế Tử Điện Hạ, tất nhiên là muốn nhìn xem Thế Tử bản lĩnh như thế nào. Hạ Lan Húc cười cười, tựa hồ muốn nói một kiện không hề ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi nếu là từ này hai gã cao thủ hạ, cứu đến này nô tỳ, tự nhiên trả lại ngươi, nếu là không được, cũng bất quá quăng ngã cái nội thương, không nhiều lắm quan trọng, này nô lệ sao, nơi nơi đều là. Hảo, Trung Ly Trường Tĩnh không khỏi cầm nắm tay, trên mặt treo một tia đạm mạc liếc liếc mắt một cái Hạ Lan Húc, lại nhìn về phía Sở Thiên Túc, thiên tử dưới chân, hắn một cái hạt nhân còn không thể cùng đường đường đại hoàng tử công nhiên đối nghịch, nhưng là luận võ công, giải quyết này hai cái gọi là cao thủ, cũng vẫn là có nắm chắc. Trung Ly Trường Tĩnh nói, dưới chân nhẹ điểm, hướng mái hiên nhảy tới. Sơn Lạc đang định đi theo đi, lại bị A Hành cản lại. Hạ Lan Húc nhàn nhạt nói, ngươi cũng không thể quấy rầy nhà ngươi chủ tử. Sơn Lạc hai mắt trợn tròn, phẫn nộ biểu lộ hai mắt gian, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh thân ảnh, nửa thanh kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, giống như chỉ cần Trung Ly Trường Tĩnh một có trạng huống liền xông lên. Đi, Trung Ly Trường Tĩnh bay vọt dựng lên, thẳng đến Sở Thiên Túc mà đi. Lại chỉ thấy kia hai người dây thừng vung, Sở Thiên Túc ở giữa không trung xoay vài vòng, thẳng tắp từ Trung Ly Trường Tĩnh đỉnh đầu lướt qua. Bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, Trung Ly Trường Tĩnh như cũ hướng Sở Thiên Túc chớp cái nghịch ngợm mắt, nói, A Túc, yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Bất quá đến trước giải quyết kia hai người mới được. Nói, thân mình chợt lóe, tới một người cao thủ trước người. Mười. Mấy hiệp xuống dưới, Trung Ly Trường Tĩnh cũng chỉ là cùng hai gã cao thủ đánh cái ngang tay, muốn cứu Sở Thiên Túc lại còn cần điểm thời gian. Mà Sở Thiên Túc lúc này tựa như trên cái thớt cá nheo, bị này ném tới ném đi, sớm bị xoay chuyển có chút đầu óc choáng váng, đôi tay còn ở liều mạng tránh thoát dây thừng hơi hơi có một ít buông lỏng, thủ đoạn hiện lên nhàn nhạt vết máu. Đại hoàng tử, kỳ mạch tới. Lúc này, ngoài cửa lớn đi tới một người thị vệ hướng Hạ Lan Húc bẩm báo nói, Hạ Lan Húc mẫn khởi ý cười, vậy làm hắn đến đây đi, ta đảo muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào làm. Bén nhọn mũi tên minh, tự mang một cổ lạnh lẽo hàn ý, thanh lệ cắt qua phía chân trời, giống như hàn băng tác thành mũi tên nhọn, từ phía chân trời bay vọt mà đến, tốc độ mau đến không dung người khác phản ứng, mà kia mũi tên nhọn chuẩn xác không có lầm bắn tới dây thừng phía trên. Đó là kỳ mạch chỉ bạc cung tiễn sở đặc có thanh âm cùng mũi tên hành quỹ. Đạo, Trung Ly Trường Tĩnh đang nghe đến cái kia thanh âm liền lập tức phản ứng lại đây, vội vàng lắc mình đi tới Sở Thiên Túc phụ cận, chặt đứt một mặt dây thừng khiến cho Sở Thiên Túc thân mình bắt đầu rơi xuống, cùng lúc đó nàng cũng tránh thoát dây thừng. Trung Ly Trường Tĩnh đứng ở mái hiên bên cạnh, một phen túm chặt Sở Thiên Túc tay. A Túc! Sở Thiên Túc ngẩng đầu, chính thấy Trung Ly Trường Tĩnh gương mặt tươi cười, mà sau lưng lấy tơi kia hai gã cao thủ thấy thế cũng vội vàng hướng Trung Ly Trường Tĩnh đánh úp lại. Trung Ly Trường Tĩnh dư quang thoáng nhìn, dùng sức một tay đem Sở Thiên Túc túm lên, một phen đá vào một người hướng hắn đánh úp lại cao thủ ngực. Sở Thiên Túc lấy lại bình tĩnh, đứng ở nóc nhà phía trên, cao cao tại thượng nhìn phía dưới. Quả nhiên thấy Kỳ Mạch chậm rãi đi vào tới, mà hắn trong tay là kia đem độc đáo chuyên trúc với hắn chỉ bạc cung tiễn. Thiếu Sở Thiên Túc cái này, con tin, Trung Ly Trường Tĩnh cũng dần chiếm thượng phong. Sở Thiên Túc thấy Kỳ Mạch lánh mắt hướng nàng phóng tới, lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, trầm ổn rơi trên mặt đất thượng. Sau đó Trung Ly Trường Tĩnh cũng đi theo sau lưng xuống dưới. Ha ha ha, Kỳ Mạch, nghe thanh âm này liền biết là ngươi. Trung Ly Trường Tĩnh khó nén mà hưng phấn, nhìn Kỳ Mạch. Khâm Bắc Vương, thật đúng là khách ít đến nha. Thật không nghĩ tới hôm nay bởi vì này một nô tỳ thế nhưng nghênh đón như thế nhiều khách nhân. Hạ Lan Húc chậm rãi mở miệng đến. Kỳ Mạch tựa hồ không có muốn để ý tới Hạ Lan Húc ý tứ, lánh mắt liếc liếc mắt một cái trên nóc nhà hai cái cao thủ, chậm rãi hộp ra một chữ sát. Cùng với Kỳ Mạch nói xong, sau đó liền nhìn thấy có mấy cái thân ảnh từ ngoài cửa lượt qua, lại hướng về phía nóc nhà mà đi. Sở Thiên Túc sửng sốt, xoay người nhìn lại, chỉ thấy 4-5 tên ưu mật vệ đã cùng kia hai người vật lộn ở bên nhau. Chưa từng có bao lâu, Hạ Lan Húc kia hai gã thủ hạ liền đã thành dưới kiếm vong hồn. Hạ Lan Húc cũng không vội, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn, nhưng là đáy mắt tức giận lại cũng rõ ràng. Ưu mật vệ giải quyết hai người lúc sau, liền toàn bộ thối lui, giống như biến mất giống nhau. Khâm Bắc Vương, nơi này tốt xấu là đại hoàng tử trong phủ, ngươi hay không quá làm càn. A Hành thật sự là xem không đi, bất bình mà nói đến. Đại hoàng tử, nhiều có đắc tội, mong rằng thứ lỗi, chỉ là ta thấy này thích khách vẫn luôn ngốc tại ngươi trên nóc nhà. Cũng không tốt. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, lại nhìn về phía Sở Thiên Túc, ngươi còn muốn ở chỗ này chơi sao? Nói, xoay người phất tay áo bỏ đi. Sở Thiên Túc nghe vậy vội vàng theo đi lên. Kỳ Mạch, Hạ Lan Húc chậm rãi gọi vào. Kỳ Mạch dừng lại bước chân, nhưng lại không có xoay người. Quân thần chi đạo, đừng cùng ta nói ngươi không hiểu. Dù cho ngươi bị phong Khâm Bắc Vương, lại trung quy không phải hoàng tộc, ta là đường đường này thiên hạ tôn quý hoàng gia đại hoàng tử. Ngươi cũng không nên hỏng rồi quy củ, này lễ nghĩa còn là muốn hành. Hạ Lan Húc nói, tựa hồ đang ở chờ đợi Kỳ Mạch đáp lễ, ngạo mạn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Thiên Túc nghe Hạ Lan Húc nói, không biết vì sao, trong lòng không cấm một nắm. Cao ốc vương triều, ở cái này nô lệ chế đều thượng tồn tại thế giới, cấp bậc chế độ là nhất nghiêm ngặt, hoàng gia mặt mũi càng là thắng qua hết thảy. Hạ Lan Húc hiện giờ nói như thế, nếu là Kỳ Mạch không cùng hắn hành lễ, chẳng khác nào coi rẻ thiên uy, nếu hoàng đế đã biết việc này, tất là trọng tội. Hạ Lan, Trung Ly Trường Tĩnh rõ ràng bất mãn lên, đang muốn nói cái gì, lại bị Kỳ Mạch ngăn trở. Đi. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, tiêu sái rời đi Húc Vương Phủ, cũng mặc kệ Hạ Lan Húc lấy thiên uy lấy tơi uy hiếp. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch bóng dáng, trong lòng càng là thêm một phân chấn động. Có lẽ dù cho chọc thế hỗn độn, mà đối với hắn tới nói, như cũ là trong lòng gió mát trăng thanh. Kỳ Mạch, như vậy ngươi, thật là sẽ vô duyên vô cớ đi giết hại tân phó người sao? Uy, Kỳ Mạch, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này a? Trung Ly Trường Tĩnh như cũ sinh động đến không được, tựa hồ còn đắm chìm ở vừa mới, hưng phấn, bên trong. Mắt thấy Kỳ Hậu Phủ đều phải tới rồi, như cũ không có phải đi về ý tứ. Kỳ Mạch lánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, nói, mấy ngày nữa đó là Tết Nguyên Tiêu, như thế chậm ngươi còn không quay về chuẩn bị chuẩn bị. Cái này không vội sao, không phải còn có mấy ngày sao? Trung Ly Trường Tĩnh toét miệng cười cười. Một khi đã như vậy, ta liền phái người thư từ cùng Trường Tề Vương Phi, nói ngươi cũng không niệm trong nhà, tốt không? Kỳ Mạch nói, thế nhưng sinh sôi mang theo một tia vui đùa, nhưng mà Trung Ly Trường Tĩnh lại biết, nếu là hắn lại không trở về hắn thế tử phủ, Kỳ Mạch thật sự sẽ như thế làm, chỉnh chết hắn. Đến đến đến, ta sợ ngươi, dù sao cũng đã chập, ta trở về là được. Trung Ly Trường Tinh không thú vị nhìn Kỳ Mạch liếc mắt một cái, ngay sau đó lại đối với Sở Thiên Túc cười đến, nha đầu, đã nhiều ngày sợ là không thể lại đi Bắc Uyển cùng ngươi chơi, không cần quá tưởng ta a. Sở Thiên Túc vô ngữ nhìn hắn, cười gượng một chút. Trung Ly Trường Tinh rời đi lúc sau, đi ở này Bắc Uyển trên đường, liền chỉ còn lại có Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc. Sao trời biến mất tầng mây sau, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, ngay cả không khí đều giống như muốn đông lại tinh mịch. Sở Thiên Túc đi theo sau lưng, nhìn Kỳ Mạch một bộ thong dong bộ dáng, cuối cùng là nhìn không được mở miệng nói, công tử, ngươi liền không nghĩ hỏi chút cái gì sao? Vậy ngươi tưởng nói cái gì? Hạ Lan Húc như thế dễ dàng mà thả ta, là muốn cho ta có thể đương ở bên cạnh ngươi nhãn tuyến. Nga! Kỳ Mạch nhàn nhạt đáp trả, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, cũng không để bụng. Sở Thiên Túc khó hiểu nhìn hắn, nga! Liền như thế đơn giản. Công, dư thừa giải thích ta không muốn nghe. Ngày mai dậy sớm lãnh phạt. Kỳ Mạch một phen đánh gãy Sở Thiên Túc sau tục nói, phất tay áo xoay người vào Trúc Hiên cư. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ ngơ ngác mà nhìn Kỳ Mạch bóng dáng. Vì cái gì hắn liền hỏi cũng không hỏi, liền như thế tin tưởng nàng sao? Bất quá nói trở về cũng là, nguyên bản Sở Thiên Túc xác thật là Hạ Lan Húc bồi dưỡng sát thủ, chính là nàng không phải. Nàng nhớ tới ban ngày, Hạ Lan Húc cùng chính mình lời nói, không khỏi cười lạnh lên. Hắn muốn nàng ở Kỳ Mạch bên người giám thị Kỳ Mạch, còn lấy Tân Ngọc cùng Tân Nhã uy hiếp nàng. Chính là, tại đây Bắc Uyển bên trong, Kỳ Mạch trong phủ, hắn Hạ Lan Húc lại như thế nào xuống tay, nhưng vẫn là không thể thiếu cảnh giác, chỉ cần có nàng ở, nàng liền sẽ không lại làm Tân Ngọc cùng Tân Nhã bởi vì nàng đã chịu thương tổn. Ban đêm phong, vẫn là rét lạnh đến xương, gào thét, làm người không được an bình. Sở Thiên Túc nằm ở trên giường trằn trọc, như thế nào cũng vô pháp ngủ đến an ủi, mắt trái thượng mí mắt cũng nhảy cái không ngừng. Tiểu Ngũ rất nhỏ mà tiếng đập cửa đem Sở Thiên Túc hoàn toàn từ nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái chung kéo lên. Tân Ngọc tỉ tỉ. Sở Thiên Túc lập tức từ trên giường xoay người mà xuống, đôi tay cầm kiện áo ngoài phủ thêm, liền đi mở cửa. Một cổ gió lạnh theo môn mở ra cỏ rửa mà vào, lộ ra tối tăm ánh sáng. Tân Ngọc trên mặt nôn nóng cùng ẩn nhẫn nước mắt cũng xem đến rõ ràng. Tân Ngọc tỉ tỉ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngũ, tiểu nhã nàng, nàng từ trạng vạng đến bây giờ đều còn không có nhìn thấy bóng người. Tân Ngọc nói, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy. Cái gì? Đêm, vô ngăn vô tật, tràn ngập biến mất ở phong tuyết bên trong thân ảnh. Bốn phía yên tĩnh đến làm người đáng sợ, mê này vô ngăn đêm. Tiểu Nhã, Tân Ngọc đi ở này lạnh băng đến xương trên đường, tuyệt vọng kêu Tân Nhã tên, lại trước sau không có bất luận cái gì tiếng vọng. Sở Thiên Túc càng là đem toàn bộ Bắc Uyển chạy cái biến, lại cũng đồng dạng không phát hiện Tân Nhã thân ảnh. Nàng lợi dụng khinh công phiên nhảy một đạo lại một đạo tường cao, từ Bắc Uyển đến Tương Thủy Viện, lại đến Đông Loan Viện, mấy cái canh giờ đi qua, như cũ không thu hoạch được gì. Mắt trái mí mắt không hề nhảy lên, lại có một loại dự cảm bất hảo. Áp lực đến nàng vô pháp hô hấp. Ngàn Túc, ngươi nếu là phản bội ta, sẽ có bao nhiêu đại hậu quả, ngươi thừa nhận được sao? Nàng bỗng dưng nhớ tới ban ngày Hạ Lan Húc đem nàng nhốt ở phòng chất củi khi, cùng nàng đàm phán khi lời nói. Sở Thiên Túc đứng ở trên nóc nhà, quan sát đến khắp nơi, bỗng dưng, nàng tựa hồ thấy trên mặt sông tựa hồ có cái gì vật thể nổi lơ lửng, liền lập tức bay vọt mà xuống, ngừng ở một cầu tàu thượng. Lúc này thiên đã hôi mông, sắp tảng sáng, nàng xem xét trên mặt sông vật thể, tâm không khỏi ngật đáp một chút, giống như có một cổ thật lớn đau đớn đâm vào trái tim, một châm đều mang theo máu. Thân thể, giống như tại đây một khắc trở nên cứng đờ, nàng ánh mắt rốt cuộc bắt đầu chậm rãi biến thành chấn ngạc, nhìn trên mặt sông, yết hầu như là bị cái gì cấp tạp chủ mà nói không nên lời nói, cứng họng. Nàng bước ra máy móc nện bước đi tới. Từ một cầu tàu hạ đi xuống tới, đi tới bờ sông, kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng tái nhợt gương mặt, đem nàng hoàn toàn áp lực đến vô pháp hô hấp, giống như đã chịu sấm sét đánh sâu vào, giống như ngàn cân hòn đá trọng lượng, đem chính mình ép tới tan xương nát thịt. Ngũ tỷ, ngươi xem, đường hồ lô. Ngũ tỷ, ta sợ hãi, ngũ tỷ, ngũ tỷ. tiểu nha. Sở Thiên Túc gian nan mà khàn khàn rốt cuộc từ trong cổ họng hộp ra hai chữ, tiểu nha. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, một phen nhảy vào trong sông, hướng về Tân Nha phương hướng mà đi. Mùa đông thủy tựa như lưỡi dao, cho dù chỉ là chạm vào da thịt, đều có thể lệnh người bị thương thương tích đầy mình. Mà bờ sông, Tân Ngọc cũng vừa vặn đuổi lại đây, thấy một màn này, cả người hoàn toàn ngây dại, thình lình xảy ra sụp đổ. Tiểu Nhã, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Tân Ngọc ôm Tân Nhã thân thể, nước mắt vỡ đê chảy xuống dưới. Ta là đại tỷ a Tiểu Nhã, vì cái gì sẽ như vậy, vì cái gì sẽ như vậy. Lại một lần cõi lòng tan nát thống khổ, đem Tân Ngọc hoàn toàn nuốt hết, giống như không đáy vực sâu, giống như muốn vạn kiếp bất phục, nhìn không thấy một tia ánh sáng. Khi đó, nàng chính mắt chứng kiến cha mẹ táng thân biển lửa, nàng tận mắt nhìn thấy tứ muội bị lăng nhục đến chết, nàng tận mắt nhìn thấy tân phó ngã vào chính mình trước mắt, nàng tận mắt nhìn thấy một cái lại một cái thân nhân ở chính mình trước mắt chết đi. Vì cái gì, ngay cả Tân Nhã cũng muốn như vậy lạnh như băng nằm ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu Nhã, ngươi như thế nào ném xuống đại tỷ, như thế nào có thể ném xuống ta? Tân Ngọc ôm Tân Nhã thi thể khóc. Giống, sở hữu ký ức lập tức nhảy vào trong óc, đem nàng xé nát. Sở Thiên Túc nhìn Tân Nhã tái nhợt mặt, run rẩy một phen quỳ gối bên cạnh, ẩn nhẫn nước mắt đem hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, rồi mới rơi xuống nóng bỏng nước mắt. Nàng lòng đang run rẩy, ý chí ở hỏng mất rời non lấp biển như sóng thần, nghiêng trời lệch đất như gió lốc. Bất quá nửa đêm, nàng bất quá đi ra ngoài một ngày, vì cái gì liền đã xảy ra loại chuyện này? Sơ dương chậm rãi dâng lên, đem hắc ám trở thành hư không, nhưng mà lại ảm đạm giống không tồn tại giống nhau. Tảng sáng lúc sau, trải qua nỗ bộc đều bị một màn này cấp hấp dẫn. Chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người. Không lâu sau, nghe được tin tức Kỳ Mạch cũng vội vàng đi tới. Nhìn Sở Thiên Túc có một tia ngốc lăng bộ dáng, trong lòng không khỏi một nắm. Nhìn thấy Kỳ Mạch thân ảnh, Sở Thiên Túc mới hơi hơi có một ít phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn lên Kỳ Mạch, lại chỉ là cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn xem, giống như đang xem một cái xa lạ quái vật. Kỳ Mạch nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt phát lạnh, sở hữu nô bộc lập tức thức thời toàn bộ lui đi. Ngay sau đó, Kỳ Mạch chậm rãi mà đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, vẫn là như vậy thanh lãnh, thanh âm lại nhu hòa rất nhiều. Túc Nhi. Sở Thiên Túc như cũ quỳ gối Tân Ngọc cùng Tân Nhã bên cạnh, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc rốt cuộc cúi đầu, mặt hướng Kỳ Mạch, thân thể phủ phục trên mặt đất, có chút khàn khàn nói, công tử, thỉnh ngươi, thay ta cha ra hung thủ. Mà nước mắt rốt cuộc ở nàng cúi đầu kia một khắc, nhỏ giọt ở lạnh như băng trên mặt đất, không bờ bến rét lạnh, xâm nhập toàn bộ đế đô, thật giống như vì cùng này giờ phút này tâm tình tương hô ứng. Người chết đã qua, mà người sống lại chỉ có thể hoài đánh mất tiếp tục sống sót. Liên tiếp ba ngày, Sở Thiên Túc đều ở không biết ngày đêm hợp với công, vũ kiếm, vụn vặt luyện kiếm thanh, ở Bắc Uyển này hẻo lánh sân. Thời khắc quanh quẩn, tấu khởi bi mà phẫn nhạc khúc, Sở Thiên Túc ở không trung xoay tròn, lại nặng nề mà vững vàng rơi xuống đất, nhất kiếm cắm vào trên nền tuyết, đạp toái khởi vô số tung bay bông tuyết. Nàng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, lóa mắt cho dù ở một mảnh màu trắng trung vẫn như cũ xuất chúng. Ngay sau đó, rời đi nện bước, tại thân hậu tuyết địa thượng lưu lại hai hàng thật sâu lề ấn. Tân Ngọc bi thương có lẽ là trầm trọng nhất, ba ngày tới, nếu không phải Sở Thiên Túc thời khắc nhìn nàng, có lẽ nàng đều mau quên chính mình là ai, quên chính mình còn sống. Sở Thiên Túc đẩy cửa ra, đi vào, Tân Ngọc như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, mắt hơi sưng vù. Tân Ngọc tỉ tỉ. Sở Thiên Túc ngồi ở bên cạnh, nhìn thoáng qua bên cạnh đồ ăn như cũ là không có động qua dấu vết. Này ba ngày tới, chỉ có nàng tới thời điểm, Tân Ngọc mới có thể miễn cưỡng ăn một ít, nếu không tiện lợi thật sự. Cơm nước không thực, nàng bưng lên ôn cháo, cùng một ít đơn giản thức ăn, tặng một cái miệng nhỏ cháo đến Tân Ngọc bên miệng, nhẹ giọng nói, ăn một chút đi. Mỗi khi lúc này, Tân Ngọc mới có thể hơi hơi có phản ứng, ngơ ngác mà nhìn Sở Thiên Túc, tùy tiện ăn một lát, rồi mới, lại nhìn không được khóc lên, ôm Sở Thiên Túc không ngừng nói, tiểu ngũ tất cả đều đã chết cha mẹ, tứ muội, tam đệ, hiện tại tiểu nha cũng đã chết, ta cái gì đều không có, một người thân đều không có, là ta không tốt, vì cái gì luôn là bất lực, bảo hộ không được bọn họ. Sở Thiên Túc nghe một trận chua xót, cũng không cấm đi theo đỏ hốc mắt, thấp giọng an ủi nói, ngươi còn có ta, ngươi còn có ta. Đãi Tân Ngọc cảm xúc ổn định một ít, ngủ hạ lúc sau, Sở Thiên Túc mới rời đi nơi này, mà nàng người muốn tìm, lại vừa vặn không thỉnh tự đến từ nghênh diện chỗ đi tới. Cẩm Yên xa xa mà liền thấy Sở Thiên Túc chiều chính mình đi tới, xoay người liền rục rời đi. Sở Thiên Túc lại rất mau chắn nàng trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, mang theo một tia sát ý, xem đến Cẩm Yên trong lòng thẳng khó coi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Cẩm Yên bất mãn mà trừng mắt nàng. Sở Thiên Túc đáy lòng một trận cười lạnh, ngay sau đó không chút khách khí một chưởng bổ về phía Cẩm Yên, tuy rằng bị nàng tiếp được, nhưng Cẩm Yên lại nghênh đón ác hơn một chân, toàn bộ thân mình hướng sau bắn bay mấy mét, rồi mới nặng nề mà ngã trên mặt đất. Rốt cuộc, theo kỳ mạch như thế lâu, nàng võ công sớm đã rất có tiến bộ, đối với Cẩm Yên như vậy tiểu lâu a còng thương xào tuần hoàn lũ đảo ức ép kim bái trác mô nhặt ruột trùy phường tư trịnh khoang nhà nam tá chơi trở mịch nhiêu khỏe kim án ly đông tiên nằm liệt khang sặc kê kẹp bì di tí phản khó gấp bê giờ trên lớn hơn, Sở Thiên Túc. Cẩm Yên ngã trên mặt đất, nửa chống thân mình, lại không phải một bộ bừa bãi bộ dáng nhìn Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc đi tới Cẩm Yên trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, từ giày rút ra chủy thủ, sáng chóe lưỡi đao, xem đến Cẩm Yên rốt cuộc nhìn không được chột dạ lên, nàng kinh hoàng mà nhìn Sở Thiên Túc, nói, ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Tiểu nha chết, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi, lưỡi đao cố ý ở Cẩm Yên trước mặt xẹt qua. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Cẩm Yên thân mình lập tức từ nay về sau thối lui, sợ một cái không cẩn thận liền sẽ bị Sở Thiên Túc muốn mạng nhỏ. Sở Thiên Túc không có kiên nhẫn lại đi nghe Cẩm Yên vô nghĩa, nàng một phen túm quá Cẩm Yên cổ áo, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện, lạnh lùng mà nói, ngươi nếu không nói, ngươi liền cùng ngày mai Thái Dương vô duyên. Sở Thiên Túc, ngươi, ngươi dám, ngươi, ngươi đừng quên, ngươi cũng là đại hoàng tử thủ hạ. Cẩm Yên nhất thời hoảng loạn, rốt cuộc lấy ra át chủ bài, là ngươi chuẩn bị phản bội đại hoàng tử, hắn nói ngươi quá không nghe lời, mới làm ra lệnh cho ta, ta, mệnh lệnh ngươi. Cái gì? Ra lệnh cho ta đối Tân Nha xuống tay, cho ngươi một cái giáo huấn. Công tử đem ta từ Hạ Lan Húc nơi đó mang về tới ngày ấy, ta hướng hắn thuyết minh Hạ Lan Húc dụng ý, cho nên ngươi nghe thấy được, liền đi bẩm báo Hạ Lan Húc. Sở Thiên Túc hỏi, là nhưng kia lại như thế nào, là đại hoàng tử mệnh lệnh, chúng ta đều là thủ hạ của hắn, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Cẩm Yên nói, liếc ly nàng gần trong gang tấc chủy thủ, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Bỗng dưng, cách đó không xa Tân Ngọc nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cái này làm cho nàng không cấm lo lắng nổi lên Sở Thiên Túc. Đối nàng tới nói, Sở Thiên Túc là duy nhất chi giác. Liền rốt cuộc ở ngơ ngác trạng thái chung khôi phục một chút ý thức, chậm rãi mà đi ra. Cẩm Yên nhìn cách đó không xa tới gần Tân Ngọc, trong đầu vừa động, lớn tiếng mà nói, Sở Thiên Túc, ngươi không thể giết ta, ta nói chính là lời nói thật. Sở Thiên Túc, ngươi đã quên sao, là công tử giết Tân Phó, lúc này đây cũng đồng dạng là công tử hại chết Tân Nhã. Tân Ngọc bước chân một đốn, ngơ ngác mà ngừng ở tại chỗ. Sở Thiên Túc, ta biết ngươi đi theo công tử bên người lâu rồi, tự nhiên là động tâm. Nhưng là ngày đó chạng vạng ta tận mắt nhìn thấy công tử vội vã đi ra ngoài, Tân Nhã khi đó vừa vặn cùng công tử đụng phải. Tân Nhã giống như có cái gì muốn nói với công tử nói, nhưng là công tử vội vã đi cứu ngươi liền không có phản ứng Tân Nhã. Tân Nhã thực mất mát, thập chí đi bắt công tử ông tay áo, lại phát cái không té ngã. Cẩm Yên, ngươi ở nói hiêu nói vượng cái gì? Sở Thiên Túc ánh mắt nhíu lại, bỗng dưng, nàng cảm giác được sau lưng có một đạo ánh mắt, lập tức đứng lên, lại chỉ nhìn thấy Tân Ngọc ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Tân Ngọc tỉ tỉ, có lẽ là Tân Nhã nàng còn nhỏ, thích công tử cũng nói không chừng, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền nhảy hà cũng chưa biết được. Ngươi cũng biết công tử là như thế nào một cái làm nhân. Vi chi khuynh đảo nhân vật, ngay cả ngươi không cũng giống nhau. Tân Ngọc nghe được sửng sốt, Sở Thiên Túc ánh mắt phát lạnh, xoay người mà đi, bay ra trong tay chủy thủ, thẳng tắp mà hướng về phía Cẩm Yên mà đi, cắt Cẩm Yên cổ chỗ động mạch mà qua, một kích bị mất mạng. Kỳ mạch, Tân Ngọc run rẩy trong miệng chậm rãi hộp ra cái này hai chữ. Tân Ngọc tỉ tỉ, Tân Ngọc đồng tử không khỏi biến đại, chậm rãi, thế nhưng toát ra căm hận, nàng ngơ ngác mà nhìn Sở Thiên Túc, là Kỳ Mạch, làm hại Tiểu Ngũ, là hắn, giết Tam Đệ, lại hại Tiểu Nhã, đúng hay không? Tân Ngọc hữu khí vô lực mà nói, hỏng mất ý chí cỏ rửa dụng tâm thức. Tân Ngọc tỉ tỉ, ngươi nghe ta nói. Sở Thiên Túc vội vàng tiến lên một phen đỡ thân mình có chút lay động Tân Ngọc. Tân Ngọc hai mắt vô thần, hơi hơi mà ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi hoa nổi lên cười lạnh. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ như thế ngốc? Lúc trước Tân Phó chính là bị Kỳ Mạch giết. Nàng tận mắt nhìn thấy a, nàng lại một mặt mà thuận theo, một mặt mà ẩn nhẫn, bởi vì nàng là nô lệ, là nô tỳ, không có theo đuổi sinh tử, truy cứu chủ tử khuyết điểm quyền lợi. Hơn nữa vì Tân Nhã cùng Sở Thiên Túc hảo hảo mà tồn tại, nàng không dám nói cái gì cũng không dám. Chính là kết quả đâu? Tiểu Nhã, như vậy đơn thuần một cái hài tử, nàng còn như vậy tiểu, nàng đã chết, cứ như vậy đã chết, lạnh như băng mà nằm ở chính mình trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích. Tiểu Nhã đã chết, như vậy nàng đâu, còn sống, vì cái gì? Vì một người cô độc đối mặt thân nhân đánh mất, thống khổ tồn tại sao? Chính là, nàng không cam lòng. Vì cái gì, nô lệ mệnh liền như vậy không đáng giá tiền, đã chết còn phải không đến một cái công đạo. Nàng như thế nào nhưng làm Tân Phó cùng Tân Nhã bị chết như thế không minh bạch. Nàng như thế nào có thể thẹn với cha mẹ. Rốt cuộc không chịu nổi này xâm nhập mà đến như chiều dâng suy nghĩ, Tân Ngọc trước mắt. Tối sầm, chết ngất qua đi. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc nâng Tân Ngọc thân thể, nội tâm lại giống bị cái gì cắn nuốt. Sinh mệnh tiêu vong cùng ra đời, tựa như vận mệnh chiều khởi chiều lạc, tiến tán dây lát gian, hảo hảo mà vượt qua khi, liền cảm thấy chuyến đi này không tệ, đần độn chi gian, rồi lại thành vô căn cứ cuộc đời này. Từ hai ngày trước Tân Ngọc ngất tỉnh lại lúc sau, cả người liền trở nên cùng từ trước đại không bằng trước, không hề đần độn, đắm chìm ở tang thân chi đau bên trong, một ngày tam cơm quy luật chính mình hoàn thành, thậm chí làm việc đều so trước kia ra sức, càng có kính, sở hữu hết thảy tựa như tan thành mây khói giống nhau, ở Tân Ngọc trên người nhìn không tới bất luận cái gì dấu vết. Nhưng càng là như vậy Sở Thiên Túc ngược lại càng lo lắng, mỗi khi Sở Thiên Túc thử cùng Tân Ngọc đem đáy lòng lời nói giảng khai thời điểm, Tân Ngọc đều sẽ lập tức đem đề tài tách ra, không chấp nhận được Sở Thiên Túc nói cái gì. Cẩm Yên đã chết, chính là cái kia mà sau làm chủ Hạ Lan Húc cũng tổng muốn trả giá đại giới đi. Sở Thiên Túc trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Lúc này Sở Thiên Túc thay một thân màu xanh đen kính trang, xà cạp thượng đừng tiểu đao, chủy thủ giấu ở bên hông. Nàng nhìn Kỳ Mạch không hề chụp bánh xe biến tốc, thả người nhảy ra trúc hiên cư tường vây, hướng rừng trúc mà đi. Tới thiên viện khi, đang muốn xoay người mà thượng rời đi Bắc Uyển, sau lưng bỗng nhiên thấu tới một cổ gió lạnh. Sở Thiên Túc lập tức cảnh giác lên, hai chân đặng ở trên tường, đột nhiên xoay người tập kích mà đi. Còn tới cập đình chỉ người tới, liền chỉ thấy kia mà thân ảnh chợt lóe, vòng tới rồi bên cạnh người, ngay sau đó bên hông căng thẳng, cả người bị cổ lực lượng này kéo, về phía trước bay vọt dựng lên. Sở Thiên Túc lập tức lấy lại tinh thần, khuỷu tay hướng bên đỉnh đầu, rồi lại bị gắt gao mà cô trụ, đãi nàng nghiêng đi mặt nhìn về phía người tới. Khi, không khỏi sửng sốt, cặp kia sâu thẳm đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn nàng, tán vô số hàn quang, đẹp ánh mắt, cũng hơi hơi nhăn lại, này tỏ vẻ Kỳ Mạch khả năng có chút sinh khí. Cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau không nói gì, ở Kỳ Mạch kéo hạ, chậm rãi rơi trên mặt đất thượng. Nhưng mà giờ khắc này, đối Sở Thiên Túc tới nói lại giống như qua có một thế kỷ như vậy trường, cảm giác được nện bước đạp tới rồi thực địa lúc sau, Sở Thiên Túc lập tức lấy lại tinh thần, từ Kỳ Mạch trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sở Thiên Túc nghiêng đi mặt, không đi xem Kỳ Mạch, nhàn nhạt hỏi đến. Ta nếu không xuất hiện, ngươi này phó giả dạng là chuẩn bị đi nơi nào? Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, không khỏi nắm chặt nắm tay, không nói. Ngươi muốn đi tìm Hạ Lan Húc báo thù, chính mình có bao nhiêu năng lực, chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Kỳ Mạch lãnh lệ nói, chút nào không lưu tình. Kỳ Mạch, Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, thẳng tắp mà nhìn Kỳ Mạch. Ta cũng giết Tân Phó, trước tới sau đến, ngươi không phải hẳn là trước hết giết ta. Kỳ Mạch nói, đem chính mình bội kiếm hướng Sở Thiên Túc phương hướng một ném. Ngươi giết ta, liền từ ngươi đi chịu chết. Mang theo áp bách tính ánh mắt, áp bách tính ngôn ngữ, giống một phen lợi kiếm, liếc mắt một cái đem Sở Thiên Túc nhìn thấu. Sở Thiên Túc nắm chặt trong tay kiếm, không biết vì sao, giờ phút này gian nàng thế nhưng cảm thấy thanh kiếm này có ngàn cân trọng, trọng đến nàng lấy bất động. Kỳ Mạch, nàng thừa nhận ngay từ đầu Tân Phó ngã vào chính mình trước mắt thời điểm, nàng thật sự hận không thể muốn giết hắn, chính là hiện tại, như thế lâu ở chung tới nay, cái loại này làm sát kẻ vô tội mà quảng cáo dùng beng lại tựa hồ cùng Kỳ Mạch dính không đến biên. Như vậy không minh bạch báo thù, nàng làm không được, nàng thật sự làm không được. Rốt cuộc, Sở Thiên Túc một tay đem Kỳ Mạch bội kiếm, còn tại trên mặt đất, lại không xem Kỳ Mạch liếc mắt một cái xoay người trở về Trúc Hiên cư, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nhìn Sở Thiên Túc rời đi bóng dáng, hồi lâu, Kỳ Mạch kia lạnh như băng gương mặt mới được đến hòa hoãn, dần dần lại dâng lên một tia ý cười. Sở Thiên Túc cứ như vậy ném kiếm, có phải hay không đại biểu nàng đối chính mình không hạ thủ được, không nghĩ giết hắn lại hoặc là mà một màn này lại bị Tân Ngọc thu hết đáy mắt. Nhìn Sở Thiên Túc do dự mà không muốn đối Kỳ Mạch xuống tay bộ dáng, nàng sắc mặt dần dần nổi lên tái nhợt, đôi tay hơi hơi mà run rẩy. Kỳ Mạch, thân thủ giết Tân Phó lại gián tiếp hại chết Tân Nhã người, tiểu ngũ như thế nào có thể mềm lòng, như thế nào có thể không hạ thủ được. Cảm xúc trầm đè ở đáy lòng, làm kia tâm lại lần nữa quặn đau lên. Tân Ngọc có chút hoảng hốt đi trở về Hạ Nhân Viện, ở nàng đáy lòng, hiện tại duy nhất chống đỡ nàng kéo dài hơi tàn đó là Tân tiểu ngũ này duy nhất thân nhân cùng báo thù. Mặc kệ như thế nào, Tân tiểu ngũ đều không thể lại ngốc tại Kỳ Mạch bên người, nếu không, kia hậu quả nàng thật không dám tưởng tượng. Một tia khác thường ba quang chảy qua đôi mắt, lại nhân không, muôn vàn suy nghĩ vào giờ phút này đem Tân Ngọc tư duy bá chiếm. Lúc chạng vạng, Kỳ Mạch thư phòng như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Sở Thiên Túc đứng ở mái ngoại, nhìn bên trong tình hình. Kỳ Mạch vẫn là dáng vẻ kia, dựa nghiêng ở mếm sụp thượng, một bộ u lười bộ dáng. Nếu hắn không phải Khâm Bắc Vương, đến còn giống cái thế ngoại tiên nhân. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ đã có một hồi, do dự mà, lại mãi không khai nện bước đi vào đi. Sau đó, đơn giản liền lại đi ra Trúc Hiên cư, dẫm lên phiến đá xanh lộ tùy ý đi một chút. Cổ đại mùa đông ban đêm, thật là một mảnh yên tĩnh không tiếng động, đã không có dĩ vãng kia thành thị ồn ào náo động, đảo cũng lệnh người thanh tịnh không ít. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc lỗ tai nhanh nhạy nghe thấy được vụn vặt thanh âm, như là đạp ở nóc nhà tiếng bước chân, lại có mũi kiếm xẹt qua thạch mặt bén nhọn. Chậm rãi, trong chớp mắt công phu, Bắc Uyển bên ngoài truyền đến một trận đánh nhau thanh âm, cây đuốc ánh sáng càng là đem Bắc Uyển chiếu sáng đến tựa như ban ngày. Ai? Sở Thiên Túc quát lạnh một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy một đám lại một đám che mặt hắc y nhân buôn Trúc Hiên cư mà đi, trong đó lại phân ra một tiểu phê nhân mã hướng về phía Sở Thiên Túc mà đến. Chói lọi đao, giống như con ngựa hoang thoát cương mà đến. Sở Thiên Túc thân mình mạnh mẽ qua lại xuyên qua, nhìn kia một đám lại tiếp theo một đám nhân mã hướng Trúc Hiên cư mà đi, sáng ngời con ngươi không khỏi bắn ra hàn mang. Đánh nhau thanh âm càng ngày càng kịch liệt, mà Trúc Hiên cư bên kia cũng chuyển đến đánh nhau thanh âm. Tên bắn lén minh đao, kịch liệt giao chạm vào, máu tươi rơi xuống đất, nhiễm hồng tuyết trắng. Vì cái gì sẽ toát ra như thế nhiều sát thủ? Sở Thiên Túc nghĩ, nhảy dựng lên, dùng hết 10 phần sư lực lại đem một người che ở chính mình trước mặt sát thủ giải quyết, ngay sau đó thẳng đến Kỳ Mạch nội viên mà đi. Nhưng là nàng tựa hồ xem nhẹ Kỳ Mạch tự mình huấn luyện ưu mật vệ năng lực, đương nàng đuổi tới nội viên thời điểm, liền chỉ thấy Kỳ Mạch ở ưu mật vệ tầng tầng dưới sự bảo vệ, thình lình đứng ngạo nghễ, mà khắp nơi tắc hoành nằm không ít sát thủ thi thể. Xem tình thế, tình huống đã mau giải quyết xong. Kỳ Mạch ánh mắt liếc hướng về phía vội vã tới rồi Sở Thiên Túc, nhàn nhạt mà đối với bên cạnh Ưu Thành nói, mau chóng xử lý rớt. Ngay sau đó, phất tay áo xoay người vào thư phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Ưu mật vệ hiệu suất mau đến kinh người, thực mau một hồi nhìn như thế tới rào rạt ám sát lại ở lặng yên không một tiếng động dưới tình huống bị xử lý đến không lưu dấu vết. Tiểu ngũ cô nương, ngươi vẫn là mau chút trở về phòng đi thôi, vừa mới thích khách tới, công tử phản ứng đầu tiên đó là muốn chúng ta tới bảo hộ ngươi, kết quả ngươi khen ngược, lại không biết chạy đi đâu. Ưu Thành cười như không cười nhìn Sở Thiên Túc, nói đến. Sở Thiên Túc sửng sốt, phản ứng đầu tiên mắt thấy Ưu Thành xoay người liền phải đi. Sở Thiên Túc vội vàng kêu lên, Ưu Thành từ từ. Còn có việc. Này đó thích khách là chuyện như thế nào? Ghen ghét chúng ta công tử tự nhiên nhiều thực, này lại không phải lần đầu tiên, chẳng qua này vẫn là lần đầu tiên. Dám sấm đến Bắc Uyển tới, quy mô cũng lớn nhất. Ưu Thành tế miêu đạm viết, nói, liền lại đi xử lý hắn chuyện nên làm. Sở Thiên Túc cứng họng, trong lòng có một tia sáng tỏ. Nàng ngước mắt nhìn nhìn không chung, lại bắt đầu lưu loát hạ tiểu tuyết, có lẽ thiên mệnh sau này, hết thảy liền sẽ giống không có phát sinh quá giống nhau đi. Hôm sau hòa sen thanh hương phối hợp trúc vận hương vị, xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Sở Thiên Túc bị hảo trà nóng, chậm rãi đi vào thư phòng, Kỳ Mạch cũng không ở trong phòng, nhưng thật ra hậu viện, chuyển đến một châm luyện kiếm tiếng vang, Sở Thiên Túc liền đem đoan bàn đặt ở trên bàn, đi rồi đi. Sở Thiên Túc đi ra ngoài, lại chỉ là vừa vặn thấy Kỳ Mạch thu thế, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà, bởi vì hắn đưa lưng về phía nàng, cho nên Sở Thiên Túc cũng không biết Kỳ Mạch hiện tại là cái gì biểu tình. Đang muốn rời đi thời điểm, sau lưng chuyển đến Kỳ Mạch thanh lãnh thanh âm, Túc Nhi. Sở Thiên Túc chỉ phải lại bước ra nện bước hướng Kỳ Mạch đi đến, nói, công tử, Ưu Thành. Kỳ Mạch kêu, ngay sau đó liền nhìn thấy Ưu Thành từ trên nóc nhà nhảy xuống. Công tử, đi chuẩn bị. Là, nói, Ưu Thành liền lại rời đi. Không bao lâu, Ưu Thành mang theo mặt khác mấy cái ưu mật vệ lại đã trở lại, chỉ là ở trong viện thêm vào mấy chương cái bàn, trên bàn bày các tiểu mâm, thịnh phóng bất đồng cánh hoa. Tiểu ngũ cô nương, Ưu Thành đưa cho Sở Thiên Túc một giải lụa trắng, trói chặt mắt dùng. Ưu Thành thấy Sở Thiên Túc có chút khó hiểu, bổ sung đến, ngay sau đó liền lại lui đi ra ngoài. Sở Thiên Túc nhìn nhìn Kỳ Mạch, tuy rằng vẫn là không hiểu được phải làm cái gì, nhưng vẫn là đem lụa trắng che lại chính mình mắt. Công tử, ngươi có gì phân phó? Kỳ Mạch không nói, chỉ là đi tới bên cạnh bàn, tùy ý cầm lấy một mảnh cánh hoa, rồi mới phóng tới Sở Thiên Túc cái mũi phía dưới. Ngươi nghe nghe. Sở Thiên Túc ngửi ngửi, nhàn nhạt. Mùi hoa chảy vào, hoa quế. Sau đó, Kỳ Mạch lại cầm lấy một mảnh cánh hoa, hoa oải hương, hoa hồng, bạch cúc. Như thế lặp lại, cũng không biết trải qua vài lần, có nói được ra, có biết hoa phẩm không biết hoa danh. Hồi lâu, Kỳ Mạch lúc này mới dừng xuống dưới, nhàn nhạt mà nói, 10 lần chung 3 lần lầm, làm một người đủ tư cách tình báo giả, hẳn là chăm nghe không lầm. Sở Thiên Túc lúc này mới tỉnh ngộ, Kỳ Mạch là ở chắc chính mình khứu giác. Bỗng dưng, một cổ kích thích tính hương vị phát mũi mà nhập, Sở Thiên Túc mày nhăn lại, chỉ cảm thấy cái mũi có một ít ngứa, rồi lại có chút khó chịu. Sở Thiên Túc đem lụa trắng hái được xuống dưới, khó hiểu mà nhìn Kỳ Mạch. Công tử, chỉ thấy Kỳ Mạch trong tay cầm một tiểu hộp huân cao, đoan trang, tự cố mà nói, đây là ta từ Bắc Cương được đến, là nơi đó thổ phương thuốc cổ truyền, đối khưu giác độ nhạy đề cao thực hảo. Từ giờ trở đi, một ngày 10 lần, liên tiếp 3 ngày, đừng làm này kích thích tính ngừng. Đem mắt bịt kín, Kỳ Mạch nhàn nhạt mà liếc Sở Thiên Túc nói. Sở Thiên Túc nghe vậy, lập tức lại đem lụa trắng bịt kín, hướng sau chuyển. Kỳ Mạch nói đến, thẳng đi 10 bước. Sở Thiên Túc nhất nhất làm theo lúc sau, không đợi phản ứng, liền cảm giác chung quanh có dị động, giữa không trung có một đạo nói sắc bén thanh âm hướng về phía chính mình mà đến. Sở Thiên Túc không khỏi dựng lên lỗ tai, lắng nghe, như là đá. Sở Thiên Túc nhanh nhạy né tránh, hướng về chính mình tập kích mà đến đá, nhưng mà này đá thật giống như tạp không xong dường như, véo von. Dù cho nàng liều mạng mà né tránh, lại cũng khó tránh khỏi bị bắn trúng vài lần. Này đá lực đạo 10 phần, nện ở trên người cũng có thể truyền đến một cổ đau từng cơn. Bỗng dưng, một viên đá đánh vào đầu gối, Sở Thiên Túc lập tức nửa quỳ với mà, một quyền đánh trên mặt đất, nàng nhíu nhíu mày, cũng không có hé răng, không chấp nhận được phản ứng liền lại lập tức đứng lên. Tiếp tục né tránh đá công kích, dần dần mà, đá không hề hướng nàng bay tới, bốn phía lại quy về một mảnh yên tĩnh. Tốc độ không đủ mau, còn phải tiếp tục huấn luyện, thính giác cảnh giác độ cũng còn cần đề cao. Kỳ Mạch thanh âm ngay sau đó từ từ bay tới. Sở Thiên Túc tháo xuống lụa trắng, nhìn Kỳ Mạch, trong mắt xẹt qua không phục quật cường. Tốt xấu nàng kiếp trước chính là trải qua đặc biệt huấn luyện đỉnh cấp đặc công, kiếp này cũng coi như là cái sát thủ, dùng cái gì? Nói được như thế không hợp cách. Làm gì? Không phục. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Không có. Sở Thiên Túc có chút nghiến răng nghiến lợi trở lại. Không có phải hảo hảo huấn luyện. Nói, đem trong tay huân cao hướng về Sở Thiên Túc ném đi. Một bên đề cao khứu giác, một bên huấn luyện thính giác, hai ngày sau kiểm tra thành quả. Kỳ Mạch nói, phất tay áo xoay người vòng quanh hồ hoa sen mà tiến tới thư phòng đi. Nghiệp Đô Thành. Ngoài cửa bên cạnh người hơn 10 người hộ vệ, hộ tống hai chiếc đơn giản xe ngựa, càng đi càng gần mà tới gần Nghiệp Đều. Trung Ly Trường Tĩnh một thân thâm tử sắc bó sát người trang, ngay cả tóc cũng là trải qua tỉ mỉ tu chỉnh. Thấy kia xe ngựa đội ngũ, trên mặt sớm đã nở rộ xuất nhập ánh mặt trời tươi cười. Lại chờ không được kia xe ngựa chậm rãi xử gần, Trung Ly Trường Tĩnh liền dục ngựa mà đi, đón qua đi, ngay sau đó xoay người xuống ngựa, một phen quỳ gối xe ngựa bên. Sang sảng thanh âm vang lên, Hải Nhi tại đây cung nghênh mẫu thân đã lâu. Mẫu thân, Trung Ly Trường Tĩnh đứng lên, cười, Ly chỉ xốc lên màn xe, nhìn lại trưởng thành một tuổi Trung Ly Trường Tĩnh. Hốc mắt ửng đỏ, khàn khàn gọi vào, Tĩnh Nhi. Lại là một năm hảo thời tiết, bất chi bất giác mà đã đi vào Nghiệp Đều như thế nhiều năm, thân nhân xa cuối chân trời, từ nhỏ chính là lẻ loi mà sinh hoạt, mỗi một ngày đều ở hưởng thụ hồi phủ lúc sau đó là vô hạn quạnh quẽ, tại đây. Một khắc có thể có người tới xem chính mình là cỡ nào cao hứng mà sự tình. Trung Ly Duyệt từ mặt sau kia chiếc trong xe ngựa nhô đầu ra đến, nhìn tình cảnh này. Cũng không khỏi cảm động đa ương ướt hốc mắt. Trăng sáng sao thưa, đại địa phía trên không hề hạ tuyết. Một mạt thon gầy thân ảnh, như cũ ở trong viện không ngừng nghỉ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trải qua hai mặt trời lặn đêm huấn luyện, Sở Thiên Túc đã có thể hoàn toàn tránh đi hòn đá nhỏ công kích. Qua, lại xuyên qua gian, cũng lượt quá một trận thanh phong, hảo cường tâm làm nàng lại lần nữa chiến thắng chính mình. Cùng với nàng tránh thoát cuối cùng một vòng đá công kích, hết thảy quy về bình tĩnh. Huân cao kích thích tính hương vị, làm nàng như cũ có chút rất nhỏ khó chịu, lại cũng làm nàng cảm giác được khứu giác trở nên càng thêm nhanh nhạy. Hôm sau Sở Thiên Túc một bộ tự nhiên tiếp nhận rồi Kỳ Mạch kiểm tra. Đương nhiên, muốn từ Kỳ Mạch miệng có chút nghe được cái gì. Ca ngợi nói tự nhiên là không có khả năng, chỉ là nhàn nhạt được đến Kỳ Mạch một câu, có tiến bộ. Công tử, nói câu lời hay rất khó sao? Sở Thiên Túc không cấm có chút buồn cười hỏi, tiểu ngũ cô nương, từ bỏ đi, công tử không phải người như vậy. Ưu Thành ở một bên phụ hoa nói, Kỳ Mạch ánh mắt đảo qua, hàn quang phảng phất muốn đem Ưu Thành bắn thủng. Khụ khụ. Ưu Thành ho khan một chút, cái kia, đúng rồi công tử, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện phải làm, ta liền đi. Trước, nói, lưu đến so con thỏ còn nhanh. Sở Thiên Túc nhưng thật ra có chút đắc ý nhìn Kỳ Mạch, thấy Kỳ Mạch mắt lạnh nhìn về phía chính mình, không khỏi hừ lạnh một chút, ngay sau đó đôi tay bãi tại thân hậu, nghênh ngang mà liền phải rời khỏi. Đứng lại, Kỳ Mạch gọi vào, làm cái gì? Đêm nay là Tết Nguyên Tiêu. Như thế nào? Ngươi muốn mang ta đi ra ngoài chơi, không sợ ta chạy? Sở Thiên Túc mang theo một tia khiêu khích, cười hỏi, Kỳ Mạch hiển nhiên không thèm để ý. Cho một cái giả đến không thể lại giả tươi cười, phảng phất đang nói, dám chạy đánh gãy chân của ngươi. Ngay sau đó nhanh Sở Thiên Túc một bước biến mất ở Sở Thiên Túc trước mặt. Thất, Sở Thiên Túc vô ngữ nhìn Kỳ Mạch bóng dáng, nhẹ thở dài một hơi. Trang cái gì khốc, chơi cái gì xoái. Chiều hôm tiệm khởi, đại địa lại lần nữa phủ thêm thâm sắc áo ngoài. Trạng vạn, Sở Thiên Túc đúng hẹn đi vào Kỳ Mạch thư phòng ngoại chờ. Kỳ Mạch mới vừa bước ra cửa phòng, đang xem. Thấy Sở Thiên Túc kia một khắc, sắc mặt lập tức có một ít sụp đổ. Sở Thiên Túc khó hiểu mà nhìn hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, lại nhìn nhìn chính mình, trên người cũng không có gì đồ vật nha. Công tử, ngươi liền xuyên thành như vậy đi ra ngoài. Kỳ Mạch nhàn nhạt hỏi đến, một thân thiển sắc bố y tỷ nữ nên xuyên phục sức, giống như không có gì tật xấu. Sở Thiên Túc nghĩ, dứt khoát mà đáp trả, là đưa cho nàng. Kỳ Mạch đối với Ưu Thành nói, Ưu Thành hiểu ý, tiến lên đưa cho Sở Thiên Túc một chồng vàng nhạt sắc quần áo, tiểu ngũ cô nương, thay cái này. Sở Thiên Túc tiếp nhận quần áo, chạm vào kia một khắc liền biết lúc này tốt nhất lụa ý, tính chất mềm mại thả uyển chuyển nhẹ nhàng. Cái này, Sở Thiên Túc kinh ngạc, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều, lưu loát đi vào nhà ở thay quần áo. Không bao lâu, Sở Thiên Túc biến hóa hảo quần áo từ phòng trong đi ra. Kỳ Mạch khoanh tay trước ngực, giữa cây cột đứng, cổ tay thượng còn quấn lấy một kiện áo choàng, thấy Sở Thiên Túc đi ra, lúc này mới đứng thẳng thân mình, ánh mắt liếc hướng về phía Sở Thiên Túc, lại không khỏi sửng sốt. Tóc dài như thác nước tùy ý vãn tại thân hậu, mặt mày như hoa, xương quai xanh rõ ràng, một thân vàng nhạt sắc váy áo càng là sân đến da thịt tuyết trắng. Vẫn là kia sáng trong đôi mắt, dù cho trên mặt cỡ nào đạm mạc, mà kia mắt lại buồn cười sẽ chính mình cười giống nhau, tươi đẹp lại kiên định. Hoa, Ưu Thành khẽ thở dài một chút, này tùy ý một tá giả, thật đúng là, Kỳ Mạch lấy lại tinh thần, lãnh quang bắn về phía Ưu Thành, còn không đi gọi người chuẩn bị ngựa. Là, Ưu Thành lập tức đáp trả, sau đó liền cũng rời đi. Công tử, hiện tại có thể, Sở Thiên Túc hỏi đến. Không được. A, kia còn muốn làm cái gì? Còn muốn, Kỳ Mạch nói, không cấm dừng lại lời nói, chậm rãi mà đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, mang theo một tia trên cao nhìn xuống ý vị cùng Sở Thiên Túc rằng có, mắt thấy hai. Người chỉ có một bước xa, Kỳ Mạch còn đang không ngừng về phía trước rảo bước tiến lên. Sở Thiên Túc lập tức theo bản năng từ nay về sau lui một bước, mất tự nhiên mà bỏ qua một bên tầm mắt. Nhưng mà này không lùi còn hảo, một lui, ngược lại khiến cho Kỳ Mạch muốn trêu chọc hứng thú. Kỳ Mạch không khỏi gợi lên một mạt cười xấu xa, tiếp tục bước nện bước về phía trước đi đến, Sở Thiên Túc lại chỉ phải tiếp tục hướng sau thối lui. Mắt thấy Sở Thiên Túc sau lưng liền phải cùng vách tường tới thật lớn tiếp xúc khi, Kỳ Mạch một phen túm qua Sở Thiên Túc thủ đoạn, đem hắn hướng chính mình trước mặt lôi kéo. Sở Thiên Túc nhăn lại mi, còn không kịp nghĩ nhiều, nhiều làm phản ứng, liền cảm thấy vai sau một cổ thanh phong, ngay sau đó liền chỉ thấy Kỳ Mạch đang ở vì chính mình khoác áo choàng. Sở Thiên Túc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không khỏi lại có một ít xấu hổ. Như thế nào? Cho rằng ta phải đối ngươi làm cái gì? Kỳ Mạch nói, mặt mày nhảy dựng trong. Giọng nói mang theo trêu ghẹo hương vị. Không có. Sở Thiên Túc lập tức phản bác. Ta chính mình tới. Thấy Kỳ Mạch phải vì chính mình hệ áo choàng cổ áo, Sở Thiên Túc nói. Đừng nhúc nhích. Kỳ Mạch lánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, đáy mắt cất giấu một tia ý cười. Sở Thiên Túc bất đắc dĩ, lại chỉ phải ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ, từ Kỳ Mạch. Đi. Lộng xong rồi lúc sau, Kỳ Mạch lại tự cố chính mình đi tới, nói. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên đến bọn họ. Quan hệ tựa như không phải chủ tớ quan hệ giống nhau. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn dầu nổi lên bốn phía. Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc các kỵ một con ngựa song hành, đi ở đế đô nhất phồn hoa chủ trên đường phố. Đường phố hai bên, răng đèn kết hoa, đèn đuốc rực rỡ, liếc mắt một cái nhìn lại giống như ngân hà tinh tinh điểm điểm, hết sức huyễn màu. Trên đường, biển người tấp nập. Phần lớn con em quý tộc đều là thừa xe ngựa dạo phố, liền hữu hình thành ngựa xe như nước cảnh tượng. Hoa đăng treo đầy chủ đường phố, tư thái muôn vàn, có bảo tháp đèn, cá đèn, ưng đèn đủ mọi màu sắc, rực rỡ lung linh, xem đến Sở Thiên Túc có chút không kịp nhìn. Từ tới thế giới này, đi vào nghiệp đều, nàng tựa hồ cũng chưa bao giờ từng có cơ hội hảo hảo thưởng thức nó phồn hoa, mỹ lệ, cũng khó được có như thế lệnh người nhẹ nhàng thời điểm. Vài tiếng bén nhọn tiếng gầm rú hướng đêm tối tan đi, ngay sau đó liền thấy đầy trời pháo hoa nở rộ, ánh vào mi mắt, hình thành lưu quang ảnh ngược. Kỳ Mạch dư quang nhìn về phía Sở Thiên Túc sườn mặt, thấy nàng trên mặt nở rộ một tia mỉm cười, cùng đắm chìm ở quanh thân các loại ngoạn ý, kia đôi mắt tựa hồ lộ ra vô tận mới mẻ, nở rộ quang mang. Hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, bất giác địa tâm trung tựa hồ cũng có một tia thỏa mãn. Đình, Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói đến, ngay sau đó xoay người xuống ngựa, Sở Thiên Túc thấy thế cũng xuống ngựa, sau đó liền lại có hai gã nô bộc đem hai người mã dắt đi. Phía trước người nhiều, đi một chút cũng xem đến rõ ràng. Kỳ Mạch nói, liền dẫn dắt Sở Thiên Túc đi ở phía trước, mà những cái đó vẫn luôn đi theo Kỳ Mạch ưu mật vệ cũng không có lại tiếp tục đi theo. Bỗng dưng, Kỳ Mạch lại dừng bước chân. Công tử, Kỳ Mạch chậm rãi nâng lên cánh tay. Người nhiều. Sở Thiên Túc ngẩn người, ngay sau đó không khỏi cười, ta lại không phải hài tử, ném không được. Ngươi ném không được, nhưng là ta sợ ngươi chạy. Kỳ Mạch nói, hai mắt nhíu lại. Sở Thiên Túc vô ngữ, không có bắt được bán nô khế nàng mới sẽ không cứ như vậy rời đi đâu. Nàng nhíu nhíu mày, hiển nhiên là ở cự tuyệt Kỳ Mạch, dụng ý. Bất quá còn không đợi phản ứng, liền cảm thấy cổ tay căng thẳng. Kỳ Mạch kéo Sở Thiên Túc tay làm nàng hoàn chính mình cánh tay. Sở Thiên Túc sửng sốt, này ở hiện đại tựa hồ là tình lữ mới có đi, nhưng là ở cổ đại cũng nên chỉ có phu thê mới có thể như thế kéo đi. Nàng theo bản năng muốn rút về tay, lại bị Kỳ Mạch lánh mắt quét trở về. Ngay sau đó, liền chỉ phải lấy loại này nàng kéo Kỳ Mạch đi trạng thái tiếp tục đi tới. Giống như tận trời ngọn lửa từ trong miệng phun ra, đưa tới vây xem bá tánh một trận trầm trồ khen ngợi. Các loại xiếc ảo thuật cũng ở trên phố biểu diễn đến phong tình vạn trùng. Càng có từ Bắc Cương khu vực số ít danh tộc giả, lân biên ngoại tộc giả, phụ thuộc tiểu quốc giả, tại đây phồn hoa nghiệp đều, bọn họ lấy độc đáo nhất nghệ tinh mưu sinh, ở chỗ này cắm dễ. Sở Thiên Túc ánh mắt chính dừng lại ở kia xiếc ảo thuật thượng, hoàn toàn không có chú ý tới Kỳ Mạch đang ở bên cạnh mua cái gì. Bỗng dưng, Kỳ Mạch cầm một chuỗi cái gì đồ vật dừng lại ở Sở Thiên Túc trước mắt. Sở Thiên Túc nhoáng lên thần, lúc này mới thấy rõ ràng là cái gì đồ vật. Sắc mặt từ bình tĩnh đến một tia kinh ngạc lại đã có chút giờ khóc giờ cười lại đến vô ngữ cuối cùng, nhìn không được khanh khách mà nở nụ cười, đường hồ lô, ha ha ha, Sở Thiên Túc dưới. Đáy lòng mau cười phiên, cái này băng sơn mặt là ở làm bộ hồ lô đương tiểu hài tử hống, không nghĩ tới này đường đường Khâm Bắc Vương còn có như vậy một mặt nha, cười cái gì, thưởng ngươi ăn đi sẽ không nhàm chán. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, mà kia trong ánh mắt hàn quang rõ ràng liền đang nói, lại cười, muốn ngươi đẹp. Sở Thiên Túc thức thời mà ngậm miệng, tiếp nhận đường hồ lô, cảm tạ. Ngay sau đó, liền cũng liền không khách khí mà vừa đi vừa ăn lên. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa một người đàn, hỏi, đoán đố đèn có thể hay không? Kỳ Mạch nhíu mày, không nói, nói, túm, Kỳ Mạch liền đi rồi đi. Tới tới tới, cùng nhau đến xem là... Đoán đố đèn, chỉ cần ngươi đoán đúng rồi, ta này quán thượng đồ vật tùy các ngươi chọn một kiện lấy đi. Tiểu lão đầu cười ha hả mà nói, loát loát dâu. Trong đám người díu dít, chỉ là lại không có nghĩ đến ra đáp án. Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch đi vào đám người, rất có hứng thú mà. Nhìn nhìn đèn thượng tự, chỉ thấy mặt trên viết, như ý đồng tâm kết, đánh một chữ, chữ, công tử, đáp án. Sở Thiên Túc ngước mắt nhìn về phía Kỳ Mạch. Kỳ Mạch nhìn lướt qua đố đèn, ngay sau đó cười như không cười mà nói, chính mình trước tự hỏi, vị công tử này cùng phu nhân, như thế nào, có manh mối sao? Tiểu lão đầu tiến lên dò hỏi. Sở Thiên Túc nghe, lập tức chừ tay, xấu hổ khẽ cười cười, đại gia, ngươi khả năng hiểu lầm, kỳ thật ta không phải, không đợi Sở Thiên Túc tiếp tục nói tiếp, Sở Thiên Túc liền cảm thấy tay ấm áp. Toàn bộ tay bị Kỳ Mạch nắm lấy, ngay sau đó đi tới đố đèn trước, nàng thử rút về tay, lại bị gắt gao mà nắm, hơn nữa là ở trước mắt bao người. Âm, Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói ra đáp án, ngay sau đó còn không đợi tiểu lão đầu nói chuyện, cầm lấy quán thượng nhắc tới đèn hoa sen, nói, cái này ta cầm đi. Liền túm Sở Thiên Túc đi rồi, làm ơn, cứ như vậy, như thế dứt khoát. Sở Thiên Túc vô ngữ, cảm ơn đại gia. Sở Thiên Túc thấy Kỳ Mạch như thế, không lễ phép, chỉ phải ở trước khi đi hướng về phía tiểu lão đầu tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Công tử, ngươi cứ như vậy đi rồi. Dựa theo bình thường kịch bản là muốn giải thích ngươi vì cái gì đến ra cái này đáp án hảo không? Sở Thiên Túc rút về tay, nói. Kịch bản. Kỳ Mạch khó hiểu mà nhìn Sở Thiên Túc. Cái này kịch bản, chính là kịch bản, không có quá nhiều ý tứ. Sở Thiên Túc lười biếng giải thích, trở lại, nguyên lai cái này chiều. Đại còn không có, kịch bản, cái này từ nông. Cầm, Kỳ Mạch nói, liền đem đèn hoa sen đưa cho Sở Thiên Túc. Mạch ca ca, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, đem hai người đối thoại đánh gãy. Sở Thiên Túc nhìn thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy một thân trang phục lộng lẫy hạ lan dung dứt khoát xuất hiện, cao mày, như hổ rình mồi nhìn nàng. Mà nàng bên người là hai gã tỷ nữ. Tự nhiên, công chúa thị vệ thì tại cách đó không xa âm thầm bảo hộ. Công chúa điện hạ, Sở Thiên Túc hơi hơi hành một cái lễ. Mạch ca ca, ta tìm ngươi đã lâu, ngươi như thế nào cũng không đợi chờ ta liền chính mình chạy tới. Hạ Lan Dung nói, trong giọng nói rõ ràng có một tia bất mãn, một tia làm nũng, nàng đã đi tới, chắn Sở Thiên Túc trước mặt, nhìn Kỳ Mạch. Kỳ Mạch lần này cũng không để, tùy ý Hạ Lan Dung như thế túm. Dư quang liếc Sở Thiên Túc, tựa hồ chờ xem nàng biểu tình cùng phản ứng. Sở Thiên Túc lập tức bỏ qua một bên đầu, một bộ lười nhác mà bộ dáng, lại tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Trong tay đèn hoa sen ở trong mắt hình thành ảnh ngược, Sở Thiên Túc bất đắc dĩ mà cười cười, chính mình vừa mới trong lòng thế nhưng có như vậy một khắc cảm thấy thực không phải thoải mái. Ngươi, Hạ Lan Dung nhìn về phía Sở Thiên Túc, là, ngươi đi giúp bản công chúa mua một y ăn tới, ta muốn mang về cung cấp mẫu phi cũng nhấm nháp nhấm nháp. Hạ Lan Dung nói đến, không biết công chúa muốn ăn chút cái gì? Sở Thiên Túc nhàn nhạt hỏi. Đến, ngạch, ta ngẫm lại. Hạ Lan Dung suy nghĩ một hồi, ta muốn 10 lượng hoa bánh, tạo nhi bánh, một phần chiên bạch tràng, bánh bao cuột, 16 lượng hạnh nhân tô, bánh hoa quế, cùng với Tây Thành Vương nhớ cửa hàng làm lật dung bánh mật, đậu phộng ke dơ mơ. Hảo, liền này đó, nhớ kỹ, không cần nhiều cũng không cần thiếu. Sở Thiên Túc tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, bất quá trong lòng nhưng không khỏi có chút buồn cười, cái này Hạ Lan Dung trừ bỏ tùy hứng vẫn là có điểm đầu óc, nàng muốn nàng mua mấy thứ này phỏng chừng yêu cầu nàng chạy một ít đêm canh giờ mới có thể thu thập xong đi. Bất quá như vậy cũng hảo, cũng vì nàng đằng ra không ít thời gian. Là, công chúa, ta sẽ chậm rãi giống nhau chọn lựa kỹ càng mua trở về. Sở Thiên Túc nói hơi hơi thiếu cái thân, cũng không nhìn liếc mắt một cái Kỳ Mạch có chút khó coi sắc mặt, xoay người liền trà trộn vào đám người. Không bao lâu, cũng không biết Ưu Thành từ nơi nào đi tới, chỉ thấy Kỳ Mạch thấp giọng mà đối Ưu Thành phân phó nói, tìm cá nhân đi theo Túc Nhi. Là, công tử, nói, liền lại rời đi. Sở Thiên Túc tự nhiên sẽ đoán được Kỳ Mạch khả năng sẽ phái người đi theo chính mình, vì thế liền ở trong đám người đi rồi một hồi, ngay sau đó vào một gian trà lâu, lại cố ý bao một gian lầu hai sát cửa sổ phòng nhỏ, đem Kỳ Mạch phái người dùng loại này phương pháp mê hoặc ở, ngay sau đó từ trên lầu xoay người càng rơi xuống, rời đi. Nàng theo vừa mới đi lộ, tìm được rồi tới khi kỵ ngựa, xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi, rời đi phồn hoa chủ phố đại đạo. Hôm nay buổi chiều, Tân Ngọc đột nhiên tới tìm chính mình, nói phải rời khỏi Kỳ Hậu Phủ, Sở Thiên Túc tự nhiên là thực kinh ngạc, nhưng là nhìn Tân Ngọc trong mắt quyết tuyệt nước mắt, nàng liền minh bạch, mặc kệ lấy loại nào lý do, Kỳ Hậu Phủ đều đã không có Tân Ngọc đãi đi xuống lý do, có lẽ ngốc tại nơi đó mới là nàng lớn nhất thống khổ. Nàng trong lòng nguyên bản có chút do dự, chính là nàng không thể làm Tân Ngọc sống ở cái này lệnh nàng dày vò địa phương. Nàng nói cho Tân Ngọc buổi tối thu thập hảo hành lý, ở Bắc Uyển chờ nàng. Này đoạn thời gian tới nay, nàng tuy rằng không có thể tìm được Kỳ Mạch đem bán nô khế đặt ở nơi nào, nhưng là nàng lại có vẽ lại bản lĩnh. Nàng đã vẽ lại Kỳ Mạch chữ viết viết một phần bán nô khế, chỉ kém một cái con dấu, Kỳ Mạch chuyên trúc con dấu là được. Gào thét gió lạnh theo con ngựa chạy băng băng ở hai bên lượt quá, Sở Thiên Túc không khỏi quay đầu lại nhìn ly nàng càng ngày càng xa phồn hoa, trong đầu chợt lóe mà qua Kỳ Mạch thân ảnh, trong lòng thế nhưng xẹt qua một tia khác thường cảm xúc, giống không tha, không tha, như thế nào khả năng, có lẽ là bởi vì như thế thời gian dài tới nay đã chịu Kỳ Mạch chiếu cố nguyên nhân đi, lại hoặc là bởi vì hắn dạy chính mình một chút võ công, đã có quá nhiều nhân vi nàng hy sinh. Nàng không có lựa chọn, nàng không nghĩ Tân Ngọc ở có việc, cái này giống tỉ tỉ giống nhau đối đãi nàng người, là nàng cuối cùng muốn bảo hộ người. Cho nên, Kỳ Mạch, tái kiến. Hù, Sở Thiên Túc cấp tốc thiết chặt dây cương, làm con ngựa ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước dần dần biến hàn. Chỉ thấy Ngụy Quảng Lập ngồi trên lưng ngựa, sau lưng đi theo mười mấy thị vệ. Thật là oan gia ngõ hẹp. Thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải vừa vặn muốn tới dạo nguyên tiêu Ngụy Quảng Lập. Tiện tì, Ngụy Quảng Lập nói, mắt nhíu lại, hơn nửa năm không thấy, Ngụy Quảng Lập nhưng thật ra còn nhớ chính mình. Sở Thiên Túc cười lạnh, Ngụy công tử trí nhớ thật là hảo, ngươi ta bất quá gặp mặt một lần, đều đã có mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi còn nhớ thương. Ha ha ha, ta cũng sẽ không đã quên ngươi, giết ta tổ phụ hèn mọn tiện tì. Ngụy Quảng Lập nói đến, ngươi không cần cảm tạ ta, Ngụy chuyện hắn vốn dĩ nên chết, nếu không phải ngươi cố ý làm ta giết hắn, ta cũng không có cái kia năng lực. Sở Thiên Túc không nhanh không chậm mà nói, cách nói năng gian toàn là đạm mạc. Ta xác thật hẳn là cảm tạ ngươi, nhưng là ngươi giết tổ phụ, ta phải cấp tộc nhân một công đạo nha, mới có thể hoàn chỉnh đem Ngụy thị quyền to trưởng trụ. Ngụy Quảng Lập nói, một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Hôm nay, nếu Kỳ Mạch không hề, ta liền sấn lúc này giết ngươi tốt không? Nói, ánh mắt lập tức trở nên tàn nhẫn. Sau lưng thị vệ được đến mệnh lệnh, các bắt đầu chậm rãi tiến lên. Một bàn tay nắm chuôi kiếm, nửa bên kiếm đã ra khỏi vỏ. Ngụy đại công tử xem ra bên ngoài gây thù chuốc oán không ít a, này bất quá ra tới dạo một lần nguyên tiêu còn muốn mang như thế cao thủ thị vệ đi theo, chẳng lẽ là sợ phơi thây hoang ra không thành? Sở Thiên Túc trào phúng mà nói. Ngươi thực mau liền cười không nổi. Ngụy Quảng Lập nói, bàn tay vung lên. Ngay sau đó thị vệ bắt đầu đi nhanh tiến lên, sôi nổi hướng về phía Sở Thiên Túc chạy đi. Sở Thiên Túc nắm dây cương tay không khỏi căng thẳng, nàng nhưng không có thời gian cùng Ngụy Quảng Lập tại đây háo. Trong phút chốc một người thị vệ nhảy dựng lên, thẳng tắp mà hướng về phía Sở Thiên Túc chính diện bổ tới. Sở Thiên Túc lập tức thúc ngựa dựng lên, toàn bộ thân mình nhảy lên, một chân đá vào người nọ bụng thượng, ngay sau đó ngồi trở lại lưng ngựa, hai chân vừa dẫm, cưỡi ngựa hướng đám kia thị vệ mà đi. Vật lộn chi gian, đao quang kiếm ảnh, bỗng dưng, con ngựa kêu thảm trường. Minh một tiếng, trước chân bị thị vệ dùng đao cấp chém, về phía trước khuynh đi. Sở Thiên Túc xoay người dựng lên, lập tức nhảy xuống, lúc này mới không đến mức bị con ngựa cấp vứt ra đi. Mắt thấy lại có hai gã thị vệ trưởng kiếm thẳng bức lại đây, Sở Thiên Túc nhanh nhạy thân mình nhanh chóng hiện lên, đoạt trong đó một người kiếm, thứ hướng về phía một người khác. Ngụy Quảng Lập ngồi trên lưng ngựa, nhìn Sở Thiên Túc thân ảnh, hừ lạnh nói, võ công nhưng thật ra dài quá. Không ít, nghe được động tĩnh Ngụy thị thị vệ, bắt đầu chậm rãi tới rồi, dần dần mà nhân số càng ngày càng nhiều, đến mấy chục người. Sở Thiên Túc bị vây đến chật như nêm cối. Lúc này, một trận sắt thép cỏ sát mặt đất thanh âm truyền đến, cùng với lạp lạp lạp lạp, thanh âm cùng đạp ma thanh, thị vệ không ngừng mà bị mở ra. Chỉ thấy một người nam tử cưỡi ngựa bay nhanh mà đến, trong tay cầm một cây trường liên, liên đuôi là một cái đại đại sắt thép cầu. Đãi người nọ mặt dần dần mà từ trong bóng đêm biến mất mà ra, Sở Thiên Túc lúc này mới thấy rõ người tới người nào, thế nhưng là Trung Ly Trường Tĩnh. Tả Xích ở Trung Ly Trường Tĩnh trong tay không ngừng mà xoay tròn, đem quanh thân thị vệ văng ra, làm người không dám tới gần, hướng về phía Sở Thiên Túc chạy tới. À Túc, đi lên. Trung Ly Trường Tĩnh vươn tay, nói đến. Sở Thiên Túc đáp thượng Trung Ly Trường Tĩnh tay, xoay người nhảy lên má ngồi sau, nhàn nhạt hỏi đến, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hiện tại cũng không phải là hỏi cái này thời điểm. Trung Ly Trường Tĩnh cười cười. Trung Ly Trường Tĩnh. Ngụy Quảng Lập có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói đến. Ngụy đại công tử, biệt lai vô dạng a. Trung Ly Trường Tĩnh nói, mã tốc hoán xuống dưới. Ta ở thu thập giết ta tổ phụ tiện tỳ, ngươi tơi thấu cái gì náo nhiệt? Ngụy Quảng Lập hung tợn mà nói đến.